Vạn cổ đệ nhất thần chương 2163 tới chương 2190. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nàng lớn lên ở Kiếm Thần Lâm Thị, bao nhiêu năm nay, tất cả con cháu Lâm Thị, bất kể nam nữ, đều đối với nàng như tránh tà. Mọi người xem nàng như ôn dịch. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, nàng hoàn toàn không thấy được vẻ chán ghét đó. Chính vì vậy, khi Lý Thiên Mệnh nói câu họ là cùng một loại người, nàng mới có thể chấn động. Cho nên, ngươi chỉ là không muốn xám xịt rời đi, lại sợ chiến đấu thua ta, nên mới tìm cho mình một cái cớ để xuống thang sao? Lâm Tiểu Quỷ nói. Ngươi kiêu ngạo quá đấy, ta đây là đang đào hố cho ngươi nhảy vào. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói thẳng cho ngươi biết, cha ta là người quỷ thần tộc, ta có một nửa thân thể quỷ thần, trong đám người cùng lứa, không ai có thể thắng được ta về mặt nhục thân. Lâm Tiểu Quỷ nói. Người đó đã xuất hiện rồi. Lý Thiên Mệnh tự tin nói. Trong lòng hắn có chút mơ hồ, quỷ thần và người, không phải là hoàn toàn không thể có con nối dõi sao? Tuy nhiên, hỏi đối phương vấn đề này dù sao cũng không quá lịch sự, hắn tạm thời giấu đi nghi hoặc. Thôi được, là ngươi tự tìm lấy. Lâm Tiểu Quỷ đồng ý vật tay. Tay trái. Tay trái. Hai người ngay trên quả vũ trụ thiên nguyên này, nắm lấy tay trái của nhau. So sánh một chút, tay trái của Lý Thiên Mệnh vô cùng cường tráng, trong khi tay đối thủ lại nhỏ hơn một vòng. Hai người ánh mắt giao nhau. Đúng là kim đâm vào đe sắt. Gương mặt dưới mặt nạ của ngươi chắc phải đẹp lắm nhỉ? Lý Thiên Mệnh nói. Rất xấu. Lâm Tiểu Quỷ nói. Ta không tin. Ngươi đang dùng chiến thuật tâm lý sao? Vô nghĩa thôi. Bắt đầu đi. Được. Ông. Hai người ánh mắt đối nhau, gần như đồng thời phát lực. Lý Thiên Mệnh vạn lần không ngờ, cô gái này lại cương mãnh đến vậy, mặc kệ cánh tay nàng nhỏ hơn Ma Thiên Tý nhiều, lúc cả hai đấu sức, biểu hiện của nàng không hề thua kém chút nào. Rắc rắc rắc. Hai người đấu với nhau vô cùng kịch liệt, lửa nóng xung quanh cuộn trào. Cả khuôn mặt Lý Thiên Mệnh đều méo xệch. Đối phương quả thực là một thiếu nữ sức trâu. Nếu không phải vừa rồi hấp thu được một phần vũ trụ thiên nguyên, ta thật sự không phải là đối thủ của nàng. Cuộc đấu sức này kéo dài đến nửa khắc đồng hồ. Hai người từ im lặng, đến sau đó là gào thét, hoàn toàn không để ý đến hình tượng. Cuối cùng, trận quyết đấu đàn ông chân chính này, Ma Thiên Tý của Lý Thiên Mệnh nhỉnh hơn một chút, cuối cùng đã đè được nàng xuống. Đến lúc này, hai người đều đã mồ hôi đầm đìa. Vãi chưởng, ngươi mạnh thật. Lý Thiên Mệnh nghẹn họng nhìn trân trối. Ngươi cũng không tệ. Lâm Tiểu Quỷ buông tay ra. Ánh mắt nàng nhìn Lý Thiên Mệnh có chút thay đổi, địch ý trong đó quả thực đã biến mất. Được, ta chơi được chịu được, vũ trụ thiên nguyên là của ngươi. Nói xong, nàng liền trực tiếp quay người rời đi, cũng không có ý định dùng chiến đấu để phân thắng bại lại lần nữa. Chờ đã, ngươi thấy có phần, cùng nhau đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi nói thật chứ? Ta sẽ không khách khí đâu. Lâm Tiểu Quỷ quay đầu lại nói. Không cần khách khí, vốn dĩ là của ngươi mà. Lý Thiên Mệnh nói. Nhìn ra được, vũ trụ thiên nguyên này, đối với nàng mà nói, vẫn khá quan trọng. Cũng được, nhưng đừng mong ta cảm ơn ngươi. Nàng quả thực không khách khí, sau khi quay lại, nàng liền một lần nữa hướng về vũ trụ thiên nguyên. Thoáng chốc, thần khu của nàng đã dung nhập vào trong đó. Tay, đừng có sờ loạn nữa, hiểu chưa? Lâm Tiểu Quỷ nói. Ha ha ha quẹ. Lý Thiên Mệnh cười ngượng. Lý Thiên Mệnh thực ra rất tò mò, quỷ thần tộc và nhân tộc rốt cuộc làm thế nào mà lại có con lai. Thực ra hắn không cần đoán cũng biết, một đứa trẻ lai quỷ thần, ở một nơi coi trọng huyết thống như Kiếm Thần Lâm Thị, căn bản không thể có địa vị. Cho nên, Lâm Tiểu Quỷ không thể nào sống tốt được, cũng không thể nào có bạn bè. Lần này lại một lần nữa tiến vào trong vũ trụ thiên nguyên để rèn luyện cơ thể, Lâm Tiểu Quỷ không ngủ say, mà luôn giữ tỉnh táo. Rất rõ ràng. Cách này hiệu quả tuy kém hơn một chút, nhưng lại có thể đề phòng Lý Thiên Mệnh. Sau đó, Lý Thiên Mệnh vừa hấp thu vũ trụ thiên nguyên, vừa cùng Lâm Tiểu Quỷ tán gẫu. Trong lúc tán gẫu, Lý Thiên Mệnh không khỏi có cái nhìn khác về Lâm Tiểu Quỷ. Thân thể lai quỷ thần chỉ là một phần thiên phú của nàng, nàng chỉ kế thừa thiên phú huyết nhục của quỷ thần tộc, chứ không kế thừa thần thông. Nhưng, nàng lại kế thừa cộng sinh thú của mẹ mình. Thực ra cho dù ở trên Thái Dương, việc lai giống cũng sẽ dẫn đến thiên phú giảm sút. Thậm chí ngự thú sư và thức thần tộc còn sinh ra những đứa trẻ không có cả hai loại thiên phú. Quỷ thần tộc và nhân tộc càng là hai chủng tộc khác nhau, theo lý mà nói, căn bản không thể có con. Nhưng Lâm Tiểu Quỷ lại là một trường hợp ngoại lệ không thể tưởng tượng được. nàng không những kế thừa cộng sinh thú, mà còn là lục sinh ngự thú sư. Toàn bộ đều đã thức tỉnh thiên phú kiếm thú. Càng khoa trương hơn là, kiếm tâm của nàng đều là lục phẩm. Cho nên, nàng thực chất là người sở hữu cường độ huyết nhục và song lục thiên phú. Điểm duy nhất kém hơn Lâm Tiểu Phách chính là 6 con cộng sinh thú của nàng không phải là lục hệ. Tuy nhiên, như vậy cũng đã rất mạnh rồi. Hơn nữa, mẹ của nàng chỉ là một thành viên tông tộc bình thường, bản thân cũng chỉ có kiếm tâm tứ phẩm, sở hữu 4 con kiếm thú. Nàng trong hoàn cảnh gia đình như vậy, có thể ở tuổi hơn 30 tu luyện đến tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 4, tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Thiên tài cấp vô lượng. Nếu như ta không có những thứ này, với thân phận của ta, ở vô lượng kiếm hải, đã sớm chết rồi. Lâm Tiểu Quỷ rất bình tĩnh nói. Cha mẹ ngươi không bảo vệ ngươi sao? Họ chết sớm rồi. Ta vốn dĩ cũng sẽ bị xử tử à, vậy ngươi thảm thật. Thảm ở cấp độ cẩu huyết. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt hơn ngươi một chút. Ta ít nhất đã có thể sống sót trong sự tôn nghiêm. Lâm Tiểu Quỷ nói. Rắm thối, ta còn có gia gia bà nội bao bọc đây. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy cũng không thay đổi được sự thật là ngươi bị người đời phỉ nhổ. Ngươi cũng chẳng khá hơn đâu. Ngươi muốn ăn đòn à chỉ bằng ngươi. Ha ha. Bại tướng dưới tay. Cứ thế câu được câu không trò chuyện, theo thời gian trôi qua, vũ trụ thiên nguyên ngày càng nhỏ lại. Sao ngươi hấp thu nhanh vậy? Lâm Tiểu Quỷ lúc này mới giật mình. Nếu không thì sao lại để ngươi đến hút một miếng canh? Đương nhiên là vì ta tự tin có thể chiếm phần hơn rồi. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ngươi có thể thật vô sĩ giống nhau thôi, ám tinh đệ tam. Nhiều ngày trôi qua, nồng độ của vũ trụ thiên nguyên này cuối cùng cũng giảm xuống một mức nào đó, biến thành hằng tinh nguyên bình thường. Được rồi, vẫn là cảm ơn ngươi đi, dù sao người thua là ta. Ta đi đây, hữu duyên gặp lại. Lâm Tiểu Quỷ nói. Chắc chắn là chưa có ai nói chuyện với ngươi nhiều như vậy đâu nhỉ, trong sâu thẳm nội tâm, có phải ngươi đang khóc ròng, từ đó mở lòng ra không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi cút đi. Lâm Tiểu Quỷ im lặng nhìn hắn. Tại sao lại có người không biết xấu hổ như vậy? Này, ngươi đừng đi vội, cùng nhau hành động đi, nhiều người, nhiều sự trợ giúp. Lý Thiên Mệnh gọi. Nghiêm túc sao? Nàng hỏi. Ta đang thiếu một tên tiểu đệ. Lý Thiên Mệnh nói. Thôi được. Có người chịu thu nhận mình. Ít nhất, cũng thật kỳ lạ. Xuất phát. Sau khi giải quyết xong quả vũ trụ thiên nguyên này, ma thiên tí của Lý Thiên Mệnh đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Theo lời hắn nói, hắn có thể một quyền đập nát một con hỏa hồn cầu long. Lâm Tiểu Quỷ về cơ bản không nói gì nhiều, suốt đường đi chỉ có Lý Thiên Mệnh tự mình lẩm bẩm, còn nàng thì cảnh giác bước đi, luôn chú ý động tĩnh. Hai người tiếp tục đi sâu vào chấn đáng khu trung tâm. Rầm rầm rầm. Trong biển hàng băng phong bạo bên trái, vậy mà lại truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Thứ gì mà động tĩnh lớn vậy? Lý Thiên Mệnh tuy đã thuộc lòng quy tắc của kiếm hồn luyện ngục, nhưng dù sao vẫn thiếu kinh nghiệm, đây chính là mục đích hắn mang theo Lâm Tiểu Quỷ. Động tĩnh lớn như vậy, có thể là tiên tổ kiếm bi. Lâm Tiểu Quỷ nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, động tĩnh đã đến gần. Ầm ầm. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh cảm giác toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều đang rung chuyển dữ dội, phong hỏa điện thủy, tất cả các nguyên tố bạo loạn bao trùm trời đất, loại chấn động này khiến hắn muốn nôn. Đến rồi. Hắn theo hướng Lâm Tiểu Quỷ chỉ, nhìn về phía bên kia, chỉ thấy ở nơi sâu thẳm kia, vậy mà lại lao tới một hòn đảo màu đen. Một hòn đảo hắc ám như vậy, với tốc độ kinh hoàng ập tới, dọc đường đi tất cả nham thạch đều vỡ nát. Nhanh, leo lên tiên tổ kiếm bia, phải cắm kiếm vào kiếm bia mới có thể cố định được cơ thể. Lâm Tiểu Quỷ hô. Nàng biết Lý Thiên Mệnh không có kinh nghiệm, cho nên cẩn thận nhắc nhở. Hiểu rồi. Nói cách khác, tiên tổ kiếm bia là một vật không ngừng di chuyển với tốc độ cao trong thế giới dưới lòng đất. Muốn ở lại trên đó, phải luôn chịu đựng bão tố của lòng đất. Tốc độ của tấm bia kiếm tiên tổ rất nhanh. Ngay khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh khóa chặt nó, tấm bia đã sừng sững như một hòn đảo hình kiếm, cuộn theo dung nham sôi trào dưới lòng đất mà lao thẳng về phía hắn. Quá nhanh, quá mạnh. Rầm rầm rầm. Vô số hằng tinh nguyên, nguyên tố thần tai và khoáng thạch dưới lòng đất văng tung tóe. Lý Thiên Mệnh khẽ nheo mắt. Hắn nhìn thấy trên tấm bia kiếm của tiên tổ đã có người, hơn nữa còn không ít, ít nhất cũng phải trên trăm đệ tử họ Lâm. Rõ ràng, bọn họ đã phát hiện ra tấm bia này trước cả Lý Thiên Mệnh. Bọn họ có thể phát hiện ra nó, là bởi vì tấm bia kiếm đang di chuyển với tốc độ cực cao trong lòng đất, liên tục va chạm vào mọi thứ. Vì vậy, trông họ vô cùng chật vật. Họ chỉ có thể cắm trường kiếm vào bia, hai tay nắm chặt chuôi kiếm để cố định bản thân. Rầm rầm rầm. Đá vụn dưới lòng đất và bảo hằng tinh nguyên không ngừng va đập vào người họ. Họ chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, kẻ nào vận khí không tốt hoặc thực lực không đủ sẽ rất dễ bị hất văng ra khỏi bi kiếm. Một khi đã rơi xuống thì vĩnh viễn không thể đuổi kịp. Phải công nhận, kiếm hồn luyện ngục này đúng là một nơi nguy hiểm. Thế nhưng, chính điều này mới có thể kích thích ý chí khiêu chiến của Lý Thiên Mệnh. Nhanh lên! Lâm Tiểu Quỷ phản ứng rất nhanh, trực tiếp hóa thành một ảo ảnh màu đen, bay ngang đến phía trên tấm bi kiếm, tính toán thời gian rồi nhảy thẳng xuống. Không cần phiền phức như vậy. Lý Thiên Mệnh cười khẽ, thần tội kiếm trong tay đã xuất hiện, hóa thành một sợi dây kiếm, tại chỗ bay xa mấy ngàn thước. Trước khi tấm bi kiếm tới nơi, mũi kiếm đã cắm phập vào đó. Cho ngươi đi nhờ một chuyến cho tiện. Tay còn lại của Lý Thiên Mệnh trực tiếp tóm lấy cái đuôi đen đang quẩy loạn trước mặt Lâm Tiểu Quỷ. Cái đuôi bọ cạp này cứng như roi thép, bề mặt còn có gai nhọn, phần đuôi lại cực kỳ sắc bén. May mà Lý Thiên Mệnh dùng cánh tay hắc ám bên trái nên mới không dễ bị thương. Khốn kiếp, buông tay. Dưới lớp mặt nạ, ánh mắt Lâm Tiểu Quỷ lóe lên vẻ tức giận. Hai người còn chưa tính là quen biết, vậy mà hắn dám nắm đuôi nàng. Tiếc là Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không nghe thấy, sau khi hô một tiếng thu, sợi xích của thần tội kiếm không ngừng co lại, kéo thẳng hắn lao về phía tấm bia. A, hai người bị quăng bay lên, phá tan vô số nham thạch dưới lòng đất. Tấm bia kiếm khổng lồ như hòn đảo lướt vụt qua ngay trước mắt họ. Lý Thiên Mệnh dựa vào thần tội kiếm treo lơ lửng phía trên, bị kéo đi vung vút, còn tay kia thì nắm chặt đuôi của Lâm Tiểu Quỷ. Lâm Phong, ngươi đi chết đi! Gió gào thét quá lớn, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không nghe thấy tiếng chửi rủa của nàng. Hắn đón gió lốc, không ngừng thu thần tội kiếm lại. Khoảng 10 hơi thở sau, bọn họ đã thuận lợi leo lên tấm bia, cố định được bản thân. Cạch cạch. Rốt cuộc cũng đã vững vàng. Lâm Tiểu Quỷ rút ra một thanh trường kiếm màu đen, uốn lượn như hình con rắn, cắm vào tấm bia kiếm để cố định thân thể mình. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng liền vung mạnh cái đuôi dài, giật nó ra khỏi bàn tay Lý Thiên Mệnh. Ngươi làm gì? Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Giúp ngươi chứ sao? Ngươi đúng là lấy oán báo ân mà. Lý Thiên Mệnh nói. Ta tự mình lên được, không cần ngươi. Lâm Tiểu Quỷ tức giận nói. Nhưng ngươi không thể lên một cách tao nhã được. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tao nhã. Lâm Tiểu Quỷ tức đến sắp khóc, đuôi bị người ta túm lấy, cả người bị kéo lên bia, thế mà gọi là tao nhã. Kiếm của ngươi thú vị thật. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn thanh kiếm của nàng, đó là một thanh kiếm hình rắn, cong cong vẹo vẹo. Trông có vẻ không có trật tự thần văn gì, nhưng lại vô cùng sắc bén, vừa chạm đã đâm sâu vào tấm bia kiếm này, giúp nàng cố định vững chắc ở đây. Ông ông ông. Tấm bia kiếm tiếp tục lao về phía trước, bọn họ muốn trụ lại trên đó thì phải chịu đựng cơn bão ngầm vô tận. Gió thổi làm tóc dài, quần áo của họ rối tung lên, ngay cả nói chuyện cũng phải gào lên thì đối phương mới có thể nghe thấy. Lý Thiên Mệnh dùng thần tội kiếm quấn thẳng quanh eo, mũi kiếm cắm sâu vào bi kiếm. Như vậy, hai tay hắn được giải phóng, cả người linh hoạt hơn nhiều, có thể di chuyển tự do trên tấm bia này. Mình đúng là thiên tài. Lý Thiên Mệnh vô cùng hài lòng về điều này. Lâm Tiểu Quỷ không thèm để ý đến Lý Thiên Mệnh, mà đứng trên tấm bia, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Chỉ thấy bề mặt tấm bia này có vô số đường vân màu đen. Những đệ tử họ Lâm đang ở trên đó đều mừng rỡ như điên nhìn chằm chằm vào những đường vân ấy, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Tấm bia kiếm của ai lưu lại mà có thể khiến bọn họ có biểu cảm khoa trương như vậy? Lâm Tiểu Quỷ ngẩn ra. Nàng vĩnh tai lắng nghe, không lâu sau, nàng thất thanh la lên. Lâm Phong, đây là tấm bia kiếm của thời chi kiếm ma. Tại Vô Lượng Kiếm Hải, cách ngọn Đại Tông Sơn hình rễ cây không xa có một tòa kiếm hồn sơn. Kiếm hồn sơn là một ngọn núi có hình dạng một thanh cự kiếm ngút trời, là nơi tọa lạc của Lâm Thị Kiếm Hồn Điện, phụ trách vận hành, bảo vệ và giám sát kiếm hồn luyện ngục. Gần đây, Kiếm Hồn Điện đã đón chào một vị điện chủ trẻ tuổi mới, đó chính là mạch chủ Ta Mạch Lâm Khiếu Vân. Lão được tông tộc Từ Đường Nhất Trí đề cử, từ đó ngoài vị trí mạch chủ còn nắm giữ thực quyền giám sát, địa vị trong kiếm thần Lâm Thị tăng lên đáng kể. Đương nhiên, vị trí mạch chủ của lão cũng mới được ngồi lên trong mấy năm gần đây. Là tân điện chủ của Kiếm Hồn Điện, Lâm Khiếu Vân dành phần lớn thời gian ở trong điện để chủ trì đại cục. Kiếm Hồn Điện có đội chấp pháp riêng, phân công vô cùng nghiêm ngặt. Một bộ phận trong số họ sẽ tuần tra tức thời ở các khu vực lớn trong kiếm hồn luyện ngục, một bộ phận khác thì ở lại kiếm hồn điện, giám sát vòng tay kiếm hồn, thông qua góc nhìn của các đệ tử để sẵn sàng ứng phó với các sự kiện đột xuất. Thỉnh thoảng có những xung đột thú vị, hoặc những khoảnh khắc tỏa sáng của các nhân vật nổi bật, các trưởng bối trong kiếm hồn điện sẽ rất hứng thú, phóng to góc nhìn để cùng nhau quan sát. Vì vậy, kiếm hồn điện thường là nơi để các trưởng bối, cha mẹ của các đệ tử Lâm Thị theo dõi từ xa biểu hiện của con cháu mình. Từ trước đến nay, Kiếm Hồn Điện luôn vô cùng náo nhiệt. Điện chủ. Điện chủ. Trên đỉnh Kiếm Hồn Sơn có một công trình kiến trúc khổng lồ hình vòng tròn, chính là nơi Kiếm Hồn Điện tọa lạc. Lâm Khiếu Vân, đầu đội mũ xanh, đang luyện kiếm trong mật thất của Kiếm Hồn Điện thì chợt nghe thấy tiếng nhiều người gọi ở bên ngoài. Xảy ra chuyện gì rồi? Lão nhíu mày, vội vàng thu kiếm lại. Mạch chủ ngũ mạch lâm giới trước đó đã nói, kết giới bảo vệ của Kiếm Hồn Luyện Ngục có phần lỏng lẻo. Sau khi mở cửa ra, lão lại phát hiện một đám người đang tụ tập bên ngoài, mặt mày lộ rõ vẻ vui mừng. Xảy ra chuyện gì thế? Lâm Khiếu Vân ho khan một tiếng rồi hỏi. Điện chủ, mời xem. Đám người nhường ra một lối đi. Lâm Khiếu Vân bước tới, phát hiện trong kết giới hình tròn phía trước đang hiện lên một hình ảnh. Nó đã được phóng to, nhân vật trong kết giới có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Điện chủ, ái nữ của ngài Lâm Kim Gia đã leo lên một tấm bia kiếm, ngài mau xem, đây là tấm bia của ai để lại. Lâm Khiếu Vân vừa khóa chặt vào cô gái có mái tóc dài màu trắng trong hình ảnh thì đã nghe thấy lời đó. Ánh mắt lão co lại, rất nhanh liền nhìn rõ. Ngay khoảnh khắc đó, mắt lão trừng lớn, cũng thất thanh nói, tổ tiên Thái Hư. Thời Chi Kiếm Ma. Đúng vậy. Tấm bia kiếm của Thời Chi Kiếm Ma ở khu vực này đã rất nhiều năm không xuất hiện rồi. Kiếm Hồn Luyện Ngục quá lớn, có lúc quả thực khó tìm. Tiền bối đã bố trí kết giới trên bia, không thể xâm phạm, trước hết chúc mừng điện chủ. Đúng vậy. Kim gia cô nương không chỉ có thiên phú song lục, mà nghe nói tài năng về kiếm đạo cũng vô cùng kinh người. Mấy năm trước đã bá chiếm bản sồ cúc, bây giờ ở tuổi 35 đã đột phá đến tầng thứ 5 tiểu thiên tinh cảnh, hơn nữa còn tinh thông hai môn kiếm quyết tiểu thiên tinh viên mãn. Thiên phú như vậy, trong số các thiên tài cấp vô lượng cũng là đứng đầu. Đây chính là tư chất của giới vương. Những người nói chuyện đều là phe cánh của Lâm Khiếu Vân được đưa vào Kiếm Hồn Điện, tự nhiên là ra sức tân bốc lão. Đương nhiên, Lâm Kim Gia cũng phải có thiên phú đủ tầm thì mới có thể được tân bốc như vậy. Chứ đổi lại là Lâm Phong, e rằng mọi người cũng chẳng biết phải tân bốc thế nào. Kim Gia quả thực lợi hại, tuổi còn nhỏ đã được chọn vào giới luật đường, làm đến chức chấp sự. Giới luật đường có thể bồi dưỡng chính khí và sự quyết đoán của đệ tử. Đứa trẻ này tiền đồ vô lượng. Điện chủ đã lập Kim Gia làm đích nữ. Một cô gái mà có thể mạnh hơn cả các anh trai, tương lai kế thừa Tam Mạch sẽ còn tiếp tục lớn mạnh. Những lời này, Lâm Khiếu Vân nghe mà thấy vô cùng dễ chịu. Lâm Kiếm Thần, kẻ bị Lâm Phong hạ nhục ở Vạn Kiếm Đệ Nhất Thương Hội, cũng là con trai của lão. Chuyện đó khiến Lâm Khiếu Vân mất mặt một phen, nên đám thuộc hạ rất biết ý, nhân cơ hội này tân bốc cô con gái khiến lão hài lòng nhất, làm cho Lâm Khiếu Vân thoải mái hơn nhiều. Một kiếm mà lão giới vương lưu lại ở khu chấn đáng có thể nói là kinh diễm vô cùng. Kim gia là người thích hợp nhất với một kiếm này, vạn nhất nàng mà tu thành, mấy chục năm sau, khi nàng chinh chiến trên bảng tiểu giới vương, ít nhất cũng có thể xông vào top 3. Đến lúc đó, toàn bộ kiếm thần Lâm thị chúng ta cũng được thơm lây, đây là đại hạnh của gia môn. Nghe đến đây, Lâm Khiếu Vân đã rất hài lòng. Lão xua tay, nói, được rồi, đừng thổi phồng nữa, một kiếm này khó đến đâu mọi người đều hiểu. Đây là chiêu nhập môn của Thái Hư Kiếm Lục, lĩnh ngộ được nó tương đương với việc mở ra cánh cửa Thái Hư của Thời Chi Kiếm Ma, tương lai có cơ hội kế thừa y bát của người. Sau khi lão giới vương tiên thăng, trong số con cháu Lâm thị chúng ta, người có thể tu thành một kiếm này không quá 5 người, không phải cứ gặp được tấm bia này là có cơ hội đâu. Lời này vừa thốt ra, các thuộc hạ trong Kiếm Hồn Điện lại không đồng tình. Điện chủ khiêm tốn rồi. Đúng vậy, ai mà không biết Kim gia học hai môn kiếm quyết tiểu thiên tinh viên mãn kia chính là để làm nền tảng cho một kiếm này. Có nền tảng từ hai môn kiếm quyết đó, theo ta thấy, hôm nay Kim gia gặp được cơ duyên này, tuyệt đối là nước chảy thành sông. Lâm Khiếu Vân cười ha hả. Được rồi, cứ xem đi, đừng tạo áp lực quá lớn cho bọn trẻ. Thật ra, lão cũng đang chờ đợi ngày này. Trong kiếm thần Lâm thị, bậc cha mẹ có nhu cầu rất lớn, cần con cái mang lại vinh quang cho mình, qua đó thể hiện sự hưng thịnh của gia tộc, dòng dõi, thiên tài lớp lớp xuất hiện, truyền thừa không dứt, hậu sinh khả úy. Vì thế, Lâm Khiếu Vân đã bỏ ra rất nhiều công sức để bồi dưỡng cô đích nữ có thiên phú song lục này. Lúc này, cuối cùng cũng đã đợi được tấm bia kiếm kia xuất hiện. Trong Kiếm Hồn Luyện Ngục, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Lâm tiểu quỷ một cái, nói, ngươi kích động cái nổi gì? Ngươi không biết sao? Lâm tiểu quỷ khó tin nhìn hắn. Ta mới đến chưa được 2 ngày, biết cái quái gì? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cũng đang quan sát tấm bia kiếm của tiên tổ này. Nhưng, trước mắt hắn không nhìn ra được huyền cơ gì. Để nhìn rõ toàn cảnh tấm bia kiếm, Lý Thiên Mệnh dùng thần tội kiếm quấn lấy eo, trực tiếp nhảy vọt lên không trung. Hửm. Hắn cuối cùng cũng nhìn rõ. Trên tấm bia kiếm tựa như hòn đảo này có vô số đường vân màu đen. Những đường vân này đều có hình dạng những thanh tiểu kiếm màu đen, đang di chuyển trên bề mặt bia. hàng tỷ thanh tiểu kiếm màu đen hội tụ lại, tạo thành một đồ án. Đồ án đó là một khuôn mặt. Khuôn mặt của một lão già tóc đen bay loạn, mặt mày tươi cười rạng rỡ. Kiểu tóc rất đặc biệt, là kiểu đầu xù. Trông rất thời thượng, những thanh tiểu kiếm màu đen này đang chuyển động, những đường vân tạo thành khóe miệng của lão không ngừng nhúc nhích, khiến cho khuôn mặt này trông như lúc nào cũng đang cười. Nụ cười này rất ma mị. Lý Thiên Mệnh nhìn thêm vài lần liền hoàn toàn chìm đắm vào đó, tâm tình cũng bị lôi cuốn theo, bản thân cũng không nhịn được mà vui vẻ lên. Đây chính là bi kiếm tiên tổ. Cái đồ án mặt người này cũng là một môn kiếm quyết sao? Đây là được ghi lại bằng kết giới tạo bởi thiên thần văn đúng không? Tương tự như ngộ kiếm thạch ở Hồ Hiên Viên nhưng cao siêu, phức tạp và huyền ảo hơn nhiều. Trong thời gian ngắn, Lý Thiên Mệnh không nhìn ra được manh mối gì. Nhưng hắn biết, những thứ ghi lại chiến quyết, công pháp về cơ bản đều là một loại kết giới truyền thừa. Phần lớn kết giới truyền thừa đều không có khóa. Chúng có thể được ghi lại trên các vật trung gian như thẻ tre, đá, thậm chí có thể khắc lên thân kiếm. Ví dụ như ngộ kiếm thạch, nó có kiếm chướng đó chính là khóa phụ, là cơ chế sàng lọc do chủ nhân thiết lập. Chỉ có thông qua việc lĩnh ngộ một loại kiếm ý nào đó, hoặc học được một hai chiêu, mới có thể mở khóa và học được nhiều hơn. Biện pháp này chủ yếu dùng để loại bỏ những người không phù hợp, không có thiên phú, một phần cũng có thể loại bỏ những người không có huyết mạch của chủ nhân. Lý Thiên Mệnh biết, tất cả các bi kiếm tiên tổ trong kiếm hồn luyện ngục đều có khóa. Khuôn mặt cười trêu người trước mắt này cũng chính là một cái khóa. Chỉ có phá giải nó mới có thể lĩnh hội. Bản chất của khóa này cũng là một kết giới truyền thừa. Nhớ năm đó, lão tử đây chẳng cần lĩnh ngộ kiếm ý của ngộ kiếm thạch, cứ trực tiếp dùng trộm thiên chi thủ của ta mà trộm luôn cả bộ kiếm quyết sàng lọc cái nổi gì. Lý Thiên Mệnh không khỏi đắc ý cười thầm. Hắn cảm thấy, kiếm hồn luyện ngục này, tuyệt đối là địa bàn của hắn, một phế nhân trăm tuổi. Vấn đề duy nhất bây giờ là, ma thiên tí của hắn có thể mở được cái kiếm chướng này không? Hắn vẫn chưa thử, nên tạm thời không chắc chắn. Có một điều có thể khẳng định, đó là hắn không có cảm giác gì với cái đồ án mặt người này, nếu dùng phương pháp thông thường, hắn chẳng có ưu thế gì. Cẩn thận! Ngay lúc Lý Thiên Mệnh trong lòng đầy mong đợi, nở một nụ cười thấu hiểu thì chợt nghe Lâm Tiểu Quỷ hét lớn một tiếng. Á, Lý Thiên Mệnh vui quá hóa buồn, không nhìn thấy phía trước xuất hiện một khối thần khoáng sắt thép đầy góc cạnh. Tốc độ của tấm bia kiếm mang theo hắn đâm sầm vào đó. Rầm. Hắn đâm đến nỗi mặt mũi bầm dập, trên đầu nổi lên một cục u lớn, còn suýt chút nữa bị tấm bia hất văng ra ngoài. Mẹ kiếp. Lý Thiên Mệnh vội vàng quay lại bề mặt bia kiếm, ổn định lại thân thể. Lâm Tiểu Quỷ bên cạnh nhìn thấy bộ dạng đầu đầy tro bụi chật vật của hắn, không nhịn được mà bật cười. Ồ, ngươi cũng biết cười à, ta còn tưởng mặt ngươi trát sáp đấy chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Cười nhạo kẻ ngốc thì ta vẫn biết. Lâm Tiểu Quỷ đáp. Xì. Lý Thiên Mệnh lại tập trung sự chú ý vào tấm bia kiếm. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay trái ra chạm vào những đường vân kiếm màu đen. Những đường vân này nhảy nhót trên lớp vảy hình lục giác trên ngón tay hắn, như những con nòng nọc nhỏ đang bơi lội. Lý Thiên Mệnh còn chưa bắt đầu trộm cắp, nhưng với tư cách là người của tộc Trộm Thiên, hắn có trực giác rất mạnh. Cái khóa này khó mở thật, rốt cuộc có bao nhiêu lớp đây? Cánh tay hắc ám của hắn hoàn toàn đặt lên trên khuôn mặt đen to lớn đó. Vị trí của họ chính là chỗ con mắt trên khuôn mặt của bi kiếm. Ông! Cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh trực tiếp lún sâu vào như bùn lầy. Hắn mở Trộm Thiên chi nhãn. Dưới góc nhìn của Trộm Thiên chi nhãn, hắn thấy trước mắt là một thế giới bão táp kiếm khí màu đen, hàng vạn ức kiếm khí đang bay múa, quả thực có thể thôn thiên diệt địa. Những kiếm khí này kết thành một nhà tù kiếm khí cao vạn trượng, bao bọc và bảo vệ một vật thể sáng rực như hằng tinh nguyên. Vật thể sáng đó dường như là một người. Người đó lại chính là kiếm quyết. Rầm rầm rầm. Cơn bão kiếm khí màu đen vô tận đang tàn phá trước mắt Lý Thiên Mệnh. Cảnh tượng như vậy hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với ngộ kiếm thạch ở Hồ Hiên Viên. Những xiềng xích kiếm khí vạn trượng này đều đang nói với Lý Thiên Mệnh rằng, không có chìa khóa thì đừng hòng tiếp cận kiếm quyết. Mà cái gọi là chìa khóa, chính là ngộ kiếm. Phải lĩnh ngộ được toàn bộ cơn bão kiếm khí vạn trượng này. Khá lắm, cái khóa này dày đến vạn trượng, tiền bối họ Lâm này cũng quá đáng rồi, làm thế này thà đừng truyền lại kiếm quyết còn hơn. Lý Thiên Mệnh thầm chửi thề. Hắn vẫn chưa thử, nhưng nói thật, khả năng thành công là rất nhỏ. Đương nhiên, hắn cũng có thể hiểu được, dù sao vị tiền bối này căn bản không muốn người ngoài dùng thủ đoạn phá hoại để có được truyền thừa của mình. Truyền thừa của ông chỉ muốn dành cho những hậu bối họ Lâm có thể lĩnh ngộ được kiếm của ông. Chính vì vậy, ông thiết lập khóa, thực ra là để nhắm vào các cường giả, thậm chí là những cường giả cùng cấp bậc với mình, để ngăn chặn việc trộm cắp. Ai mà ghê gớm vậy? Lý Thiên Mệnh tạm thời không dám thử. Hắn rút cánh tay hắc ám về, quay đầu hỏi Lâm tiểu quỷ vẫn còn đang kích động, đây là bi kiếm của ai để lại? Người này có đặc điểm gì? Có nhược điểm gì không? Hắn muốn biết địch biết ta, rồi mới đi cậy khóa của người ta. Đây chính là đạo tặc tinh không chuyên nghiệp. Rất rõ ràng, vị lão tiền bối này là người mà Lâm tiểu quỷ sùng bái, nên nàng rất sẵn lòng xóa mù cho Lý Thiên Mệnh. Đây cũng là mục đích mà Lý Thiên Mệnh mang nàng theo. Dù sao hắn cũng không hiểu rõ về họ Lâm, có người giải thích sẽ tiện hơn rất nhiều. Ngoại trừ quỷ thần hỗn huyết cũng bị người ta ghét bỏ này, e rằng chẳng có ai chịu đi cùng Lý Thiên Mệnh. Lâm Phong, ngươi có biết thời đại thần ma của kiếm thần Lâm Thị chúng ta không? Lâm tiểu quỷ hỏi. Ta mà biết thì còn phải hỏi ngươi sao? Bớt nói nhảm, nói thẳng vào vấn đề đi, không thì ta tính ngươi vào số lượng từ đấy. Lý Thiên Mệnh gắt lên. Lâm tiểu quỷ hung hăng liếc hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, thời đại thần ma là thời kỳ cường thịnh gần đây nhất của kiếm thần Lâm Thị chúng ta tại vô lượng đạo trường này. Trong thời kỳ đó, Lâm gia chúng ta liên tiếp xuất hiện hai đời giới vương. Hơn nữa, mỗi một đời đều thống ngự vô lượng giới vực hơn 3.000 năm. Trong lịch sử, kiếm thần Lâm Thị từng có giới vương của vô lượng giới vực, chính vì vậy, họ Lâm mới là một trong 13 giới vương tộc. Mặc dù vậy, theo Lý Thiên Mệnh biết, việc hai đời giới vương đệ nhất liên tiếp đều xuất thân từ Lâm gia là chuyện vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa, hai vị này không phải là những giới vương ngắn hạn, hiểu mệnh. Có thể thống ngự hơn 3.000 năm chứng tỏ họ đã vô địch trong suốt mấy ngàn năm tại vị. Vô địch nhất thời không tính là gì. Vô địch cả đời mới gọi là đáng nể. Hai đời giới vương, quả thực đủ để kiếm thần Lâm Thị tạo ra một thời thịnh thế. Lâm tiểu quỷ nói tiếp, hai đời giới vương này, một thần một ma, trong đó một vị là tôn bối của vị kia, nhưng họ cũng là một cặp tình nhân vong niên. Câu chuyện của họ chính là một giai thoại của vô lượng giới vực. Lâm tiểu quỷ có mọi đặc điểm rất nam tính, nhưng qua đoạn văn này có thể thấy, sâu trong bản chất nàng cũng có máu hóng hớt. Chờ đã, yêu đương với cháu gái mình. Tình nhân vong niên. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Điên cuồng đến thế sao? Là tôn bối, không phải cháu gái. Lâm tiểu quỷ cạn lời nói. Thế cũng lợi hại rồi, trâu già gặm cỏ non. Đương nhiên, vẫn kém Linh Nhi của ta một chút. Nàng là con trâu già nhất, ăn ta, ngọn cỏ non mềm nhất này. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Hắn tự tin nói xong, lại thúc giục Lâm tiểu quỷ, tiếp đi. Ai quan tâm họ yêu đương với ai? Ta hỏi bi kiếm này là của ai? Ông ta mạnh cỡ nào? Giỏi cái gì? Được thôi hai người họ, người lớn tuổi tên là Lâm Ma, xuất thân từ nhị mạch các ngươi. Ông có rất nhiều danh hiệu, có người gọi là Thời Chi Kiếm Ma, cũng có người gọi Thái Hư Kiếm Ma. Trong đó Thái Hư Kiếm Ma có lẽ phổ biến hơn. Nhưng Thời Chi Kiếm Ma mới là chuẩn xác nhất. Bởi vì ông đã tự sáng tạo ra một bộ Thái Hư Kiếm Lục, khai sáng ra một nhánh thời gian kiếm đạo của ám tinh. Thời gian kiếm thuật không thể tưởng tượng nổi, thành tựu của ông trong lĩnh vực này đến nay vẫn chưa ai vượt qua kiếm của ông là một môn nghệ thuật. Thời gian là trật tự cổ xưa nhất, cao thâm nhất, người có thể lĩnh ngộ được nó, trong hàng trăm ngàn thế hệ người ám tinh, cũng chẳng có mấy ai. Thời gian. Điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Hắn đương nhiên biết sự phức tạp và ảo diệu của trật tự này. Bên cạnh hắn hiện tại có hai sự tồn tại liên quan đến thời gian. Một là Thái Hư Trụ Vương Kiếm trong Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm. Nó có thể mang theo sức mạnh thời gian, nhưng sức mạnh này đến từ bản chất của thức thần, Lý Thiên Mệnh tạm thời chỉ có thể sử dụng chứ không thể đoán ra bản chất của loại sức mạnh này. Còn một sự tồn tại khác, đó chính là Khương Phi Linh. Vị thành chủ của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành rõ ràng là một đại sư thời không. Khương Phi Linh có khả năng khống chế thời không rất tuyệt vời, nếu nàng tiến vào trật tự chi cảnh, chắc chắn sẽ tu luyện trật tự thời không. Hai điều này, đối với việc tu hành môn kiếm thuật này của Lý Thiên Mệnh, dường như không có sự trợ giúp lớn lao. Đây là xiềng xích của thời gian sao? Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa đặt cánh tay hắc ám lên trên những đường vân kiếm màu đen kia. Lâm Tiểu Quỷ thì tiếp tục nghiêm túc nói, một vị giới vương khác trong hai đời đó, tên nàng là Lâm Tiểu Trĩ. Nàng là tôn bối của Lâm Ma, là người sùng bái Thái Hư Kiếm Ma, cũng tương đương với đệ tử do chính ông bồi dưỡng. Cho nên họ cũng là một cặp thầy trò yêu nhau. Cuối cùng nàng đã đạt được thành tựu của Thái Hư Kiếm Ma, thay thế ông, trở thành giới vương mới. Người ta gọi nàng là một kiếm thần nữ, cũng có người tôn xưng là vô lượng kiếm thần. Khác với Thái Hư Kiếm Ma, nàng tu luyện không gian kiếm quyết, có thể di chuyển càn khôn trời đất, ẩn giấu trong kiếm. Nàng đã khai sáng ra Tiểu Trĩ kiếm quyết, cũng là đỉnh cao trong môn kiếm thuật này, không ai có thể vượt qua. Điều kinh khủng nhất là, nghe nói Thái Hư Kiếm Lục và Tiểu Trĩ kiếm quyết có thể song kiếm hợp bích một kiếm thần nữ. Vô lượng kiếm thần. Danh tiếng cũng thật lớn. Tiểu Trĩ kiếm quyết. Sao không đặt tên bá khí hơn một chút? Lý Thiên Mệnh chửi thầm. Bá khí hơn có thể tăng uy lực sao? Lâm Tiểu Quỷ nói. Hét lên nghe có khí thế hơn. Lý Thiên Mệnh đáp. Cút đi. Ha ha, được rồi, cảm ơn ngươi đã giải thích, tóm lại là một chữ, bọn họ rất lợi hại. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đó là năm chữ. Điều này cần ngươi nói sao? Họ là tín ngưỡng tinh thần của con cháu Lâm Thị. Lâm Tiểu Quỷ nói. Là của ngươi sao? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu hỏi. Ta cũng là con cháu Lâm Thị. Lâm Tiểu Quỷ gằn từng chữ. Mặc dù, không ai thích nàng. Ta cũng vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đứng dậy, nhìn những đệ tử Lâm Thị còn lại trên bia kiếm. Hắn phát hiện ra rằng, trong lúc cố gắng trụ vững trên bia, họ đều đang nhíu mày ngộ kiếm, thậm chí còn rảnh ra một tay để lĩnh hội kiếm ý. Thứ được ghi lại trên bia kiếm này chính là Thái Hư Kiếm Lục của thời Chi Kiếm Ma. Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn cảm thấy, nếu dựa vào lĩnh ngộ, con đường này của hắn còn xa tích tắp. Cho nên, hắn muốn trộm. Đúng, là chiêu nhập môn của Thái Hư Kiếm Lục, tên là Duyên Thời Nhiếp Ảnh. Đây là một trong những chiêu kiếm nổi danh nhất trong kiếm đạo ám tinh. Lâm Tiểu Quỷ ao ước nói. Duyên Thời Nhiếp Ảnh. Cái tên quái đản gì vậy? Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi. Điều này khiến Lâm Tiểu Quỷ nổi giận, nói, ngươi đừng có ép ngồi đáy giếng được không? Ngươi có biết cái gì gọi là Duyên Thời Nhiếp Ảnh không? Kết giới hình ảnh của chúng ta có thể ghi lại hình ảnh thực tế, trong đó có một kỹ thuật gọi là Duyên Thời Nhiếp Ảnh. Nó có thể nén hình ảnh trong một khoảng thời gian rất dài vào một khoảnh khắc cực ngắn, từ đó biến hình ảnh tĩnh thành hình ảnh tốc độ cao, nhờ vậy mà có thể nén hàng vạn biến hóa của chiêu kiếm vào trong nháy mắt. Đây là một cách vận dụng cao siêu của thời gian kiếm đạo, tốc độ của một kiếm này vượt xa sức tưởng tượng của ngươi, nó là chiêu kiếm nhanh nhất trong lịch sử. Cũng là một môn nghệ thuật. Lý Thiên Mệnh nghe mà như lọt vào sương mù. Duyên Thời Nhiếp Ảnh. Thế này cũng gọi là kiếm chiêu. Được rồi, trộm được rồi tính sau, xem có thật sự lợi hại như vậy không. Hắn nhìn đồ án mặt người trên bia, đã không thể chờ đợi được nữa. Có thể thấy, hơn trăm đệ tử Lâm Thị xung quanh đây cũng vô cùng khao khát lĩnh ngộ môn kiếm quyết này. Theo quy tắc của kiếm hồn luyện ngục, tấm bia kiếm này chỉ xuất hiện trong một tháng. Bia có đồng hồ đếm ngược, bây giờ đã qua 3 ngày, vậy là còn 27 ngày. Trong 27 ngày này, sẽ có người đến thêm, có người bị hất văng ra. Hết một tháng, tất cả mọi người đều coi như thất bại và sẽ bị hất ra. Hơn nữa, trong thời gian này, chỉ cần có một người lĩnh ngộ được kiếm quyết, những người khác cũng sẽ bị hất ra. Thời khắc tranh đấu đã đến. Lý Thiên Mệnh đang định động thủ thì chợt phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Tiểu Quỷ đang nhìn về phía xa, nơi đó có một cô gái xinh đẹp lạnh lùng với mái tóc xen lẫn hai màu trắng đen. Đó là tử địch của ngươi à? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Có những người, chỉ cần nhìn ngoại hình, phong thái và khí chất toát ra từ từng cử chỉ, liền biết địa vị, thiên phú và xuất thân của họ đều vượt xa những người xung quanh. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, thiếu nữ có mái tóc nửa đen nửa trắng cách đó không xa chính là loại người như vậy. Gặp nhiều con cháu họ Lâm như vậy, xét về thiên phú, cô này hẳn là giỏi nhất. Con trai út của mạch chủ Ngũ Mạch Lâm Giới, Lâm Tiểu Phách, cũng có thiên phú song lục, nhưng cậu ta còn quá nhỏ, trông rất non nớt. Còn cô nương trước mắt này thì đã trưởng thành. Trong lúc phất tay, nàng đã toát ra khí thế uy quyền nhiếp hồn người. Có thể thấy, những người xung quanh đều rất kính trọng nàng. Nhóm người này đều mặc kiếm bào đen trắng, trên ngực có ký hiệu hai thanh kiếm giao nhau. Bọn họ là đệ tử đã vào giới luật đường. Ánh mắt Lâm Tiểu Quỷ dưới lớp mặt nạ có chút lạnh lùng, có thể thấy trên con đường trưởng thành của nàng, người cùng tuổi trước mắt này có lẽ đã khiến nàng phải chịu không ít khổ sở. Giới luật đường. À, một đám tiểu bổ khoái. Lý Thiên Mệnh lại rất thản nhiên, hắn cười cười rồi hỏi, cô nương kia tên gì? Lâm Kim Gia. Thân phận gì mà ra vẻ thế? Lý Thiên Mệnh nói. Có những người dù không thể hiện ra, nhưng thế đứng, giọng điệu của họ đều cho thấy nội tâm kiêu ngạo, hống hách. Tình huống này, ở những đứa trẻ càng nhỏ tuổi, càng không biết che giấu. Đích nữ của mạch chủ ta Mạch Lâm Khiếu Vân, thân phận ngang cấp với ngươi. Nhưng thiên phú của nàng cao hơn. Lâm Tiểu Quỷ nói. Đích nữ. Thú vị đấy. Vì khoảng cách quá xa, Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy bài tử đệ tử của Lâm Kim Gia. Hắn thực sự không ngờ, đây lại là tông tộc đích tử của ta Mạch. Nói cách khác, nàng là con gái của Lâm Khiếu Vân, người đứng đầu, thiên phú cao nhất, biểu hiện tốt nhất, đã được lập làm người thừa kế. Nàng bằng tuổi ta, cảnh giới cao hơn ta một bậc. Lâm Tiểu Quỷ cắn răng nói. Chắc không ít lần bắt nạt ngươi nhỉ. Lý Thiên Mệnh cười nhạo. Trước đây trên bản sổ cúc, Nàng là người đứng đầu, ta cơ bản lẫn quẩn ở vị trí thứ hai, thứ ba, lần nào cũng thua. Sau 30 tuổi thì chưa giao thủ qua. Nhưng nàng thắng được ta, đều là vì tài nguyên của nàng tốt hơn ta rất nhiều. Nàng sớm đã được liệt vào đệ tử cấp 5, chưa kể được cộng thêm 3 cấp, rồi thêm 2 cấp, nàng có thể tu hành ở giới thứ 7 của tổ hồn giới. Lâm Tiểu Quỷ nói. Giới thứ 7. Sướng thật, ngươi là đệ tử cấp mấy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cấp 4. Cũng đúng, nàng từng đứng thứ 2, thứ 3 trên bảng sổ cúc, chắc chắn là đệ tử cấp 4. Nhưng vì không có thân phận cộng thêm, nên Lâm Tiểu Quỷ chỉ có thể tu hành ở giới thứ 4 của tổ hồn giới, cùng một chỗ với Lý Thiên Mệnh, một đệ tử cấp 1. Nàng hình như có thu hoạch không ít. Lý Thiên Mệnh phát hiện ra, cô nương tên Lâm Kim Gia này vậy mà có thể đứng vững trên hai chân trên bi kiếm, sau đó lấy tay làm kiếm, hai mắt nhắm nghiền, múa may trong không trung. Theo chuyển động của bàn tay nàng, trên bi kiếm vậy mà có từng luồng vân kiếm màu đen thoát ra, bay lượn quanh bàn tay nàng, tựa như những con cá nhỏ hình kiếm đang bơi quanh người nàng. Nàng vốn dĩ đã lấy Thái Hư Kiếm Ma là mục tiêu, từ nhỏ đã lĩnh ngộ thời gian kiếm đạo. Bây giờ cũng đã tu luyện thành hai môn thời gian kiếm quyết, đều là cấp bậc tiểu thiên tinh viên mãn, một môn gọi là tiểu thời kiếm, một môn gọi là ngũ phân kiếm. Lần này duyên thời nhiếp ảnh xuất hiện, hẳn là giấc mơ của nàng rồi. Ngộ được một kiếm này, nàng tuyệt đối sẽ một bước lên trời, thực sự nổi bật giữa đám đông con cháu họ Lâm. Nghe ra được, Lâm Tiểu Quỷ hiểu rất rõ về nàng. Lúc nói chuyện, biểu cảm của nàng phức tạp, cũng có chút bất lực. Ánh mắt này của ngươi làm sao vậy, nàng từng sỉ nhục ngươi à? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Lâm Tiểu Quỷ ánh mắt co lại, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, hồi lâu lại không nói nên lời. Chuyện như vậy, chắc chắn là có tồn tại, hơn nữa ký ức còn rất sâu sắc. Đừng nói nữa, ngộ kiếm đi nàng mà thành công, chúng ta đều sẽ bị văng ra ngoài. Lâm Tiểu Quỷ nói. Không vấn đề gì, nếu ngươi đã khó chịu với nàng, vậy thì tốt, ta sẽ giúp ngươi trút giận. Lý Thiên Mệnh cười nói. Trút giận thế nào? Lâm Tiểu Quỷ hỏi. Ta sẽ đi trước nàng một bước, giành lấy môn duyên thời kiếm quyết của lão tổ Thái Hư này. Lý Thiên Mệnh vỗ ngực, vô cùng hùng hổ nói. Vừa nói xong, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Thái Hư trì hoãn. Là vì thân thể Thái Hư, nên cần trì hoãn sao? Phục đúng là nhân tài. Là duyên thời nhiếp ảnh được không? Lâm Tiểu Quỷ trợn mắt nói. Lý Thiên Mệnh cười ha hả. Mặt khác, ngươi đừng có mất mặt, một chút ngộ tính cũng không có mà còn muốn ngộ kiếm. Hộ pháp cho ta đi. Lâm Tiểu Quỷ nói. Được, xem ai hộ pháp cho ai. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hắn nắm chặt dây xích của thần tội kiếm, dứt khoát nằm bò ra trên tấm bi kiếm của tiên tổ. Những đường vân kiếm màu đen tạo thành khuôn mặt người khổng lồ, nhảy nhót dưới thân hắn, lượn lờ qua lại, nhưng chẳng thèm liếc hắn một cái. Ngươi đang làm gì? Lâm Tiểu Quỷ kinh ngạc nói. Đục sàn nhà. Lý Thiên Mệnh đáp. Ngươi cần phải dùng tâm để thể hội, cảm ngộ kiếm ý, thử thi triển, tìm kiếm tinh thần mà tổ tiên đã ban tặng trong kiếm ý, tất cả những điều này, tôn trọng là điều cơ bản nhất, cho nên đừng có nằm bò ra đó, bên ngoài có người nhìn đấy, sẽ có người nói ngươi. Lâm Tiểu Quỷ nói. Cảm ngộ cái nỗi gì, im đi, đồ bỏ. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng. Hắn nằm bò ra, là để cánh tay hắc ám có thể xâm nhập vào bên trong bi kiếm một cách hợp lý hơn. Cùng lúc đó, hắn giấu tay phải đang đeo vòng tay kiếm hồn ra sau lưng. Như vậy có thể tránh để người bên ngoài nhìn thấy chi tiết hắn trộm đồ. Chuyên nghiệp đến tận cửa mở khóa. Lão tổ Thái Hư ơi, nhà ngươi xong rồi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, tay trái là cánh tay hắc ám lại một lần nữa xâm nhập vào bên trong bi kiếm. Trộm thiên chi nhãn mở ra, xiềng xích kiếm khí vạn trượng phía trước lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn. Đầu óc có vấn đề. Lâm Tiểu Quỷ cạn lời nhìn hắn một cái, lười biếng không thèm quan tâm nữa, tự mình bắt đầu ngộ kiếm. 1000 đạo. Trên bi kiếm của tiên tổ, một đám nam nữ mặc kiếm bào đen trắng đều tỏ vẻ hâm mộ, nhìn về phía thiếu nữ đang được họ vây quanh. Thiếu nữ như đang nhảy múa giữa đám đông. Khi nàng xuất kiếm, bên cạnh nàng có hơn 1000 đạo vân kiếm màu đen thoát ly khỏi bi kiếm, vây quanh nàng, cùng nàng múa lượn. Động tác thật nhanh. Trông thì chậm, nhưng thực ra lại nhanh. Xem ra Kim Gia muội muội đã hiểu được tinh túy của duyên thời nhiếp ảnh trong Thái Hư kiếm lục. Mới có 3 ngày mà nàng đã phá được 1000 lớp kiếm chướng. Còn lại 27 ngày nữa, cứ theo tốc độ này, nàng hẳn là có thể trong vòng 1 tháng triệt để phá vỡ vạn trượng kiếm chướng, giành được truyền thừa của Thái Hư kiếm ma. Nàng thực sự quá hợp với một kiếm này. Công phu không phụ lòng người. Ghen tị thật. Những thanh niên có thể vào giới luật đường này, không phú thì quý. Họ tạo thành một vòng quan hệ riêng. Những người khác trên bi kiếm này cũng không dám đến gần họ. Nhìn thấy trên người Lâm Kim Gia đã có hơn 1000 đạo vân kiếm màu đen, các đệ tử khác đều rất tuyệt vọng. Bởi vì ngoài nàng ra, trong hơn 100 người này, người cao nhất cũng chỉ có 200 đạo. 3 ngày mà không qua được 1000, thì đừng nghĩ đến việc thành công trong vòng 1 tháng. Hô đúng lúc này, Lâm Kim Gia hít sâu một hơi, tạm dừng việc ngộ kiếm. Nói thật, cô nương này trông không được coi là xinh đẹp. Vẻ ngoài của nàng có phần hung hãn, tuy mắt mũi miệng đều rất tinh xảo, nhưng đôi mắt sắc lẹm, sống mũi cao thẳng, rất dễ khiến người ta sinh lòng kính sợ. Thậm chí có thể nói, đây là một tướng mạo cay nghiệt. Kim Gia, sao rồi? Những người trẻ tuổi của giới luật đường đều vây lại. Tạm được, mệt quá. Ta nghỉ một lát, rồi tiếp tục ngay. Các ngươi nếu không có hy vọng thì hộ pháp cho ta đi. Lâm Kim Gia thản nhiên nói. Không vấn đề gì. Kim Gia, các tiền bối ở Kiếm Hồn Điện, nhất là cha ngươi, nhìn thấy thành tựu hiện tại của ngươi, nhất định sẽ rất tự hào. Bên đó chắc đang xôn xao lắm, dù sao truyền thừa của Thái Hư Kiếm Ma đã lâu lắm rồi không xuất hiện. Lâm Kim Gia cười nhạt một tiếng. Nàng có thể đoán được, ở nơi thuộc về cha mình, những thúc thúc bá bá kia chắc chắn sẽ không ngớt lời khen ngợi nàng, để lấy lòng cha nàng. Càng như vậy, thân phận đích nữ của nàng càng vững chắc. Trong lòng vui sướng, nhưng nàng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, khiêm tốn nói, mới chỉ là bắt đầu thôi, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, về sau sẽ càng ngày càng khó, không thể vui mừng quá sớm, ta sẽ cố hết sức. Cảm giác được vây quanh giữa đám đông, được vạn người chú mục, thật tốt. Lâm Kim Gia đang chuẩn bị tiếp tục. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy ở một góc xa có hai bóng người không mấy ưa mắt. Lâm Tiểu Quỷ, Lâm Phong. Sao bọn họ lại đi cùng nhau? Hai người này, nàng không thể quen thuộc hơn được nữa. Kế hoạch ở Cửu Giai Kiếm Lâu lần trước, nàng cũng là người tham gia. Nếu không phải Lâm Kiếm Thần ham công, có lẽ nàng đã xử lý xong Lý Thiên Mệnh rồi. Kim Gia nhìn thấy bọn họ rồi à, hai cái kẻ chướng mắt này, ở cùng một tấm bia với chúng cũng thật xui xẻo, có muốn chúng ta ra tay, quét hai con ruồi này đi không? Ngươi nhìn Lâm Tiểu Quỷ kia kìa, còn đang nghiêm túc ngộ kiếm đấy, còn nhớ lần mấy năm trước không? Ha ha, nó bị Kim Gia chơi cho im miệng. Lâm Kim Gia vội vàng trừng mắt nhìn người vừa nói. Người kia nhìn vào vòng tay kiếm hồn trên người mình, lúc này mới ngậm miệng lại, mặt đầy áy náy. Kiếm hồn luyện ngục không phải là nơi có thể tùy tiện nói chuyện. Kim Gia, có muốn không? Lâm Kim Gia lắc đầu, nói, không cần thiết. Hơn nữa, để bọn họ cùng nhau chứng kiến, cái gì mới gọi là thiên tài thực sự cũng tốt. Từ câu nói này, mới có thể nghe ra được, nàng tự tin đến nhường nào. Không ngoài dự đoán của đám người Lâm Kim Gia, khi nàng trong 3 ngày đã phá được hơn 1000 lớp kiếm chướng, trong Kiếm Hồn Điện quả thực đã vang lên những tràng pháo tay như sóng vỗ bờ. Lợi hại! Ánh sáng của ta mạch đây rồi. Quả nhiên, hổ phụ không sinh khuyển nữ. Điện chủ dạy dỗ có phương pháp. Đứa trẻ Kim Gia này, thiên phú ngộ kiếm thật mạnh, khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Rất nhiều người trong Kiếm Hồn Điện đã bỏ công việc trên tay, tụ tập lại một chỗ để quan sát. Lâm Khiếu Vân chỉ có thể nở nụ cười trên mặt, nói vài lời khiêm tốn. Kiếm thần Lâm Thị là một thế lực gia tộc. Thế lực gia tộc thì quan trọng nhất là mặt mũi và truyền thừa. Con cái xuất sắc, cha mẹ vinh quang. Ngày thường chuyện nhà cửa, so bì cũng là con cái của các nhà. Biểu hiện của Lâm Kim Gia quả thật khiến Lâm Khiếu Vân cảm nhận được niềm tự hào của một người cha. Khiếu Vân ca, chúc mừng. Đám người nhường ra một lối đi, hóa ra là mạch chủ thất mạch Lâm Vũ Nghi tới. Bên cạnh nàng còn có một cô bé, chính là Lâm Mang Mang, người đã bị Khương Phi Linh hạ gục trong trận chiến định bản Sồ Cúc. Ra là Nghi muội. Lâm Khiếu Vân vội vàng mời nàng đến bên cạnh. Ở xa đã nghe nói, Kim Gia sắp có được truyền thừa của lão tổ Thái Hư Kiếm Ma, tin này đã lan truyền khắp Vô Lượng Kiếm Hải rồi. Mọi người đều chạy đến xem đấy, ta đến trước chiếm một chỗ. Lâm Vũ Nghi cười nói. Hoa trương quá, còn xa lắm. 3 ngày phá được 1000 lớp kiếm chướng, chỉ là có hy vọng thôi, bên ngoài đã truyền thành như vậy rồi à? Lâm Khiếu Vân cao mày nói. Khiếu Vân ca, không sao đâu, ta cũng tin tưởng đứa trẻ Kim Gia này, chắc chắn có thể. Lâm Vũ Nghi nói. Chỉ sợ tân bốc quá đà, áp lực sẽ lớn. Lâm Khiếu Vân nói. Khiếu Vân ca lo xa quá, ngài làm cha mẹ. Căng thẳng là chuyện bình thường. Theo ta thấy, Kim Gia không có vấn đề gì cả. Lâm Vũ Nghi nói. Bọn họ đang trò chuyện thì Lâm Mang Mang cứ nhìn chằm chằm vào hình ảnh, rồi chỉ tay hỏi, mẹ, kia không phải là Lâm Phong sao? Giọng nói trong trẻo này thu hút sự chú ý của rất nhiều người, mọi người đều nhìn sang. Là nó. Trong mắt Lâm Vũ Nghi lóe lên một tia hàn quang. Nàng và Lâm Khiếu Vân liếc nhau một cái, sau đó nói, con ruồi này, thật đúng là biết góp vui. Chỗ nào cũng có mặt nó. Vậy mà lại nằm bò trên bi kiếm của tiên tổ, thật không có quy củ. Lâm Khiếu Vân sớm đã nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, chỉ là lười chửi thề mà thôi. Tôm tép nhãi nhép thôi mà, chỉ tổ làm trò cười. Lâm Vũ Nghi nói. Đừng nói nữa, ta chợt nhớ ra, Lâm Mộ năm xưa tuy không có kiếm thú, kiếm tâm tàn khuyết, nhưng thiên phú ngộ kiếm lại là đỉnh cấp, ở kiếm hồn luyện ngục cũng có không ít thu hoạch. Lâm Khiếu Vân nói. Ngươi nhìn cái tên Lâm Phong này, giống có bản lĩnh đó không? Lâm Vũ Nghi cười khẽ. Trong mắt họ, tư thế nằm bò của Lý Thiên Mệnh thực sự rất buồn cười. Không giống. Lâm Khiếu Vân nói. Lý Thiên Mệnh lại không biết, bên ngoài xoay quanh hắn và Lâm Kim Gia lại có nhiều cuộc thảo luận như vậy. Hắn hiện tại, chỉ chú tâm vào vạn trượng kiếm chướng bên trong bia kiếm của tiên tổ. Thật hung hãn. Bên trong tấm bia này là một thế giới kết giới vô tận. Hơn vạn tầng kiếm khí đang tàn phá bừa bãi, tạo thành một cái khóa. Trộm thiên chi thủ vừa tiến vào, chúng liền cảm nhận được sự tồn tại của nó, bắt đầu trở nên bạo loạn hơn, toàn bộ mũi kiếm đều chỉ vào bàn tay của Lý Thiên Mệnh. Thông thường, các đệ tử khác đều dựa vào việc ngộ kiếm, tạo ra sự cộng hưởng với các đường vân kiếm màu đen, từ đó nhận được sự chấp thuận của vạn trượng kiếm chướng. Như Lý Thiên Mệnh, trực tiếp thò tay vào bên trong, tuyệt đối chưa từng có. Được rồi, thăm dò xong, bắt đầu. Trước mặt vạn trượng kiếm chướng này, trộm thiên chi thủ của Lý Thiên Mệnh trở nên vô cùng to lớn. Những lớp vảy hình lục giác màu đen lấp lánh ánh sáng chói mắt. Năm ngón tay xòe ra, móng tay sắc bén màu huyết sắc chính là vũ khí của Lý Thiên Mệnh. Trộm thiên chi nhãn của hắn nhìn chằm chằm vào vạn trượng kiếm chướng, tìm kiếm điểm yếu của nó. Tìm thấy rồi, bắt đầu từ đây, tầng thứ nhất rầm rầm rầm. Cánh tay khổng lồ đó, nhìn như nặng tựa núi, nhưng kỳ thực vô cùng tinh xảo. Trình độ mở khóa của ta, chắc phải ngang với lúc ta một tay gỡ chiếc yếm của Linh Nhi. Một bàn tay khéo léo, xâm nhập vào tầng kiếm chướng thứ nhất, năm ngón tay phối hợp, cắm vào các điểm khác nhau, móng tay nhẹ nhàng xé rách, tầng kiếm chướng thứ nhất liền bị xé ra một lỗ hổng. Lý Thiên Mệnh nắm lấy cơ hội, trực tiếp xuyên qua. Thời gian kiếm đạo là một môn nghệ thuật, chiêu duyên thời nhiếp ảnh này, vận dụng những đường vân kiếm màu đen trước trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh, như vô số con cá kiếm đang bay lượn, còn truyền đến âm thanh. Chúng trông rất chậm, chậm như đứng yên, nhưng thực ra lại rất nhanh. Thực ra những kiếm chướng này đều là đang chỉ dẫn cho hậu nhân cách luyện kiếm. Thông qua việc phá giải kiếm chướng để nhận được truyền thừa, sẽ nhập môn nhanh hơn. Nhưng, đối với Lý Thiên Mệnh thì vô hiệu. Hắn lười nghe, cũng không quan sát quỹ đạo di chuyển của kiếm chướng, trực tiếp thò tay xé mở, trộm thiên chi thủ thẳng tiến như vào chốn không người, xông vào tầng kiếm chướng tiếp theo. Khá lắm, biến hóa kiếm thế của tầng kiếm chướng thứ hai này đã khác với tầng thứ nhất. Nói cách khác, vạn trượng kiếm chướng này ẩn chứa hơn vạn loại biến hóa của duyên thời nhiếp ảnh. Cái ông Thái Hư kiếm ma này cũng quá chi tiết rồi. Nói như vậy, cô nương tên Lâm Kim Gia kia, trong 3 ngày có thể dựa vào lĩnh ngộ, phá vỡ hơn 1.000 lớp kiếm chướng, lĩnh hội 1.000 loại biến hóa, quả thực không tầm thường. Dựa theo phương thức của nàng, một khi đột phá vạn trượng kiếm chướng, thì cũng đồng nghĩa với việc đã tu luyện chiêu kiếm này đến mức tiểu thành. E rằng đã gần như có thể sử dụng được rồi. Còn phương thức mở khóa của Lý Thiên Mệnh thì không được như vậy. Hắn tự biết trong lòng, với điều kiện hiện tại, muốn dựa vào lĩnh ngộ để lấy được kiếm quyết là điều gần như không thể. Hắn hiểu biết quá ít về môn thời gian kiếm đạo này, hoàn toàn không có sự chuẩn bị. May mà tâm lý hắn thoải mái, tuân theo nguyên tắc cứ lấy được bảo bối đã rồi tính sau. Sau khi phá được tầng kiếm chướng thứ nhất, hắn không chút do dự, trong biến hóa kiếm thế của tầng thứ hai này, trực tiếp tóm lấy nhược điểm của nó, mở ra tầng khóa này. Ngoài trộm thiên chi nhãn, hai con mắt bên ngoài của Lý Thiên Mệnh cũng có tác dụng. Khi hắn phá được tầng kiếm chướng thứ nhất, hắn nhìn thấy trên tấm bia kiếm của tiên tổ có một đạo vân kiếm màu đen bay lên, quấn quanh thân thể hắn xoay tròn. Tầng kiếm chướng thứ hai vừa phá, lại là một đạo vân kiếm màu đen nữa. Mặc dù còn xa mới tới mục tiêu 10.000 đạo, nhưng ít nhất đã đi đúng hướng. Xông lên nào! Niềm tin của hắn tăng lên rất nhiều. Lâm Kim Gia phải múa may, ngộ kiếm, nhảy lên nhảy xuống, thi triển kiếm ý. Mới có vân kiếm màu đen vây quanh ta nằm bò ở đây như đang ngủ, mà trên người lại đầy vân kiếm, người khác sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Lý Thiên Mệnh vui vẻ. Hắn chỉ có thể nói, tộc Trộm Thiên, thực sự quá xấu xa. Chẳng trách, thì tộc này lại có thể được Viêm Hoàng Đế Tinh mời vào ở, Viêm Hoàng Đế Tinh lúc đó chính là cấp đế thiên. Mạnh hơn ám tinh. Hắn không quá đắc ý, dù sao vạn trượng kiếm chướng quá nhiều, về sau chắc chắn sẽ càng ngày càng khó, hắn không dám chắc chắn. Sau khi bình tâm lại, hắn tập trung toàn lực. Dù sao, lúc này không có ai chú ý đến hắn, mọi người đều đang nhìn Lâm Kim Gia. Hắn vừa hay có thể như trẻ tre, tranh thủ trong thời gian ngắn phá thêm nhiều tầng kiếm chướng. Tầng thứ ba, tầng thứ tư. Mặc dù càng ngày càng khó, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng ngày càng thuần thục. Trong thế giới của kiếm chướng, không ngừng truyền đến lời giảng giải của Thái Hư Kiếm Ma về chiêu kiếm này của mình. Mỗi một kiếm đều có biến hóa mới. Lý Thiên Mệnh cũng sẽ nghe một chút, ghi nhớ lại, sau đó bỏ qua quá trình ngộ kiếm, trực tiếp mở khóa. Mỗi lần giải khai một tầng kiếm chướng, ước chừng cần khoảng 60 hơi thở. Quá trình rất phức tạp. Bên trong liên quan đến quá nhiều biến hóa. Nhưng may mắn, một tháng liên tục không ngừng, thời gian vẫn còn rất dài. Cứ như vậy, ngày đầu tiên trôi qua. Số vân kiếm màu đen trên người Lý Thiên Mệnh đã đạt tới 300. Điều này có nghĩa là, hắn đã dựa vào việc mở khóa, phá vỡ 300 lớp kiếm chướng. Khó hơn trong tưởng tượng, xem ra tộc Trộm Thiên cũng không phải là vạn năng, từ đó có thể thấy, Lâm Kim Gia quả thực có chút bản lĩnh, tốc độ ngộ kiếm tạm thời ngang bằng với tốc độ mở khóa của Lý Thiên Mệnh. Mặc dù Lý Thiên Mệnh tự mình không hài lòng, nhưng Lâm Tiểu Quỷ ở gần hắn nhất lại trực tiếp rối loạn. Nàng rất nỗ lực, luyện kiếm một ngày, phá được 87 đạo kiếm chướng. Hô cơ bản là vô vọng rồi. Nàng có tự biết mình. Dù sao, nàng chưa từng học qua chiêu kiếm này. Sau khi dừng lại, nàng đột nhiên liếc nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, khi nàng phát hiện trên người hắn có ít nhất 300 đạo vân kiếm, nàng tại chỗ ngây người. Một ngày, 300. Nhiều hơn nàng rất nhiều. Mấu chốt là, gã này căn bản không hề luyện kiếm. Hắn cứ nằm bò ở đó, làm ra một bộ dáng đang đục sàn nhà. Người không biết, còn tưởng hắn đang ngủ. Đây là quái vật sao? Nàng không dám làm phiền Lý Thiên Mệnh, chỉ dám ngơ ngác nhìn. Này, nhìn gì đấy? Phục chưa? Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng. Ngươi vừa có thể ngộ kiếm, vừa có thể nói chuyện sao? Lâm Tiểu Quỷ kinh ngạc nói. Chuyện nhỏ thôi mà. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiểu Quỷ tận mắt thấy, lúc hắn nói chuyện, số vân kiếm màu đen trên người hắn lại tăng thêm một đạo. Cái này được rồi, ngươi lợi hại. Ta kiên trì thêm mấy ngày nữa, nếu không có hy vọng, sẽ hộ pháp cho ngươi, tránh để người khác quấy rầy. Lâm Tiểu Quỷ nói. Hộ pháp, rất quan trọng. Trên bi kiếm của tiên tổ, vẫn còn rất nhiều kẻ xấu, tự mình không có hy vọng thì đi quấy rầy, phá hoại người khác. Đừng kiên trì nữa, bây giờ bắt đầu thưởng thức thần tích của ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không. Lâm Tiểu Quỷ lắc đầu, làm sao ta biết, ngươi có phải là đầu voi đuôi chuột không? Xì. Không có mắt nhìn, cứ chờ xem. Ngươi ít nhất cũng đứng dậy đi, tôn trọng tổ tiên Thái Hư Kiếm Ma một chút. Lâm Tiểu Quỷ nói. Ngươi hiểu cái gì? Nằm bò trên người lão nhân gia ông ta, cũng là sự tôn trọng lớn nhất đối với ông ấy. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiểu Quỷ bó tay rồi. Nói những lời như vậy, không sợ những kẻ trong kiếm hồn điện hở một chút là lôi tổ tông ra nói sẽ tìm đến gây phiền phức sao? Được, ta xem. Ngày thứ hai, ngày thứ ba. Khi số vân kiếm màu đen trên người Lý Thiên Mệnh đạt tới 1000, Lâm Tiểu Quỷ hoàn toàn trợn tròn mắt. Ai cũng biết, 3 ngày 1000 là có hy vọng. Hắn, một phế tử trăm tuổi, đạt được tốc độ này, đã khiến rất nhiều người không hiểu tại sao. Trong lòng Lâm Tiểu Quỷ còn chấn động hơn. Bởi vì nàng ở gần Lý Thiên Mệnh hơn, nên càng rõ ràng, hiệu suất và tốc độ phá giải của Lý Thiên Mệnh trong 3 ngày này đang có xu hướng tăng lên. Nhìn lại Lâm Kim Gia, sau ngày thứ 6, số lượng kiếm chướng nàng phá mỗi ngày đều có biên độ giảm nhỏ. Nếu cứ theo đà này phát triển, vậy thì Lâm Tiểu Quỷ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng lần đầu tiên ý thức được, kẻ đồng bệnh tương liên với mình, con trai của Lâm Mộ, trên người có một điểm đặc biệt rất lớn. A, khó thật. Mẹ nó, cái khóa này khó mở thật. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh vừa ngộ kiếm, vừa than thở. Ngươi bất giả vờ đi, đã 1000 tầng kiếm chướng rồi, tốc độ đuổi kịp Lâm Kim Gia rồi. Lâm Tiểu Quỷ nói. Cái gì? Tốc độ của ta vẫn chưa vượt qua nàng ấy. Chết tiệt. Ta quá phế rồi. Lý Thiên Mệnh nhất thời cảm thấy vô cùng nhục nhã, có lỗi với thân phận của mình trong tộc Trộm Thiên. Ngươi nghiêm túc đấy à, nói nhảm, ta phải nghiêm túc đây, không nói chuyện với ngươi lãng phí thời gian nữa, nhớ bảo vệ ta cho tốt. Lý Thiên Mệnh nói xong, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc. Được thôi. Lâm Tiểu Quỷ thấy hắn có thu hoạch, nàng dứt khoát không ngộ kiếm nữa, trực tiếp canh giữ bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Nàng cũng là người nói được làm được, thực hiện lời hứa. Việc Lâm Phong dùng tư thế nằm bò, phá vỡ 1000 tầng kiếm chướng, dù là ở trên bi kiếm này hay ở kiếm hồn điện bên kia, rất nhiều người đều nhìn thấy rất rõ ràng. Vận may thôi à, chắc là kế thừa thiên phú lĩnh ngộ của Lâm Mộ ở phương diện này. Điện chủ yên tâm, phế tử này thiếu hụt sự lĩnh ngộ sâu sắc về thời gian kiếm đạo, phía trước dựa vào ngộ tính, phía sau dựa vào nền tảng, đến nửa sau, hắn chắc chắn sẽ không được nữa. Hơn nữa, Kim Gia đã tiếp cận phá được 2000 tầng kiếm chướng rồi. Tên Lâm Phong này mới có 1.000 tầng, hắn còn đến muộn 3 ngày. Lâm Kiếu Vân nghe xong xua tay, nói, được rồi, mọi người đừng nói nữa, trên bi kiếm của tiên tổ, mọi thứ đều công bằng, cứ xem tạo hóa của mỗi người đi. Nói xong, lão và Lâm Vũ Nghi liếc nhau một cái. Ngươi thấy sao? Cứ xem tiếp đi. Nói thật, ba cô vợ của Lâm Phong quả thực đều lợi hại, nhưng bản thân nó vẫn là thôi đi. Chỉ là lòe người thôi. Lâm Vũ Nghi nói. Trong lòng nàng hiểu rõ, chuyện này đối với Lâm Khiếu Vân, Lâm Kim Gia, thậm chí đối với toàn bộ Tam Mạch, đều quá quan trọng. Vào lúc này, trong kiếm hồn điện, những người khác tự nhiên phải hạ thấp Lâm Phong, không khí mới có thể tốt được. Thật ra, ta có chút kinh ngạc. Lâm Khiếu Vân cười nói. Cũng chẳng có gì, Lâm Phong là huyết mạch hỗn tạp, nhưng dù là Lâm Lão Nhị hay Đông Thần Bà, hoặc là Lâm Mộ, bản thân thiên phú tu hành đều rất nổi bật. Chỉ là, không có huyết mạch chống lưng, chút thông tuệ nhỏ nhoi trên con đường tu hành cũng chẳng có tác dụng gì. Lâm Vũ Nghi nói. Không chỉ có bọn họ, thực ra ngay cả Lâm Kim Gia cũng đã nhìn thấy. Các đệ tử giới luật đường bên cạnh nàng đã mắng mỏ nửa ngày trời. Kim Gia, bên kia cũng chỉ có một mình Lâm Tiểu Quỷ, hay là chúng ta trực tiếp qua đó, đuổi cái kẻ chướng mắt kia đi. Lâm Kim Gia hơi tức giận, đừng nói nữa, không có ý nghĩa. Có cùng đẳng cấp không? Ý của nàng là, nếu thực sự làm vậy, sẽ hạ thấp tầm vóc của nàng. Được thôi. Trên toàn bộ tấm bi kiếm của tiên tổ, trong vòng 6 ngày kể từ khi nó xuất hiện, ngoài hai người họ ra, không còn có đệ tử nào khác có thể phá được nghìn lớp kiếm chướng. Sau đó, rất nhanh đã có không ít người từ bỏ, chuyên tâm nhìn chằm chằm vào Lâm Kim Gia và Lý Thiên Mệnh. Cuộc cạnh tranh giữa hai người chính thức bắt đầu. Đương nhiên, Lâm Kim Gia căn bản không cho rằng đây là một cuộc cạnh tranh. Nàng vẫn chuyên tâm vào việc của mình. Phẩm chất này của nàng, quả thực rất tốt. Chỉ cạnh tranh với chính mình. Tầm vóc này cũng khiến các trưởng bối trong kiếm hồn điện tìm được điểm để tân bốc, lại ở trước mặt Lâm Khiếu Vân khen ngợi một phen. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, sự lạnh nhạt tự nhiên của nàng, cùng với không khí vui vẻ trong kiếm hồn điện, tất cả đều đã thay đổi. Tính theo thời gian từ khi tấm bia kiếm xuất hiện, ngày thứ ba, Lâm Kim Gia 1.000 vân kiếm, Lý Thiên Mệnh là không. Ngày thứ sáu, Lâm Kim Gia 2.000, Lý Thiên Mệnh 1.000. Ngày thứ 10, Lâm Kim Gia 3.000, Lý Thiên Mệnh 2.500. Tất cả những con số này, có nghĩa là Lâm Kim Gia đã rõ ràng chậm lại, còn Lý Thiên Mệnh thì rõ ràng đã tăng tốc. Mặc dù vẫn còn chênh lệch 500 đạo. Nhưng, nếu cứ theo xu hướng này, kết cục sẽ rất thú vị. Ngày thứ 15, Lâm Kim Gia 4.000. Nàng còn kém 6.000 tầng kiếm chướng chưa phá. Lần này đột phá 1.000 tầng kiếm chướng, nàng đã dùng 5 ngày, gần gấp đôi thời gian ban đầu. Mà vào ngày này, Lý Thiên Mệnh chỉ dùng 12 ngày cũng đã phá được 4.000 tầng kiếm chướng. Cả hai, ngang bằng. Khi số vân kiếm màu đen trên người Lý Thiên Mệnh đạt tới 4.000, tâm thái của Lâm Kim Gia và các đệ tử giới luật đường còn lại, trực tiếp nổ tung. Mấy ngày nay, sắc mặt của những đệ tử giới luật đường đó càng ngày càng khó coi. Từ lúc ban đầu khinh thường, miệt thị, mỉa mai, đến kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Rồi đến cuối cùng không thể nhịn được nữa. Từng người một trong mắt dâng lên ánh sáng hung tợn của sự thẹn quá hóa giận. Lâm Kim Gia cao mày, lại một lần nữa dừng lại từ trong việc ngộ kiếm. Biến hóa của kiếm chướng lần này, rốt cuộc phải làm sao mới hoàn thành được kiếm chướng càng ngày càng khó, là một học bá đỉnh cấp, nàng cũng bị áp lực đến không thở nổi, đầu óc rối bời. Chợt nghe thấy rất nhiều tiếng xì xào bàn tán. Khi nàng theo ánh mắt của mọi người, nhìn về một nơi không xa trên bi kiếm, cả đàn ông đang nằm bò trên mặt đất như đang ngủ, trên người có gần 4.000 vân kiếm vây quanh, khiến nàng gần như cổ họng thấy ngọt, khí huyết công tâm, tại chỗ thổ huyết. Hình ảnh này. Học bá thì đầu bù tóc rối. Học dốt thì múa bút thành văn. Mấu chốt là, thành tích được công bố tức thời, thành tích của học dốt đã vượt qua học bá. Đây không phải là gian lận thì là gì? Vấn đề là, đây là bi kiếm của tiên tổ, làm sao mà gian lận được? Lâm Kim Gia dù tâm thái có vững vàng đến đâu, lúc này cũng vì sự mất cân bằng trong lòng, nghi hoặc, phẫn nộ mà trở nên méo mó. Kim Gia, chúng ta không sợ tên phế vật này, mấu chốt là hắn cứ ở đây chướng mắt, dễ ảnh hưởng đến tâm trạng của ngươi. Đúng vậy, về sau hắn chắc chắn là vô vọng, lại còn ở đây làm trò, ảnh hưởng đến sự phát huy của ngươi. Ngươi cứ tiếp tục ngộ kiếm, chúng ta sẽ đuổi hắn đi. Đúng, ngươi là người có hy vọng thành công, tuyệt đối đừng để loại người vô dụng này kéo xuống nước. Là những đệ tử mới của giới luật đường, bọn họ biết rõ tầm quan trọng của lời lẽ. Dù ra tay không có lý do chính đáng, trước mặt nhiều trưởng bối như vậy, cũng phải tìm một lý do đường hoàng. Đừng làm vậy, nhỏ mọn quá, tầm vóc nhỏ quá. Lâm Kim Gia cắn răng, lắc đầu nói. nhưng lúc nói chuyện, nàng lại nháy mắt. Ánh mắt này, mấy kẻ cùng nàng lớn lên từ nhỏ này, chắc chắn hiểu. Bọn họ đều rất ăn ý, liền di chuyển vòng tay kiếm hồn, không để các trưởng bối nghe được ám chỉ của Lâm Kim Gia. Cho nên các trưởng bối trong kiếm hồn điện nghe được là, chuyện này, Lâm Kim Gia đã từ chối. Như vậy, tầm vóc của nàng thì lớn, còn những kẻ tiểu nhân chỉ là đám bạn bè của nàng mà thôi. Lâm Kim Gia đã là chấp sự của giới lục đường, mọi người đều theo nàng, chỉ cần danh tiếng của nàng tốt, đám tiểu đệ tiểu muội này, có gì mà phải bận tâm. Người sáng suốt đều biết, đợi nàng trưởng thành, một mình đảm đương một phương, đám bạn chơi thuở nhỏ của nàng, đến lúc đó cũng sẽ là tâm phúc của nàng. Lúc này vì Lâm Kim Gia mà hiến dâng một chút tầm vóc, cũng coi như là đầu danh trạng. Kim Gia, ngươi đừng để ý, chúng ta cũng chỉ là nhìn loại người này không vừa mắt thôi. Đúng vậy. Cũng không nghĩ xem hắn là con trai của ai, có thể học tốt được sao? Toàn làm những chuyện ảnh hưởng đến người khác. Bị ổi. Ngươi ngộ kiếm đi, đừng lãng phí thời gian. Tổng cộng 5 đệ tử của giới lục đường, trong lòng đã hiểu ý, trực tiếp rút trường kiếm đang cắm trên bi kiếm của tiên tổ ra, đồng thời dung hợp kiếm thú vào trong đó. Bọn họ quay đầu lại, ánh mắt khóa chặt vào Lý Thiên Mệnh. Vù. Vù. 5 nam nữ trẻ tuổi cùng tuổi với Lâm Kim Gia, nhanh chóng triển khai, trên tấm bi kiếm này lao nhanh về phía Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Quỷ. Động thủ rồi. Thật không biết xấu hổ. Trên bi kiếm của tiên tổ vẫn còn có những con cháu họ Lâm khác. Bọn họ tự nhận là không lấy được kiếm quyết, nhưng cũng muốn tiếp tục xem náo nhiệt, trong lúc nhất thời tất cả đều nhìn về phía này. Bọn họ cũng chỉ là người xem, muốn họ giúp đỡ Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi nói ai không biết xấu hổ. Hơn nữa trong nhóm người này, đại bộ phận cũng không dám đắc tội Lâm Kim Gia. Cho nên chỉ cần có ý kiến khác, lập tức có người đe dọa. Ta nói Lâm Phong. Đúng, hắn không biết xấu hổ, không có việc gì lại chạy đến quấy rầy Kim Gia, hắn tội ác tày trời. Đúng, tư thế ngộ kiếm của hắn, thật chướng tai gai mắt, quả thực là sự khinh nhờn đối với tổ tiên. Cút đi, Lâm Phong. Con người trên thế giới, vốn dĩ đều có thể phân biệt thị phi, nhưng vì cường quyền đàn áp, những tiếng nói khác đều sẽ bị đè xuống. Trên bi kiếm của tiên tổ, cũng là một xã hội thu nhỏ. Không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Kẻ vô sĩ ra tay, chỉ cần có thực lực, liền có thể chụp mũ trước. Tất cả những điều này, Lâm Tiểu Quỷ, người đã quá quen thuộc với Lâm Kim Gia, đã sớm dự liệu được. Thậm chí vào ngày thứ ba, nàng đã biết cảnh tượng này sẽ xảy ra. Ồ, nhanh vậy đã không chơi nổi rồi à? Lý Thiên Mệnh nhìn thấy đám người bên kia lao tới, không nhịn được cười nói. Ngươi còn có tâm trạng cười. Lâm Tiểu Quỷ cạn lời. Một đám lâu la thôi, cũng không cần ta ra tay, giao cho ngươi đấy, tiểu đệ. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiểu Quỷ vốn dĩ sẽ giữ lời hứa hộ pháp cho hắn, nhưng nhìn thấy bộ dạng cà lơ phất phơ của hắn, nàng thực sự có chút muốn đánh hắn một trận. Được rồi, ta nợ ngươi một lần quay cổ tay, ngươi còn cho ta hưởng thụ vũ trụ thiên nguyên, coi như ta thiếu ngươi. Nàng cắn răng, khi quay đầu lại, 5 đối thủ đã ở ngay trước mắt. Quỷ thần tiện súc, tránh ra. Một nữ đệ tử của giới luật đường nói. Ta không muốn chém ngươi, máu của ngươi sẽ làm bẩn kiếm của ta. Một người khác nói. À, lại là một màn như vậy. Sự kỳ thị, sỉ nhục của họ đối với nàng, từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Dù nàng có nỗ lực bao nhiêu, sự quý tiện về huyết mạch, cả đời cũng không thể thay đổi. Cho nên, Lâm Tiểu Quỷ từ trước đến nay sẽ không tranh cãi cho mình. Nàng chỉ muốn dùng kiếm trong tay để phản kháng. Thua cũng không sao. Thua lại đánh. Trước khi cảnh tượng này xảy ra, kiếm hồn điện đã sớm bùng nổ. Việc số vân kiếm màu đen của Lý Thiên Mệnh vượt qua Lâm Kim Gia đã khiến kiếm hồn điện lặng ngắt như tờ. À cái này. Rất nhiều trưởng bối trong kiếm hồn điện gãi đến rầy cả da đầu, cũng không thể nghĩ ra phải tân bốc thế nào. Là trưởng bối, họ còn rõ hơn các đệ tử trên bi kiếm, xu hướng này có ý nghĩa gì. Nửa tháng. Tốc độ của Lâm Kim Gia càng ngày càng chậm, chỉ có 4.000 vân kiếm. Còn kém 6.000, cơ bản là hết hy vọng. Nhìn lại Lý Thiên Mệnh, càng ngày càng thuần thục, càng lúc càng nhanh. 4.000 của hắn là dùng 12 ngày để hoàn thành, chứ không phải nửa tháng. So sánh cả hai, Lâm Kim Gia, người đã chuẩn bị hơn 20 năm cho duyên thời nhiếp ảnh, và Lâm Phong ngơ ngơ ngác ngác, ai hơn ai kém đã quá rõ ràng. Mấy ngày nay, Lâm Khiếu Vân cứ chắp tay sau lưng, sắc mặt biến đổi có thể gọi là kinh điển. Ban đầu, lão mỉm cười, thông dong đối phó với các loại tân bốc. Ngay sau đó, lão không ngừng gật đầu, tán thành với lập luận của các đồng liêu rằng Lâm Phong nửa sau chắc chắn sẽ không được. Đến khoảng ngày thứ 10, cả người lão không hề động đậy. Thậm chí ngay cả một sợi lông mi cũng không động. Một đôi mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào hình ảnh. Thậm chí ngay cả chính lão cũng không nhận ra, sắc mặt của mình càng ngày càng khó coi. Đôi tay đang chắp sau lưng, nắm càng ngày càng chặt. Mấu chốt là, tiếng tân bốc càng ngày càng ít đi. Mau để Kim gia tỷ tỷ đuổi tên phế vật đó đi, nếu thật sự để hắn có được kiếm quyết, đó cũng là lãng phí. Lâm Mang Mang tức giận, không nhịn được hét lên. Im miệng. Lâm Vũ Nghi bịt miệng con bé lại. Mọi người liếc nhau một cái, ít nhiều có chút xấu hổ. Lúc này, ai cũng sợ nói sai, nên không dám nói gì. Sau đó cả kiếm hồn điện rơi vào tĩnh lặng. Chỉ cần có người ho khan, cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Biểu cảm nhỏ trên mặt mỗi người cũng vô cùng đặc sắc. Lâm Kiếu Vân trước đây đã nhận quá nhiều lời tân bốc, lúc này không thể xuống đài được. Cảm giác này giống như có người đang dùng dao nhỏ, cắt từng miếng thịt trên mặt lão, đau đớn vô cùng. Ngay lúc tĩnh lặng này, bên ngoài lại có động tĩnh. Rầm rầm. Cửa lớn của kiếm hồn điện bị đẩy ra. Hai lão già, mang theo ba cô nương xinh như tiên nữ, ngang nhiên bước vào từ bên ngoài. Nghe nói cháu trai cưng của ta đang lĩnh ngộ truyền thừa của lão tổ Thái Hư. Đã phá được 4.000 lớp kiếm chướng, bỏ xa đối thủ. Ha ha, làm sao thế này, một đám gà mờ, một kẻ có thể đánh cũng không có. Lâm Hao Hầu Hạ Đông Thần Nguyệt mặt lạnh như băng, đi thẳng vào giữa đám đông. Vị trí quan sát tốt nhất này, chắc chắn là của Lâm Khiếu Vân. Nhưng, sau khi Đông Thần Nguyệt tới, Lâm Hao một tay đặt lên vai Lâm Khiếu Vân, nói, phiền phức nhường một chút, lão già chúng ta mắt kém, đứng xa không nhìn rõ cháu trai ta. Ngươi! Lâm Khiếu Vân đột nhiên bị đẩy một cái, tức đến sôi máu. Đang định nổi giận, Đông Thần Nguyệt liếc lão một cái, nói, sao? Muốn động thủ à, con gái của ngươi cũng cùng một đức hạnh với ngươi, không bằng người ta thì dùng thủ đoạn hạ lưu, còn có mặt mũi sao? Chỉ cần ta mạch các ngươi còn chút sĩ diện, chúng ta cũng không cần phải đến đây nhìn chằm chằm. Đông Thần bà, mấy tiểu tử của giới luật đường là tự mình động thủ, không liên quan đến Kim gia. Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Lâm Vũ Nghi nói. Vì, lời này mà đem ra lừa ta, lừa mọi người, ngươi cho rằng người khác không có IQ, hay là chính ngươi không có IQ? Đông Thần Nguyệt dùng gậy đầu lâu gõ xuống đất, trừng mắt nhìn mọi người, quát, ta không quan tâm, hôm nay cháu trai ta nếu vì bị quấy rầy mà mất đi truyền thừa của lão tổ Thái Hư, ta sẽ phá nát cái kiếm hồn điện này của ngươi, dù sao nó cũng không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Bà ta bây giờ là lẽ thẳng khí hùng, lại thêm khí thế đủ mạnh mẽ, trực tiếp áp đảo mọi người ở đây, không ai nói nên lời. Đông Thần Nguyệt không ngờ, lần đầu tiên đưa cháu trai vào kiếm hồn luyện ngục, nó đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Khi nghe tin nó 12 ngày phá được 4.000 tầng kiếm chướng, bà ta còn suýt nữa làm rơi gậy vào chân. Bà ta mới là người đầu tiên bị vả mặt bà nội, mau nhìn, mấy người kia bị đánh bại rồi. Khương Phi Linh kéo tay áo của Đông Thần Nguyệt. Cái gì? Đông Thần Nguyệt tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong hình ảnh, một bóng đen gần như trọc đầu, canh giữ bên cạnh Lý Thiên Mệnh, quả thực đã một mình chống lại cuộc tấn công của năm đệ tử giới luật đường. Thậm chí còn phản sát đối thủ. Liên tiếp đánh bay cả năm người ra khỏi bi kiếm của tiên tổ. Ha ha! Đông Thần Nguyệt và Lâm Hao cũng không nhịn được cười ha hả. Tiểu tử này là ai, sao không nể mặt mũi vậy? Thế này thì mặt mũi của Lâm Khiếu Vân để đâu? Đi quấy rối người khác lại bị phản sát. Tiếng cười của Đông Thần Nguyệt vang vọng khắp kiếm hồn điện. Cháu trai ta không tệ, nhanh như vậy đã kết giao được huynh đệ đáng tin cậy, không hề treo hoa ghẹo nguyệt. Lâm Hao vuốt râu tán thưởng. Lúc này, Lâm Đảng không biết từ đâu xuất hiện, nói, nhị gia, bà, đây không phải là tiểu tử, là một cô nương. Nàng tên là Lâm Tiểu Quỷ, là quỷ thần hỗn huyết của nhất mạch. Hả? Lâm Hao ngây người. Hóa ra, vẫn là con gái. Đương nhiên, điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là, chiêu trò ngoài lề của Lâm Kim gia đã hoàn toàn thất bại. Tiền bối sáng lập bi kiếm tiên tổ. Ý chí cốt lõi của người là truyền thừa công bằng, người người đều có cơ hội. Các ngươi dạy dỗ con cái làm ra vẻ đặc quyền, dựa vào chiêu trò ngoài lề để loại bỏ đối thủ, ngược lại mới là sự khinh nhờn đối với tổ tiên. Cho nên, biết điều một chút, nhìn cho kỹ, đừng vì nịnh bợ mà mặt mũi cũng không cần. Đông Thần Nguyệt quét mắt một vòng. Rất nhiều người cúi đầu xuống, không nói nên lời. Đừng cười quá sớm, còn nửa tháng nữa, ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Vũ Nghi cười lạnh một tiếng. Nhưng, giọng nói của nàng không lớn lắm. Trên bi kiếm của tiên tổ, Lý Thiên Mệnh nằm bò, nhìn Lâm Tiểu Quỷ một mình chống lại đám đông, thở hồng hộc trở về bên cạnh hắn. Còn không cảm ơn ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi điên rồi. Là ta bảo vệ ngươi, ngươi phải cảm ơn ta mới đúng. Lâm Tiểu Quỷ trợn mắt nói. Không, ngươi phải cảm ơn ta, đã cho ngươi một cơ hội để thể hiện bản thân. Để ngươi trút được cơn giận. Lý Thiên Mệnh nói. Đi ăn cứt đi. Lâm Tiểu Quỷ quay mặt đi, lười nói nhảm với hắn. Nàng liếc nhìn về phía không xa, nơi có thiếu nữ tóc đen trắng giao nhau Lâm Kim Gia, như một thanh kiếm cắm trên bia, hơi cúi đầu, lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt vô cùng u ám. Thanh kiếm trong tay nàng chỉ về phía Lâm Tiểu Quỷ, sự đe dọa trong ánh mắt vô cùng rõ ràng. Nàng không nói gì, nhưng Lâm Tiểu Quỷ biết nàng muốn nói gì. Lâm Tiểu Quỷ bản năng rụt người lại. Đây là bóng ma tuổi thơ, mang đến phản xạ có điều kiện. Dưới bóng ma này, nàng chỉ có thể cúi đầu xuống, không nhìn nàng ta, nhưng điều đó cũng không ngăn được mồ hôi lạnh tuôn ra. Thực ra, sau vô số nỗ lực, nàng cũng không kém Lâm Kim Gia bao nhiêu. Nhưng, có những cơn ác mộng đi kèm, nó khắc sâu vào xương cốt và trái tim, không phải cứ mạnh mẽ lên là có thể quên đi. Tuổi thơ tất cả ấn tượng của Lâm Tiểu Quỷ, đều là hình ảnh nàng, một đứa trẻ không cha không mẹ, co ro run rẩy trong góc như một con chuột, còn Lâm Kim Gia thì mang theo một bầy mèo đuổi bắt, trêu đùa, sỉ nhục nàng. Chính vì tất cả những điều đó, nên Lâm Kim Gia lúc này rất muốn hỏi nàng một câu. Ngươi, sao lại dám? Sóng gió vừa tan, không còn ai quấy rầy Lý Thiên Mệnh, hắn dốc toàn bộ tâm trí vào việc phá giải kiếm chướng, như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, không gì cản nổi. Ngày thứ 20. Lâm Kim Gia, chưa đến 5.000. Lý Thiên Mệnh, 6.500. 5 ngày đã kéo ra khoảng cách 1.500. Còn chưa tới 10 ngày nữa, Lâm Kim Gia còn chưa giải quyết được một nửa kiếm chướng, nàng đã hoàn toàn vô vọng. Bi kiếm tiên tổ vốn dĩ sẽ không có kỳ tích. Ngày thứ 25. Lâm Kim Gia, 5.500. Nhìn vào con số này là có thể thấy, tâm trạng của nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Giờ phút này vẫn còn cố gắng, chẳng qua chỉ là chút tự tôn cuối cùng đang dãy dụa. Nàng càng dãy dụa, mộng tưởng lại càng xa vời. Gương mặt nàng càng lúc càng lạnh lùng, ánh mắt càng lúc càng vặn vẹo. Đó là cảm giác khi không thể chạm tới ước mơ và khát vọng, khi niềm tin trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Thái hư kiếm ma. Dựa vào cái gì, ta coi ngài là tất cả của ta, vậy mà ngài lại chẳng hề đoái hoài đến ta. Mọi người đều nói nàng là thiên chi kiêu nữ, nói nàng có tư chất của giới vương. Tại sao ở chỗ thái hư kiếm ma này, nàng lại không được? Thôi thì cũng đành. Nhưng tại sao, một phế nhân trăm tuổi còn chưa đột phá tiểu thiên tinh cảnh như hắn, lại có thể phá giải đến 8.500 tầng kiếm chướng chỉ trong vòng chưa đầy 25 ngày? Chỉ còn lại 5 ngày, mà hắn chỉ còn lại 1.500 tầng. Chính xác mà nói, Lý Thiên Mệnh chỉ tốn 22 ngày, bởi vì 3 ngày đầu tiên, hắn còn chưa lên xe. 5 ngày, chỉ còn 1.500 tầng. Cứ theo tốc độ của Lý Thiên Mệnh, không có gì bất ngờ, hắn sẽ nhận được truyền thừa của Thái Hư Kiếm Ma. Thanh kiếm mà Lâm Kim Gia khao khát bao năm, sắp rơi vào tay một kẻ mà nàng xem thường nhất. Trong nháy mắt, chỉ còn lại 2 ngày. Kiếm văn màu đen trên người Lâm Kim Gia gần như không tăng thêm chút nào, có thể thấy tâm tính của nàng hỗn loạn đến mức nào. Nhìn lại Lý Thiên Mệnh, tốc độ tăng kiếm văn màu đen trên người hắn vẫn tiếp tục tăng vọt, đã đạt tới 9.800. Hắn chỉ còn lại 200 tầng kiếm chướng cuối cùng. Nói cách khác, hắn căn bản không cần một tháng, chỉ 25 ngày là đủ. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ có Lý Thiên Mệnh là đang điên cuồng lẩm bẩm chửi rủa Thái Hư Kiếm Ma. Chết tiệt, ngươi lại còn khóa cửa phòng em gái ngươi, thêm cả vạn tầng khóa, tay lão tử sắp phế đến nơi rồi. Hắn cứ nắm, cứ vặn, ngón tay sắp gãy đến nơi, toàn là việc tốn sức, chẳng có chút quan hệ gì với ngộ tính hay lĩnh ngộ kiếm đạo. May mà đã kiên trì được lâu như vậy, cuối cùng ánh rạng đông cũng ở ngay trước mắt. Lâm Phong. Bỗng nhiên, Lâm Tiểu Quỷ khẽ gọi hắn một tiếng, giọng nàng có hơi run rẩy. Lý Thiên Mệnh không cần đoán cũng biết, Lâm Kim Gia trong lòng đã phẫn uất đến cực điểm, muốn đi đến bước cuối cùng, ngọc đá cùng tan. Đây chẳng phải là phẩm chất gì tốt đẹp. Đối với toàn bộ Lâm thị mà nói, Thái Hư Kiếm Lục xuất thế, bất kể do ai tiếp nhận, thực ra đều là chuyện tốt. Hành động như vậy của Lâm Kim Gia chắc chắn sẽ bị khiển trách, nhưng nàng chẳng thèm để ý, đương nhiên, Lý Thiên Mệnh đã sớm liệu được. Cô gái này vừa bá đạo lại tự phụ, nàng tưởng mình rất độ lượng, nhưng thực chất lại không thể chấp nhận thất bại. Lâm Tiểu Quỷ, ngươi sợ á ta à? Lý Thiên Mệnh không ngẩng đầu, giọng điệu mang theo ý trêu chọc. Không có. Lâm Tiểu Quỷ cắn răng nói. Đừng chối, giọng của ngươi đã cho ta biết, ngươi sợ á ta, ngươi thật đúng là không có khí phách. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi im miệng. Nàng đột nhiên đứng thẳng dậy, giọng nói khàn khàn. Có gì không dám thừa nhận, sợ là sợ, nhát là nhát. Đừng có nói với ta mấy cái bóng ma tâm lý, hay là từ trước đến giờ chưa từng thắng nổi, đó đều là cớ thôi, thực tế là do nội tâm ngươi yếu đuối, chỉ biết dùng nỗ lực để tự cảm động chính mình. Chật, ngươi thật chẳng ra làm sao cả. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ngươi có bệnh không hả? Còn nói nữa, ta đi đấy, mặc kệ ngươi. Lâm Tiểu Quỷ tức giận nói. Đi đi, không tiễn nhưng ngươi vừa đi khỏi đây, cả đời này cũng đừng mong sống một cách đàng hoàng. Bây giờ là một cơ hội được vạn người chú mục, đối đầu với ả ta đi. Nói cho ả biết, nói cho tất cả mọi người biết, ngươi tên là gì. Nếu ngươi thật sự muốn người khác tôn trọng, thì phải đem cái ngọn núi cao mà ngươi tưởng là không thể vượt qua, dẫm nát dưới chân. Như vậy, ngươi mới có được một cuộc đời mới. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không biết sao. Cần ngươi nói à? Lâm Tiểu Quỷ nói. Vậy thì ngươi lên đi chứ. Ngươi câm miệng cho ta. Quát. Nàng hét lên một tiếng, sớm đã bị kích động đến khí huyết sôi trào. Khi nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Kim Gia đang lao tới, ánh mắt của đối phương vẫn khơi dậy nỗi sợ hãi giấu sâu trong huyết mạch của nàng. Có một khoảnh khắc, bàn tay cầm kiếm của nàng chợt chần chừ. Sự ả tát vào mặt ả, giật tóc ả, xé nát tất cả của ả. Ả có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, kết quả cũng chẳng hơn ngươi bao nhiêu. Theo ta thấy, ngươi ngoại trừ nhát gan một chút, bản lĩnh còn hơn ả nhiều. Lâm Kim Gia thì là cái thá gì, một con gà mờ mà thôi, còn không phải đang tức hộc máu trước mặt tiểu gia đây sao? Chỉ một cô gái như vậy mà cũng dọa được ngươi. Vậy thì ngươi cũng phế không phải dạng vừa đâu. Lâm Tiểu Quỷ à! Lý Thiên Mệnh liên thuyên không dứt, từng câu từng chữ như ngọn lửa rót vào huyết mạch của nàng. Tất cả quá khứ hiện lên rõ mồn một trước mắt. Nhưng lần này, những ký ức ấy không mang đến sự sợ hãi, mà là sự phẫn nộ. Lâm Kim Gia. Nàng siết chặt thanh xà kiếm, trừng mắt nhìn thiếu nữ mặc kiếm bào của giới luật đường trước mặt. Có chuyện gì của ngươi ở đây? Đồ tiện súc quỷ thần, cút sang một bên, đừng làm bẩn mắt ta. Còn không nghe lời, một cái mặt nạ cũng không che nổi bộ mặt xấu xí của ngươi đâu. Lâm Kim Gia cười lạnh nói. Một cái mặt nạ. Một cái mặt nạ. Tại sao nàng lại phải đeo mặt nạ? Đó là vì trên mặt nàng toàn là vết thương do Lâm Kim Gia để lại. Những vết sẹo từ nhỏ đã có, ăn sâu vào xương tủy, không bao giờ phai mờ. Bốn chữ này khiến đôi mắt dưới lớp mặt nạ của nàng hoàn toàn đỏ ngầu. Mẫu thân, người nói là một con chuột cống cả đời, còn không bằng đi chết, cho nên người đã chọn tự vẫn, bỏ lại một mình con. Những năm nay, con đã sống một cuộc sống giống như người. Không có tôn nghiêm, không có bạn bè. Nhưng mà con không muốn tiếp tục như vậy nữa, người chết là hết, nhưng con muốn sống mà không bị người khác phỉ nhổ. Lý Thiên Mệnh nói đúng. Có quá nhiều người đang chú ý đến câu chuyện xảy ra trên tòa bia kiếm tiên tổ này. Cho nên, đây là cơ hội của nàng. Nhớ tới người phụ nữ đã từ chối đối mặt với tất cả, Lâm Tiểu Quỷ thấy được bóng dáng hèn yếu của bà trên chính cơ thể mình. Đây là dấu ấn yếu đuối đã ăn sâu vào huyết mạch. Chặt ả! Lý Thiên Mệnh hét lớn một tiếng, như một cơn thủy triều rực lửa, xô vào lưng nàng, khiến bóng ma trên người nàng tan thành mây khói, khiến máu tươi nàng sôi trào, ngọn lửa trong lòng bùng lên đến đỉnh đầu. Trước 30 tuổi, nàng và Lâm Kim Gia đã giao đấu vài lần. Không phải không địch lại, mà là thua chính bản thân mình. Nhưng lần này, nàng có một sự phẫn nộ và niềm tin chưa từng có. Sức mạnh này chống đỡ nàng, khiến nàng gầm lên một tiếng giận dữ, như phát điên, giữa cơn bão tàn phá trên bia kiếm tiên tổ này, tay cầm xà kiếm, lao thẳng về phía Lâm Kim Gia. Ầm. Hai người va vào nhau, kiếm quang tức thì dữ dội. Ken ken ken. Hai bóng người dung hợp với kiếm thú, lăn lộn, bay vút trên bia kiếm. Lâm Tiểu Quỷ, mạnh như vậy sao? Trời ơi, nàng đang đè ép Lâm Kim Gia đánh. Nàng kém một trọng cảnh giới mà. Đó là vì nàng có nửa dòng máu quỷ thần, có ưu thế về thể chất, kiếm hồn luyện ngục không cấm dùng sức mạnh thể chất. Các đệ tử khác trên bia kiếm tiên tổ đều vây quanh hai người họ. Những lời này, Lâm Tiểu Quỷ đều có thể nghe thấy, lòng tin của nàng vì thế mà tăng vọt. Nhìn lại Lâm Kim Gia, nàng vốn đã tâm tính bất ổn, lúc này lại bị Lâm Tiểu Quỷ chặn đường, càng thêm hoảng loạn. Lâm Tiểu Quỷ, ngươi chán sống rồi phải không? Ngươi có tin sau khi ra khỏi đây, ta sẽ tìm người giết chết ngươi không? Lâm Kim Gia gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng nói rất nhỏ, thậm chí chỉ có khẩu hình, nhưng nàng biết, Lâm Tiểu Quỷ hiểu. Khi còn bé, nàng chỉ cần nhấc chân, Lâm Tiểu Quỷ liền biết bò đến cho nàng đạp. Chỉ là lần này, mỗi một câu nàng nói, đều chỉ khiến tất cả những áp lực trong lòng đối phương bao năm qua, bùng nổ thành cơn phẫn nộ. Ken ken ken. Trên người Lâm Tiểu Quỷ, thậm chí còn mọc ra rất nhiều lớp vảy màu đỏ thẫm, bao trùm cánh tay, bắp đùi, và thân thể nàng. Cái đuôi sau lưng nàng trực tiếp dài ra mấy chục mét, như một con rắn độc, cùng với thanh xà kiếm trong tay nàng đồng loạt tấn công. Đồ tiện súc bẩn thỉu, đồ máu đen tiện chủng. Lâm Kim Gia càng thêm tức giận. Nàng cổ tay rung lên, trường kiếm bay vụt tới, cả người như một tia thần quang, đâm về phía Lâm Tiểu Quỷ. Ken ken ken. Cảnh tượng kinh khủng đã xảy ra. Sau lưng Lâm Tiểu Quỷ, đột nhiên vươn ra tất cả 9 cái đuôi như roi thép. Những cái đuôi này cắm vào bi kiếm tiên tổ, giúp nàng càng thêm linh hoạt, tốc độ càng nhanh, kiếm thế càng hung mãnh. Những thủ đoạn này đều là những thứ Lâm Tiểu Quỷ trước đây chưa từng thể hiện. Nàng không nói một lời, ánh mắt đỏ ngầu nhắm thẳng vào Lâm Kim Gia mà tấn công. Những cái đuôi có đầu nhọn như mũi tên gào thét trên không, có cái quất, có cái đâm, tất cả đều nhắm vào trước mặt Lâm Kim Gia. Cút! Lâm Kim Gia thi triển tiểu viên mãn kiếm quyết tiểu thời kiếm. Thế nhưng, nàng vạn lần không ngờ tới, năng lực thể chất của Lâm Tiểu Quỷ lại nhanh đến mức đó, nàng một kiếm chém xuống áp chế, thân hình tựa rắn độc biến hóa khôn lường. Ken! Tiểu thời kiếm còn chưa thành hình, đã bị Lâm Tiểu Quỷ áp chế. Cùng lúc đó, mấy cái đuôi của Lâm Tiểu Quỷ đã đâm tới. A! À. Lâm Kim Gia liên tiếp đỡ được 3 cái đuôi, nhưng lại bỏ sót cái thứ 4. Phập! Theo một tiếng hét thảm của nàng, cái đuôi của Lâm Tiểu Quỷ đã xuyên thủng bắp đùi của nàng, trực tiếp ghim chặt vào bi kiếm tiên tổ. Lâm! Tiểu! Quỷ! Lâm Kim Gia gào lên một tiếng thê lương, giơ kiếm định lao lên giết người. Gương mặt của nàng hôm nay đã hoàn toàn mất sạch. Thế nhưng, ngay sau tiếng gào giận dữ của nàng, Lâm Tiểu Quỷ căn bản không hề dừng lại. Nàng dùng kiếm áp chế Lâm Kim Gia, nhanh như bóng rắn, 8 cái đuôi dài như roi thép sau lưng càng điên cuồng đâm tới. Phập phập phập. Liên tiếp mấy tiếng da thịt bị xuyên thủng vang lên, khiến tất cả mọi người tê cả da đầu. Ngay sau đó, là tiếng kêu thảm thiết đến xé lòng của Lâm Kim Gia. Thật sự không phải đau bình thường. Dù sao, đuôi của Lâm Tiểu Quỷ, ngoài phần cuối có móc câu, bề mặt còn có gai nhọn dày đặc. Ken ken. Những cái đuôi như vậy, liên tiếp xuyên qua hai chân, hai tay, còn có 2 cái xuyên qua bụng của Lâm Kim Gia, đem cả người nàng triệt để ghim chặt lên bi kiếm tiên tổ. Càng động, càng dãy dụa, càng đau đớn kịch liệt. A. À. Lâm Kim Gia dãy dụa đến mức máu và nước mắt tuôn trào, nàng đau đến cực hạn, đầu óc trống rỗng. Nàng căn bản không thể chấp nhận được, nàng đã thất bại ở cả 2 chiến trường, một cách đột ngột và triệt để như vậy. Chiến trường đầu tiên, nàng bị một tên phế vật trăm tuổi mà mình xem thường đánh cho tâm tính sụp đổ. Chiến trường thứ hai, nàng bị một đứa mà mình coi là đồ chơi phản sát. Bị ghim chặt lên bi kiếm tiên tổ bằng một phương thức nhục nhã nhất. Ngay cả giãy dụa cũng không được. Cơn đau nhói này khiến trong đầu nàng toàn là máu. Đáng sợ nhất là, vì việc truyền thừa Thái Hư kiếm ma sắp công bố kết quả, 2 ngày này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều trưởng bối đến xem. Đây gần như là một trong những dịp quan trọng nhất đời nàng. Tại một dịp như vậy, phải chịu một thất bại kép nhục nhã thế này, trực tiếp đem cuộc đời nàng từ trên mây xanh, nện xuống mặt đất, máu me đầm đìa. Buồn cười nhất chính là, đây là do nàng tự tìm. Nếu nàng không chủ động đến quấy nhiễu Lý Thiên Mệnh, muốn cùng hắn ngọc đá cùng tan, thì sẽ không bị Lâm Tiểu Quỷ đè bẹp trên mặt đất. Các ngươi! Chết chắc rồi! Lâm Kim Gia nghĩ đến tất cả những gì mình sẽ phải đối mặt sau khi ra khỏi đây, cả thể xác và linh hồn đều run rẩy. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Quỷ, điên cuồng hét lên câu đó. Mà Lâm Tiểu Quỷ đứng bên cạnh nàng, không nhúc nhích. Nàng và Lâm Kim Gia đã hoàn toàn khác biệt. Lâm Kim Gia như một con thú hoang bị đóng đinh trên mặt đất, còn đôi mắt của Lâm Tiểu Quỷ lại dần dần khôi phục sự thanh thản. Có thể thấy, từ khoảnh khắc này trở đi, tâm thái của Lâm Tiểu Quỷ đã hoàn toàn thay đổi. Khi Lâm Kim Gia đang gào thét, Lâm Tiểu Quỷ dùng một cái đuôi quấn lấy miệng nàng, bịt miệng nàng lại, khiến những lời chửi rủa, uy hiếp của nàng đều biến thành tiếng ô. Hai người họ, một người dữ tợn, một người mỉm cười. Giờ khắc này, đối với Lâm Tiểu Quỷ quan trọng đến mức nào, chỉ có mình nàng biết. Xuyệt. Lâm Tiểu Quỷ giơ ngón tay lên, khẽ nói với Lâm Kim Gia một tiếng, sau đó chỉ về phía Lý Thiên Mệnh. Một hành động nhẹ nhàng như vậy, đối với Lâm Kim Gia mà nói, tuyệt đối là sự sỉ nhục lớn nhất. Bảo nàng im miệng. Bảo nàng đừng nhúc nhích. Ngoan ngoãn, nhìn Lý Thiên Mệnh, đoạt lấy truyền thừa của Thái Hư kiếm ma. Hơn nữa, là dưới sự chứng kiến của vô số trưởng bối. Lâm Kim Gia còn muốn giãy giụa, nhưng nàng không có cơ hội. Cả người nàng đã bị đóng băng, Lâm Tiểu Quỷ dùng những cái đuôi này, đã chứng minh rằng với tư cách là con lai quỷ thần, nàng có sự đáng sợ của riêng mình. Nàng có thực lực này. Nhưng, nàng vẫn cảm tạ Lý Thiên Mệnh, đã cho nàng một cơ hội như vậy. Nếu không có những lời nói của hắn, nàng sẽ vẫn còn do dự. Lâm Tiểu Quỷ nhìn hắn, trong lòng nàng thực ra rất mong chờ một lời khen ngợi từ Lý Thiên Mệnh. Kết quả, sau khi mọi chuyện kết thúc, Lý Thiên Mệnh lại nói, khốn thật, may mà ta thông minh, chỉ đấu võ mồm với ngươi, nếu thật sự đánh nhau, chẳng phải ngươi sẽ đâm chết ta sao? Một nam nhân chân chính như ta, là không thể để người khác đâm được. Lâm Tiểu Quỷ triệt để bó tay. Người đâu ra thế này? Chuyện này cũng có thể lái đi đâu được. Đúng là nhân tài. Còn bao nhiêu tầng nữa? Lâm Tiểu Quỷ hỏi. 3 tầng cuối cùng. Cứ chờ đợi kỳ tích đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn biết. Hiện tại ở Kiếm Hồn Điện, chắc chắn đang rất đặc sắc. Lâm Khiếu Vân, chắc là sẽ tức lắm đây nhỉ? Nếu ông bà của ta ở đó, chắc hẳn sẽ rất vui sướng. Truyền thừa của Thái Hư Kiếm Ma đấy. Đây không phải là chuyện đùa. Kiếm Hồn Điện thực sự sẽ chỉ đặc sắc hơn so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Điều này thực sự là bởi vì, trước khi mọi chuyện ngã ngũ, các thành viên khác của Lâm Thị đã thổi phồng Lâm Kim Gia quá mức. Mà bây giờ, thua cả trận đấu, lại thua cả nhân phẩm. Đối với Kiếm Hồn Điện mà nói, trên bi kiếm tiên tổ này, chỉ còn lại một mối lo duy nhất. Còn lại 3 ngày, tất cả 3 tầng kiếm chướng, liệu có thể có vấn đề gì không? Lý Thiên Mệnh căn bản không cho họ cơ hội suy nghĩ vẩn vơ. 3 2 1 Qua. Mở khóa thành công. Vạn tầng kiếm chướng, phá. Rầm rầm rầm. Khoảnh khắc đó, toàn bộ bi kiếm tiên tổ rung chuyển, dần dần giảm tốc, trong thời gian ngắn đã ngừng di chuyển. Sau đó, nó bắt đầu co lại. Từ một hòn đảo hình kiếm, không ngừng co lại, cho đến cuối cùng hóa thành một thanh tiểu kiếm màu đen, đầy kiếm văn, đặt trên lòng bàn tay Lý Thiên Mệnh. Ngay sau đó, dung nhập vào trong huyết nhục tay trái của hắn. Tất cả các kiếm thần Lâm Thị đều biết, điều này có nghĩa là, Lý Thiên Mệnh đã nhận được sự công nhận của Thái Hư Kiếm Ma, thu được kiếm thứ nhất của Thái Hư Kiếm Lục. Có được kiếm thứ nhất, sau này mở ra những kiếm còn lại, đều sẽ rất đơn giản. Sảng khoái. Lý Thiên Mệnh cười. Trong Kiếm Hồn Điện, mấy trăm ngàn trưởng bối nhìn thiếu niên tóc trắng trong màn hình, trong cung điện tối tăm, lặng ngắt như tờ. Ha! Ha! Ha! Đông Thần Nguyệt cười to 3 tiếng. Cháu trai ta làm trò cười rồi, xấu hổ, xấu hổ quá. Lâm Hạo ngượng ngùng nói. Trừ 2 người họ, đại đa số những người có mặt, sắc mặt đã sớm cứng đờ. Xuyệt! Trong màn hình, thiếu niên tóc trắng kia đưa ngón trỏ lên, đặt bên môi, mỉm cười nhìn vào vòng tay kiếm hồn. Điều này tương đương với việc đang nhìn mấy chục vạn người trong Kiếm Hồn Điện. Xuyệt! Hành động ra dấu im lặng này của Lý Thiên Mệnh, không khác gì là một sự khiêu khích đối với một số người trong Kiếm Hồn Điện. Kiếm thần Lâm Thị là một thị tộc vô cùng coi trọng tôn ti trật tự, tiểu bối dù trong bất kỳ tình huống nào cũng phải tôn trọng trưởng bối, nếu không sẽ bị coi là bất hiếu, không coi bề trên ra gì, phẩm chất hạ đẳng. Điều này dẫn đến, hành động của hắn đã trực tiếp châm ngòi cho sự tức giận của không ít người có lòng. Càng là những người xem thường Lâm Phong, giờ phút này tự nhiên càng tức giận đến sôi máu. Nhưng, Thái Hư Kiếm Ma truyền thừa lại rơi vào tay hắn. Đây là một chuyện đủ để gây chấn động toàn bộ Vô Lượng Đệ Nhất Thương Minh. Đổi lại là ai, cũng đều là một bước lên trời. Nhưng rơi vào tay Lý Thiên Mệnh, lại có một cảm giác kỳ quái không nói nên lời. Trong đám người, Lâm Khiếu Vân nhìn mấy người trong màn hình, bàn tay giấu sau lưng đã bóp chặt đến mức tím tái. Gương mặt, hy vọng, đắc ý, kiêu ngạo của hắn, giờ phút này đã bị xé nát hoàn toàn, vết thương còn bị sát muối. Tất cả những lời tân bốc của thuộc hạ trước đây, giờ phút này, đều biến thành sự châm chọc. Khiếu Vân ca. Lâm Vũ Nghi đứng bên cạnh hắn, cũng mặt mày xấu hổ, hoàn toàn không biết nên an ủi thế nào. Thậm chí, chính nàng cũng uất ức đến mức gần như thổ huyết. Nói thật, sự uất ức hôm nay còn nghiêm trọng hơn cả ngày mấy người vợ của Lâm Phong chiếm bản sổ cúc. Kiếm Hồn Điện chìm trong im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng cười của Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt là chói tai nhất. Đến đây cũng có không ít bạn già của hai vị, mở miệng chúc mừng họ. Nhị lão lại có hy vọng rồi, đứa nhỏ này dựa vào bản lĩnh lấy được truyền thừa của Thái Hư Kiếm Ma, tương lai nói không chừng có thể chấn hưng lại hai mạch. Gánh nặng đường xa a, Lâm Hạo cảm khái nói. Vì Lâm Mộ, hai mạch không gượng dậy nổi, hắn với tư cách là phụ thân, trong lúc chuộc tội, điều cần làm nhất chính là Đông Sơn tái khởi, để tất cả con cháu hai mạch đều có thể ngẩng cao đầu một lần nữa. Đúng vào lúc này, vẫn có người nói giọng âm dương quái khí, căn bản của tu hành là sự tăng tiến cảnh giới, là việc thu được trật tự. Kiếm đạo có mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể là gấm thêm hoa, chứ không thể là than trong tuyết. Trăm tuổi còn chưa đến tiểu thiên tinh, chờ đến ngàn tuổi sau, cảnh giới của hắn và người cùng lứa, sẽ cách biệt một trời một vực. Đến lúc đó dù cho Thái Hư Kiếm Lục có trong tay, cũng chỉ là trò mèo, có ý nghĩa gì chứ? Không ngoài dự đoán, người nói chuyện chính là thất mạch chủ Lâm Vũ Nghi. Nàng, từ trước đến nay vẫn luôn chua ngoa như vậy. Ồ, nghe người nói cứ như đang chất vấn truyền thừa của lão tổ Thái Hư Kiếm Ma vậy. Cho rằng ngài ấy mắt kém, chọn phải đệ tử vô dụng. lá gan của ngươi cũng thật lớn đấy Lâm Vũ Nghi, ngay cả Thái Hư Kiếm Ma cũng dám nghi ngờ. Đông Thần Nguyệt lạnh giọng nói. Lâm Vũ Nghi vội vàng giải thích, ngươi đừng có chụp mũ lung tung, ta chỉ đang trình bày sự thật. Ngươi chính là đang nghi ngờ lão tổ tông, đừng có che giấu, mọi người đều nghe rõ ràng. Đông Thần Nguyệt nói. Lâm Khiếu Vân vội vàng bảo Lâm Vũ Nghi đừng nói nữa. Hắn nói, cứ chờ xem đi, có ý nghĩa hay không, có dùng được hay không, qua một thời gian nữa, mọi người sẽ tự thấy rõ. Ít nhất cũng có ít hơn con gái cưng của ngươi, Lâm Kim Gia phải không? Tu luyện ở giới thứ 7 của tổ hồn giới 8 năm trở lên, vậy mà lại thua một đứa ở một mạch khác là Lâm Tiểu Quỷ, thật khiến người ta cười rụng răng. Lâm Tiểu Quỷ kia không cha không mẹ, không người chỉ dẫn, tài nguyên đều phải dựa vào công đức điểm để đổi, chỉ có thể tu hành ở giới thứ 4 của tổ hồn giới. Vậy mà còn mạnh hơn con gái ngươi, ngươi có gì đáng để khoe khoang? Còn cần mặt mũi không? Đông Thần Nguyệt một khi đã hùng hổ dọa người, thì không hề khách khí, câu nào câu nấy đều đâm thẳng vào tim Lâm Khiếu Vân, khiến ngọn núi lửa trong lồng ngực hắn chực chờ phun trào. Thế nhưng, Lâm Kim Gia bị đánh bại là sự thật, không thể chối cãi. Lâm Tiểu Quỷ rất lợi hại, đáng được bồi dưỡng thật tốt, nhưng điều này cũng không liên quan gì đến tên phế vật trăm tuổi nhà các ngươi. Lâm Vũ Nghi chỉ dám lẩm bẩm câu này. Nhắc đến Lâm Tiểu Quỷ, có người nói, kết giới gia phả, cần phải nâng cấp bậc đệ tử cho Lâm Tiểu Quỷ. Nàng đã đánh bại Lâm Kim Gia trên bia kiếm tiên tổ, kết giới gia phả có thể ghi lại, tính là một trận quyết đấu hợp lệ, tổng hợp các số liệu, cũng không có vấn đề gì. Đã tăng lên, đệ tử cấp 5. Cấp 5 đệ tử như vậy, thực ra có thể sớm đến giới thứ 6 trở lên, tiếc là, nếu sinh ra tốt một chút, thì đã có thể thăng cấp thêm. Cấp bậc đệ tử của Lâm Phong cũng đã tăng lên. Mọi người nghe vậy, nhìn vào màn hình, chỉ thấy trên bài tử con cháu của Lý Thiên Mệnh, cấp bậc đệ tử đã tăng lên thành cấp 2. Cuối cùng cũng là đệ tử cấp 2. Có thể vào giới thứ 5 của tổ hồn giới. Nhận được truyền thừa kiếm quyết lớn như vậy, mà chỉ tăng cho ta một cấp, keo kiệt thế nhỉ. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn đoán chừng, trong phần phán định thiên phú, cái tuổi 100 của hắn vẫn là một bất lợi lớn. Chỉ cần cảnh giới chưa đến đỉnh phong tiểu thiên tinh cảnh, hắn rất khó thoát khỏi cái danh phế vật trăm tuổi, cấp bậc đệ tử cũng rất khó tiếp tục tăng lên. Không sao, ta là con trai trưởng, chỉ cần thêm một cấp nữa là đủ rồi, làm sao để thêm đây? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ vấn đề này, rồi đi đến chỗ Lâm Tiểu Quỷ. Bia kiếm tiên tổ đã rơi vào tay, xung quanh đây trở nên yên tĩnh, là một khu vực trống trải dưới lòng đất. Những đệ tử trên bia kiếm vừa rồi, bao gồm cả Lâm Kim Gia, đều bị hất văng ra xung quanh. Quầy! Ngươi là đệ tử cấp 5 rồi, chúc mừng chúc mừng. Lý Thiên Mệnh nói. Cùng vui. Đệ tử cấp 2. Lâm Tiểu Quỷ nói. Ghê vậy, ngươi có 9 cái đuôi rồi à? Lý Thiên Mệnh nhìn cái đuôi dài như roi sau lưng nàng, đưa tay ra định bắt lấy, thử độ cứng. Dừng tay. Lâm Tiểu Quỷ lườm hắn một cái, 9 cái đuôi dài như roi liền hợp lại thành một, thu ngắn lại và quấn quanh eo nàng. Vừa làm vậy, ánh mắt nàng có chút vặn vẹo, khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lưng có chút đau. Lâm Tiểu Quỷ khàn giọng nói. Bị Lâm Kim Gia đánh bị thương à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải. Hình như là do sự biến đổi trong huyết mạch, trước đây ta chỉ có một cái đuôi, cũng không có nhiều vảy như vậy. Có lẽ vừa rồi tâm trạng kích động, đã kích phát ra thứ gì đó. Lâm Tiểu Quỷ nói. Để ta xem nào. Lý Thiên Mệnh đi ra sau lưng nàng. Lâm Tiểu Quỷ do dự một chút. Rồi vẫn đồng ý, bởi vì sau lưng thực sự đau quá, giống như có vô số cây kim nhỏ đang khâu vá da thịt nàng. Áo sau lưng nàng rẽ sang hai bên, làn da hơi tái nhợt hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Quá trình này không có gì kiều diễm, bởi vì Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã thấy, vị trí trung tâm sau lưng nàng, da thịt đang có những thay đổi nhỏ, các giới tự ở đó đang dịch chuyển, biến hình, cuối cùng, hiện ra một đồ án đặc thù. Đó là một cái đầu lâu màu đỏ sẫm. Hốc mắt bên trái có một con rắn chiếm cứ. Hốc mắt bên phải bò một con bọ cạp độc. Hết đau rồi. Đồ án vừa ổn định lại, Lâm Tiểu Quỷ liền nói. Có thêm một cái đồ án. Lý Thiên Mệnh miêu tả kỹ càng cho nàng nghe, sau khi nghe xong, ánh mắt nàng hơi thay đổi. Sao thế? Hình như đã mơ thấy đồ án này rồi. Lâm Tiểu Quỷ nói. Ồ, vậy thì cũng khá thần kỳ. Lý Thiên Mệnh vốn định hỏi về thân thế của nàng, nhưng nghĩ lại, ở đây có quá nhiều người đang theo dõi, không tiện lắm. Cảm giác thế nào? Hình như không có thay đổi gì. Lâm Tiểu Quỷ nói. Vậy thì được rồi, đi thôi. Hắn vừa nhận được truyền thừa của Thái Hư Kiếm Ma, các con cháu Lâm thị khác, tạm thời cũng sẽ không đến bắt chuyện với hắn. Có người không muốn, có người không dám. Không dám là vì, Lâm Kim Gia vẫn còn ở đây. Bi kiếm tiên tổ biến mất, Lâm Tiểu Quỷ liền bỏ qua nàng, đồng bọn của nàng đã sớm bay đi, nơi này chỉ còn lại mình nàng. Lâm Kim Gia bị thương ngoài da, nàng tại chỗ đã uống thuốc, bôi thuốc, dùng không ít đỉnh phong trật tự thần đan, những vết thương bị xuyên thủng ở bắp đùi, cánh tay và bụng, đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tương tự, không ai dám đến gần Lâm Kim Gia, vì vẻ mặt của nàng thực sự quá u ám. Mái tóc đen trắng của nàng xõa tung ra, khiến nàng trông như một bà điên, sắc mặt âm trầm như nước đen. Thậm chí, vũ khí của nàng vẫn còn nắm chặt trong tay. Lý Thiên Mệnh lúc rời đi, liếc nhìn nàng một cái, trợn mắt, vỗ vai Lâm Tiểu Quỷ, nói, anh em, rút thôi. Hai người vừa mới quay người, sau lưng đã truyền đến một luồng khí tức âm lãnh. Lâm Kim Gia tóc tai bù xù, tay cầm trường kiếm, đi về phía họ, cùng lúc đó, miệng nàng âm u nói, đứng lại. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh lười để ý đến nàng. Loại thiên tài không chịu thua này là phiền phức nhất. Ngay khi họ tự mình rời đi, chợt nghe Lâm Kim Gia hét lên một tiếng. Giám ca, giúp ta chặt đứt đuôi của nó, một cái cũng đừng để lại. Giám ca. Ai lại có cái tên như vậy chứ? Lý Thiên Mệnh bỗng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, Lâm Tiểu Quỷ càng trực tiếp hơn, lập tức đẩy Lý Thiên Mệnh sang một bên. Vút. Ngay khoảnh khắc họ tách ra, một luồng kiếm quang màu vàng kim đã xuyên qua giữa họ, suýt nữa làm họ bị thương. Vô sĩ thế. Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Quỷ cùng lúc quay đầu lại. Họ kinh ngạc nhìn thấy, bên cạnh Lâm Kim Gia, đã xuất hiện một thanh niên. Thanh niên này có sống mũi thẳng như kiếm giống hệt Lâm Giới, ánh mắt sắc bén như chim ưng, cũng mặc bộ kiếm bào đen trắng của giới luật đường. Lý Thiên Mệnh liếc qua bài tử con cháu Lâm Thị của hắn. Lâm Nhất Giám. Đệ tử trăm tuổi. Tiểu Thiên Tinh cảnh cấp thứ 8. Thứ 5 kiếm mạch, con trai thứ của tông tộc. Nói cách khác, hắn cũng giống như Lâm Tiểu Phách trên bản sổ cúc, đều là con trai của Lâm Giới. Đương nhiên, hắn cũng giống Lâm Tiểu Phách, đều là con thứ, chứ không phải con trưởng như Lâm Kim Gia. Nhưng, vì tuổi của hắn rõ ràng lớn hơn Lâm Kim Gia, nên cũng mạnh hơn không ít. Tiểu Thiên Tinh cấp thứ 8, so với huyết uyên chiến thần của thiên đạo huyền tộc mà ta dựa vào sức mạnh chúng sinh đánh bại cũng chỉ kém một cấp. Huyết uyên chiến thần là chiến thần của đạo huyền tinh vực, còn Lâm Nhất Giám này, chỉ là con thứ của mạch chủ thứ 5 kiếm mạch của kiếm thần Lâm Thị, chưa đến trăm tuổi. Đây chính là sự chênh lệch giữa thế giới cấp thần khư và thế giới cấp vô lượng. Xét về thiên tài, Lâm Nhất Giám chắc chắn không bằng Lâm Kim Gia, người có thể phá vỡ mấy ngàn tầng kiếm chướng. Nhưng xét về thực lực, hắn chắc chắn mạnh hơn. Lâm Kim Gia khoảng 30 tuổi, ở kiếm thần Lâm Thị cũng chỉ là một tiểu nha đầu, còn Lâm Nhất Giám này thì đã là thanh niên. Hắn xuất hiện ở đây, chắc chắn là do Lâm Kim Gia khẩn cấp gọi tới. Bây giờ bi kiếm đã không còn, các trưởng bối ở kiếm hồn điện dường như cũng không đến gần đây, Lâm Nhất Giám muốn động thủ, quả thực rất phiền phức. Lý Thiên Mệnh thì không phiền phức, hắn có thân phận. Phiền phức chính là Lâm Tiểu Quỷ. Nàng ở kiếm thần Lâm Thị, ngoài thiên phú của bản thân, tuyệt đối không có chỗ dựa. Cho nên, không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, Lâm Nhất Giám kia để dỗ dành Lâm Kim Gia đang tức giận, cũng chẳng quan tâm đến mặt mũi gì, thấy Lâm Kim Gia bị thương, trong cơn tức giận, hắn trực tiếp cầm một thanh trường kiếm màu vàng kim, lao về phía Lâm Tiểu Quỷ. Chạy mau. Lý Thiên Mệnh đột nhiên chắn ngang trước mặt Lâm Tiểu Quỷ, chặn đường của Lâm Nhất Giám. Lâm Tiểu Quỷ không ngốc, nàng biết không ai dám động đến Lý Thiên Mệnh, người gặp nạn chỉ có thể là mình, cho nên nàng không nói hai lời, phát huy tốc độ của thân thể quỷ thần, lao thẳng vào một biển dung nham dưới lòng đất. Lâm Nhất Giám, lấy lớn hiếp nhỏ thì có gì hay ho? Các trưởng bối ở kiếm hồn điện đều đang nhìn đấy, các ngươi thua không nổi à, còn cần mặt mũi không? Lý Thiên Mệnh gào lên một tiếng. Cút sang một bên. Lâm Nhất Giám không thèm nói nhảm với hắn, thanh trường kiếm màu vàng kim xuyên tới, tinh luân nguyên lực dồi dào của tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 8 ngưng tụ thành một vòng xoáy kiếm khí, chấn vào bên cạnh Lý Thiên Mệnh, hất hắn bay ra ngoài. Hắn vượt qua Lý Thiên Mệnh, lao thẳng vào biển dung nham dưới lòng đất. Lý Thiên Mệnh bị cường giả cấp bậc này chấn động đến khí huyết sôi trào. Chết tiệt. Lâm Nhất Giám không biết xấu hổ ra tay, trước mắt bao nhiêu người như vậy, Lâm Tiểu Quỷ không chết, nhưng cái đuôi chắc chắn không giữ được. Lý Thiên Mệnh khó khăn lắm mới kết giao được một người anh em không tệ trong số những người cùng lứa ở kiếm thần Lâm Thị, hơn nữa Lâm Tiểu Quỷ là vì hộ pháp cho hắn mới đấu với Lâm Kim Gia, nếu nàng thật sự gặp chuyện, Lý Thiên Mệnh trong lòng tuyệt đối áy náy. Giữa lúc điện quang hỏa thạch, đầu óc Lý Thiên Mệnh nhanh chóng quay cuồng. Hai người họ ta đuổi không kịp, vậy thì Lâm Kim Gia. Ngay khoảnh khắc bị Lâm Nhất Giám đánh bay, Lý Thiên Mệnh đã đưa ra quyết định tại chỗ. Hắn quay người nhắm vào Lâm Kim Gia, tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 5. Đông Hoàng kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện, một phân thành hai. Nàng cao hơn ta 7 giai, nhưng ta không thể dùng thức thần, huyễn thần và cộng sinh thú, bình thường không phải là đối thủ của nàng. May mà nàng bị thương chưa lành, ta bất ngờ tấn công, chắc hẳn có cơ hội. Lần trước ở vũ trụ Thiên Nguyên, sức mạnh của ma thiên tí của Lý Thiên Mệnh đã tăng vọt, Lâm Tiểu Quỷ là nửa quỷ thần, thực ra hắn cũng vậy. Trong tình thế cấp bách, chỉ có thể liều mạng. Nói thật, căn bản không ai ngờ được, Lý Thiên Mệnh sau khi bị Lâm Nhất Giám đánh bay, vậy mà không hề dừng lại một bước, quay người lao thẳng đến tấn công Lâm Kim Gia. Hắn không hề do dự, vừa ra tay đã dùng đến thủ đoạn mạnh nhất, chú trọng vào sự bất ngờ, nhanh, hung, chuẩn. Kiếm thú của Lâm Kim Gia vừa mới trở về không gian cộng sinh thú, họ muốn dung hợp lại thành kiếm thú, thực ra cũng cần một chút thời gian. Rầm rầm rầm. Toại Ngục Thiên Nguyên quán thông hai thanh kiếm. Trong đó tay trái Hắc Ám Tí cầm thanh Đông Hoàng kiếm màu đen, lực đạo còn mạnh hơn tay phải ba phần. Vù. Thiên Huyễn Tru Tinh kiếm quyết. Sau khi đến Thần Dương Vương cảnh cấp 10, sự bùng nổ tinh luân nguyên lực của Lý Thiên Mệnh đã cao hơn không ít, kết hợp với sức mạnh của vòng xoáy Đông Hoàng, cùng với sự bùng nổ cao của nguyên lực sáng thế tổ tinh, khí thế lập tức dâng lên. Đương nhiên, kiếm quyết tiểu viên mãn của Huyễn Thiên thần tộc này cũng rất thích hợp để đánh lén. Kim Gia. Cẩn thận. Lâm Kim Gia đang nhìn chằm chằm Lâm Nhất Giám, bất ngờ cảm nhận được nguy cơ, quay lại nhìn, lại là Lý Thiên Mệnh, Thần Dương Vương cảnh 12 cấp. Tốt lắm, tuy không hiểu tại sao trên bia kiếm tiên tổ ta lại thua ngươi, nhưng ngươi, một Thần Dương Vương cảnh, dám động thủ với ta, vậy thì ta không khách sáo nữa. Nàng đã xem trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và Lâm Kiếm Thần, loại chiến lực đó, đối với nàng không tạo thành chút uy hiếp nào. Sau đó, nàng căn bản không cần đến kiếm thú, đưa tay nắm chặt trường kiếm, ngược lại xông về phía Lý Thiên Mệnh. Nói thật, mọi người đều cho rằng nàng bị thương nặng chưa lành, nhưng thực ra những vết thương da thịt đó, nàng đã hồi phục ít nhất 8 phần. Bị Lâm Tiểu Quỷ đánh bại, quá oan uổng. Nàng trút hết cơn giận lên người Lý Thiên Mệnh. Ngũ Phân Kiếm. Đây là một môn kiếm quyết nhập môn của thời gian kiếm đạo, nhưng cũng là tiểu thiên tinh viên mãn. Kiếm thế của một kiếm này, trực tiếp chia thành 5 phần, bản chất của nó là do tốc độ dòng chảy thời gian khác nhau tạo thành. Một kiếm như vậy, khiến cho chiêu kiếm của nàng có 5 lần bùng nổ, liên tục xuyên thấu 5 lần. Hơn nữa, kiếm của Lâm Kim Gia, trị giá 8.000 công đức điểm, chính là tiểu thiên tinh viên mãn thần kiếm. Gọi là viên mãn, vì nó sở hữu 10 loại cửu giai nguyên tố thần tai, có thể dung hợp 10 loại đỉnh cấp nguyên tố thần tai, đó đã là giới hạn cuối cùng của loại trật tự thần binh này. Chính vì vậy, giá trị của một thanh kiếm này mới có thể gấp mười mấy lần thần tội kiếm. Dưới Ngũ Phân Kiếm, ngay cả Lâm Kim Gia cũng biến ảo ra 5 cái hư ảnh. Nàng cũng rất nhanh. Không dùng kiếm thú. Lý Thiên Mệnh vốn còn chưa có nhiều nắm chắc, bây giờ trực tiếp cười. Cả hai đều không có cộng sinh thú, mấu chốt là, nàng bị thương, mà Lý Thiên Mệnh lại có ưu thế của Đông Hoàng Kiếm Toại Ngục Thiên Nguyên và Ma Thiên Tí. Vù. Thiên Huyễn Kiếm Quyết, trong nháy mắt hóa thành ngàn tầng sóng lớn, trùng kích xuống. Tru Tinh Kiếm Quyết, ẩn giấu trong đó. Dùng Ma Thiên Tí thi triển Tru Tinh Kiếm Quyết, về mặt năng lực tuyệt sát, còn mạnh hơn cả thiết lập của Thiên Huyễn Tru Tinh Kiếm Quyết. Hả? Lần trước hắn tuyệt đối không có uy lực này. Hơn nữa hắn vẫn là Thần Dương Vương cảnh mà. Trong khoảnh khắc giao phong, Lâm Kim Gia trực tiếp biến sắc. Đây là lần thứ ba tâm tính của nàng sụp đổ. Ken ken ken. Tuy không đến mức bị nghiền ép, nhưng Ngũ Phân Kiếm của nàng vẫn bị nuốt chửng vào trong sóng kiếm của Thiên Hồn Kiếm Quyết. Lực lượng mà Lý Thiên Mệnh áp xuống vô cùng lớn, hơn nữa hắn lại cầm song kiếm, một khi Thiên Huyễn Kiếm Quyết thành công ghìm chặt kiếm của nàng, thì đòn tất sát ẩn giấu trong bóng tối sẽ xuyên qua. Ở đâu? Lâm Kim Gia muốn rút trường kiếm về, lại phát hiện đã bị thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng kim chặn lại, Thiên Huyễn Kiếm Quyết kia như một vòng xoáy và giác hút, nuốt chửng lấy thanh kiếm của nàng. Công. Đúng lúc này, một tiếng đâm mạnh vang lên, một tia kiếm quang từ trong bóng tối xuyên ra, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Kim Gia, xuyên qua vị trí cổ họng của nàng. Phập. Ách. Lâm Kim Gia sắc mặt trắng bệch, trường kiếm trong tay bị Lý Thiên Mệnh chém gãy. Vũ trụ Thiên Nguyên. Trong lúc nàng hoảng hốt, Toại Ngục Thiên Nguyên của Đông Hoàng kiếm điên cuồng tràn vào cơ thể nàng, tại chỗ đốt cháy ngũ tạng lục phủ và toàn bộ huyết nhục. Loại thương thế này còn kinh khủng hơn cả thương tổn da thịt, là thứ thật sự có thể giết người. Phập phập phập. Trong lúc nàng đau đớn gào thét, kiếm liên của thần tội kiếm xuyên qua cánh tay và bắp đùi nàng, những vết thương vừa mới lành lại một lần nữa gặp nạn, hơn nữa cả người nàng còn bị Lý Thiên Mệnh trói chặt, trực tiếp khống chế trong tay. Ồ, cảm ơn ngươi không dùng kiếm thú, nếu không còn chưa thu thập được ngươi đâu. Hô. Lý Thiên Mệnh xuất hiện bên cạnh nàng. Hắn một tay cầm thần tội kiếm, một tay xách gáy Lâm Kim Gia, nắm trọn sinh tử của nàng trong tay. Lâm Phong. Lâm Kim Gia rít lên một tiếng, rất nhanh, tiếng gọi này đã chuyển thành tiếng kêu thảm. Cơn đau xé lòng lần thứ ba. Lần này còn triệt để hơn. Kêu to lên chút nữa, để Lâm Nhất Giám nghe thấy. Lý Thiên Mệnh cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc, Hơn nữa bộ dạng thiếu nữ này quá hung dữ, hắn cũng không thương hại nổi. A. Lâm Kim Gia đau đến thét lên. Gương mặt nàng hoàn toàn méo mó, càng dãy dụa càng đau đớn kịch liệt. Cảnh tượng này, những con cháu Lâm thị xung quanh đều nhìn thấy mà mặt mày co quắp, tê cả da đầu. Lâm Phong không phải là thần dương vương cảnh 12 cấp sao? Đúng vậy, 12 cấp làm sao đánh bại được tiểu thiên tinh tầng thứ 5? Lâm Kim Gia sơ suất, không dùng kiếm thú. Lâm Phong cũng không dùng mà. Vậy chắc là nàng bị thương nặng từ trước, đánh giá thấp đối thủ. Chắc là vậy, nhưng ta thấy, nàng dường như đã thể hiện ra trình độ bình thường. Cái khoa trương là Lâm Phong lần trước mọi người nói, hắn có thể đánh bại Lâm Kiếm Thần là vì thanh kiếm kia có vũ trụ thiên nguyên. Bây giờ xem ra, hình như không chỉ có vậy. Ngay cả họ cũng nghị luận ầm ĩ, vô cùng kinh ngạc trước kết quả trận đấu này, huống chi là kiếm hồn điện. Vốn dĩ Lâm Khiếu Vân, Lâm Vũ Nghi và những người khác còn có một cái cớ cuối cùng, đó chính là phế vật trăm tuổi, nhưng với chiến lực bùng nổ bất ngờ này của Lý Thiên Mệnh, bắt được Lâm Kim Gia, họ với tư cách là trưởng bối, tận mắt chứng kiến, trong lòng cũng có tính toán. Tinh luân nguyên lực của hắn rất hùng hậu, không tính đến vũ trụ thiên nguyên kia, ít nhất cũng phải ở trình độ tiểu thiên tinh nhị tam giai. Cánh tay kia có sự gia tăng của năng lực huyết nhục. Kiếm quyết tiểu thiên tinh này từ đâu ra vậy? Một kiếm có thể so với hai kiếm. Kim gia tương đương với việc đang đấu với hai đối thủ. Nếu Kim gia không bị thương, lại ra kiếm thú, chắc là có thể áp chế hắn. Cuộc tỷ thí này, lại là Lâm Kim gia chiến bại. Hơn nữa còn kết thúc trong chốc lát. Ta đoán toàn bộ chiến lực của Lâm Phong này, ở vào tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ tư, miễn cưỡng có thể đối địch với tầng thứ năm. Vấn đề là tại sao hắn không có tiểu thiên tinh đồ? Có phải là tu hành xảy ra sai sót, cảnh giới đi lên, nhưng thần dương thuế biến lại có vấn đề không? Ngươi nói là cảnh giới thực sự của hắn, có khả năng đã đạt đến tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ ba trở lên. Có khả năng. Tầng thứ ba thì có là gì? Người cùng lứa với hắn, những người thực sự mạnh, đã ở trật tự chi cảnh rồi. Ví dụ như Lâm Kiếm Tinh. Một đám trưởng bối ở Kiếm Hồn Điện nói chuyện vô cùng sôi nổi, tranh luận không ngớt. Đông Thần Nguyệt và Lâm Hạo, nhìn mà thán phục. Họ đã sớm biết, cháu trai này rất có thủ đoạn, nếu không đã không thể ôm mỹ nhân về. Đứa nhỏ này, đang từng bước xóa bỏ thành kiến của mọi người đối với nó. Lâm Hạo nói. Hắn nếu như có trật tự chi cảnh, vậy thì thật hoàn mỹ. Đông Thần Nguyệt khát khao nói. Đối với họ, cảnh giới tiểu thiên tinh 3-4 giai, cũng chỉ là rất bình thường. Đừng nghĩ nhiều quá, được như vậy, lão già này đã thỏa mãn rồi. Lâm Hạo vuốt vuốt bộ râu ri nói. Thỏa mãn cái đầu chó nhà ngươi. Đông Thần Nguyệt hung hăng giật mạnh bộ râu của ông, đau đến Lâm Hạo nhe răng nhếch miệng, luôn miệng xin tha. Không thể không nói, tuy không thể thoát khỏi thành kiến phế vật trăm tuổi, nhưng biểu hiện nhanh, chuẩn, hung ác lần này của Lý Thiên Mệnh đã khiến rất nhiều người trong Kiếm Hồn Điện vô thức thay đổi cái nhìn về hắn. Dù sao, có thể lấy được Thái Hư Kiếm Lục, đó là thật sự lợi hại. Điều này dẫn đến, Lâm Khiếu Vân và Lâm Vũ Nghi cùng các nhân viên cốt cán của Tam Mạch, Thất Mạch, bây giờ sắc mặt càng thêm thối. Lại là Lâm Kim Gia ra tay phá hỏng quy củ. Lại là nàng bị bắt trước, chịu nhục. Tự mình khiêng đá, đập vào chân mình. Có thể nói, Lâm Kim Gia đã đem hết cả đời chưa từng mất mặt, hôm nay đều bị Lâm Khiếu Vân ném sạch sẽ. Điều này khiến cho người đàn ông đội mũ xanh này, đầu lưỡi cũng run rẩy. Hừ. Lâm Khiếu Vân cuối cùng không chịu nổi, trực tiếp phất tay áo, quay người rời đi. Đừng sợ chứ, tiếp tục xem đi. Tiếng cười của Đông Thần Nguyệt càng làm cho Lâm Khiếu Vân gần như cổ họng ngọt ngào, tại chỗ phun máu. Rất nhiều người có mặt, đều vui vẻ xem náo nhiệt của đám tiểu bối trong Kiếm Hồn Luyện Ngục. Họ biết, Lý Thiên Mệnh chắc chắn có chừng mực, sẽ không gây ra thương tổn vĩnh viễn cho Lâm Kim Gia. Nàng chỉ cần phụ trách kêu thảm là được. Quả thật không sai, Lâm Kim Gia vừa kêu vài tiếng, Lâm Nhất Giám liền chạy về, thấy được cảnh Lâm Kim Gia chịu khổ. Hắn cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Cảnh tượng này, khiến hắn trực tiếp trừng mắt muốn nứt ra. Đây chính là tiểu công chúa mà hắn bình thường cũng không nỡ động vào một cái. Không sai, họ có hôn ước. Lâm Giới đã gả Lâm Nhất Giám cho Lâm Kim Gia. Dù sao Lâm Kim Gia là đích nữ, thân phận cao hơn. Coi như là nửa ở rể. Hơn nữa mẹ của Lâm Kim Gia cũng là em gái của Lâm Giới, nói cách khác, nàng và Lâm Nhất Giám là họ hàng. Quan hệ huyết thống, rất gần. Lâm Phong, buông nàng ra. Lâm Nhất Giám gào thét một tiếng, vọt lên. Lý Thiên Mệnh đè Lâm Kim Gia ra trước mặt, cười nói, dễ nói, đừng nổi giận anh em, chỉ cần ngươi không đánh tiểu đệ của ta, ta liền không động đến nha đầu này. Chờ các trưởng bối quản sự tới, ta liền thả nàng, tất cả đều vui vẻ, kết thúc viên mãn. Bị Lý Thiên Mệnh làm một màn này, Lâm Tiểu Quỷ đã sớm chuồn đi xa. Chạy trốn, ẩn náu những thứ này chính là sở trường của Lâm Tiểu Quỷ. Ngươi bây giờ thả ra. Lâm Nhất Giám tức giận nói. Dễ nói, đều dễ nói, người trẻ tuổi, không nên kích động. Lý Thiên Mệnh cười nói, nhưng vẫn không có ý định buông tay. Nhưng, không ngoài dự đoán của hắn, chấp pháp tổ của Kiếm Hồn Điện đã đến. Thực ra họ ở ngay gần đó, chỉ là cố ý đi chậm lại thôi. Lâm Kim Gia là con gái cưng của điện chủ Kiếm Hồn Điện, đội chấp pháp phục vụ cho ai, nhìn là hiểu ngay. Nhưng, hôm nay có quá nhiều trưởng bối giám sát, những đội chấp pháp này cũng không làm gì được Lý Thiên Mệnh. Các chú các dì à, hai người họ thua không nổi, muốn chặt đuôi tiểu đệ của cháu, các người đến giáo huấn một chút, đừng để họ làm loạn nữa. Lý Thiên Mệnh buông Lâm Kim Gia ra, cười hì hì nói. Trốn được mùng một, có trốn được rằm không? Một con chuột cống người người đòi đánh, nàng có chết cũng không ai quan tâm. Lâm Kim Gia rưng rưng thét lên. Ngươi sai rồi, người ta là đệ tử cấp 5 đấy, ta nhớ đệ tử cấp 5 thì có tư cách xin trưởng bối tùy thân bảo vệ, ngươi dám làm loạn, là trọng tội đấy nhé. Cái đuôi của nàng, liên quan đến thiên phú, ngươi dám phế thiên phú của đệ tử cấp 5, theo gia quy ngươi sẽ bị xử tử. Cho nên à, Lâm Nhất Giám, ta vừa rồi là đang cứu ngươi đấy, hiểu không? Lý Thiên Mệnh nhún vai, vẻ mặt tươi cười. Lâm Nhất Giám và Lâm Kim Gia, sắc mặt trắng bệch, đem hết oán khí nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Muốn chơi, thời gian còn dài, ta sẽ từ từ chơi với các ngươi. Gặp lại. Lý Thiên Mệnh quay người, nghênh ngang rời đi, tìm Lâm Tiểu Quỷ. Mặt khác, bi kiếm tiên tổ dung hợp trên tay, dường như còn chỉ cho hắn một phương hướng. Làm gì đây? Bi kiếm do Thái Hư kiếm lục để lại này, tuy đã dung hợp vào cánh tay hắn, nhưng thực chất là một cá thể độc lập, giống như vảy rồng chín màu trong Cửu Long Đế Tán. Mũi kiếm của nó kéo tay Lý Thiên Mệnh, chỉ về phía sâu trong Kiếm Hồn Luyện Ngục. Đương nhiên, lực đạo này không lớn, nếu Lý Thiên Mệnh phản kháng, nó cũng không làm gì được. Sự chỉ dẫn này, cũng chỉ có mình hắn biết. Bên kia có gì? Bi kiếm tiên tổ này có thể là đồ tốt. Đồ tốt chỉ dẫn, hiển nhiên cũng sẽ là đồ tốt. Kiếm Hồn Luyện Ngục là địa bàn của kiếm thần Lâm Thị, Lý Thiên Mệnh cảm thấy cũng không có gì phải sợ. Lúc này, những người xem náo nhiệt về cơ bản đã lần lượt rời đi. Lâm Kim Gia và Lâm Nhất Giám bị áp lực từ trưởng bối, ôm hận rời đi. Ngươi tiếp theo định thế nào? Sẽ ra ngoài, bắt đầu tu hành Thái Hư kiếm lục à? Lâm Tiểu Quỷ hỏi. Không vội, ta định tiếp tục đi dạo. Còn ngươi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cơ bản đều ở Kiếm Hồn Luyện Ngục. Lâm Tiểu Quỷ cúi đầu nói. Nơi này là một nơi thích hợp với nàng. Tất cả tài nguyên tu luyện của nàng đều thông qua công đức điểm để đổi, mà ở đây là nơi nàng kiếm được công đức điểm. Được, vậy thì theo bước chân của ca. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ai nói ta muốn đi cùng ngươi? Lâm Tiểu Quỷ bất mãn nói. Bớt nói nhảm, không có ta bao bọc, ta sợ ngươi bị chặt mất đuôi. Lý Thiên Mệnh bề ngoài thô lỗ, nhưng nội tâm lại cẩn thận, hắn không muốn để Lâm Tiểu Quỷ vì bảo vệ mình mà gặp nạn. Thực tế, từ lúc Lâm Tiểu Quỷ đồng ý làm hộ pháp cho hắn, hắn đã coi nàng là bạn. Đi. Kiếm Hồn Điện vẫn còn vô số trưởng bối, ánh mắt đặt trên người Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thì không hề câu nệ, lao xuống phía dưới, theo sự chỉ dẫn của Bi Kiếm Tiên Tổ mà đi xuống. Lâm Tiểu Quỷ ngẩn ra một lúc, rồi lập tức nhấc chân, đuổi theo Lý Thiên Mệnh. Phía dưới này vẫn là khu chấn động sao? Lý Thiên Mệnh xuyên qua những luồng năng lượng hàng tinh nguyên hỗn loạn dưới lòng đất, xâm nhập trong gió lốc, dung nham, hàng triều, động tác cực nhanh. Đương nhiên là thế, khu chấn động rất lớn. Xung quanh đây có mỏ khoáng không? Nhất là kim loại. Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chứ, còn nhiều nữa là đằng khác, thế giới dưới lòng đất của ám tinh cầu chính là không bao giờ thiếu mỏ khoáng, hàng tinh nguyên ở đây quá nồng đậm, rất dễ dàng luyện nham thạch thành thiên địa thần khoáng. Loại kim loại, cơ bản ở đâu cũng có, chỉ là số lượng mỏ kim loại lớn trong khu chấn động không nhiều lắm. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lâm Tiểu Quỷ nghi hoặc hỏi. Ngươi có biết vị trí của những mỏ khoáng kim loại này không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn cảm thấy vì tài nguyên mỏ khoáng quá phong phú, nên một số mỏ khoáng cấp thấp, căn bản không ai chú ý, đối với Ngân Trần mà nói, đây là một cơ hội tốt. Biết chứ, ta ở Kiếm Hồn Luyện Ngục nhiều năm, chỗ nào cũng đi qua rồi. Lâm Tiểu Quỷ nói. Được, lúc nào đó ngươi dẫn ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. Dựa vào cái gì chứ? Lâm Tiểu Quỷ khó chịu nói, ta bận lắm. Bận cái lông gà. Lý Thiên Mệnh lườm nàng một cái, lẩm bẩm nói, theo ta, bảo bối sẽ không thiếu phần của ngươi. Chỉ dựa vào việc ngươi là con trai trưởng của tông tộc. Đúng vậy. Ỷ thế hiếp người, hừ. Lâm Tiểu Quỷ nói. Ngươi có hâm mộ cũng không được. Chỉ là đệ tử cấp 2, đã có thể đến giới thứ 5 của tổ hồn giới tu hành, có thể so với đệ tử cấp 5. Sau này nghĩ cách, lại tăng thêm một cấp, có thể vào giới thứ 6 cùng Linh Nhi song túc song phi, vậy thì sướng rồi. Oanh! Oanh! Thế giới dưới lòng đất, các loại dòng lũ hỗn loạn, không ngừng va đập, gầm rú, trước mắt mọi thứ long trời lở đất. Một thế giới như vậy, quả thực thích hợp cho hàng tinh nguyên hung thú. Lý Thiên Mệnh trong quá trình lặn xuống sâu, thường xuyên gặp phải hung thú, có mạnh có yếu. Giết những hàng tinh nguyên hung thú này, đều có thể nhận được công đức điểm, cho nên vài ngày sau, công đức điểm hắn săn được, cuối cùng cũng phá trăm. Cộng thêm 50 lương một tháng ở cửu giai kiếm lâu, hắn đã có hơn 150 công đức điểm. Chết tiệt, chút tiền này còn chưa đủ cho vợ đi dạo phố một lần, phải tiếp tục cố gắng thôi. Càng đi xuống, hoàn cảnh càng khắc nghiệt, hàng tinh nguyên hung thú ẩn náu càng mạnh. Có một số con, hai người họ gặp phải cũng phải lập tức chạy. Ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Lâm Tiểu Quỷ đã nhìn ra, hắn dường như đang đi về một hướng cụ thể. Xuyệt, tiểu đệ không nên nói nhiều, cứ theo là được rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiểu Quỷ trợn mắt một cái. Nàng thực sự chưa từng có bạn bè. Dường như cả đời này chưa từng nói nhiều lời như vậy. Cộng thêm Lý Thiên Mệnh là một người có tính cách hoạt bát, nên những ngày qua, tính cách của nàng cũng đang thay đổi. Tiểu đệ của ta. Ngươi chưa chắc đã là đối thủ của ta đâu. Lâm Tiểu Quỷ nói. Ghê vậy sao? Được, lúc nào có cơ hội, ta sẽ cùng ngươi vô lượng quyết đấu. Ca đây chính là đấu thần đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Thổi phồng. Lâm Tiểu Quỷ vừa nói xong, Lý Thiên Mệnh bỗng giơ tay lên, sắc mặt nghiêm túc lại. Sao vậy? Lâm Tiểu Quỷ cảnh giác lên, nhìn về phía trước, họ bây giờ đã rơi vào một vùng bùn lầy như vực thẳm, di chuyển cũng khó khăn. Hơn nữa đây không phải là bùn lầy thông thường, trong bùn cát này, lẫn vào quá nhiều năng lượng hàng tinh nguyên âm hàn, còn xen lẫn nguyên tố thần tai, áp lực to lớn lại lạnh thấu xương. May mà thể chất của hai người họ tốt, mới có thể chịu đựng được, các con cháu Lâm thị khác cũng không dám đến đây. Sắp đến rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì vậy? Lâm Tiểu Quỷ nghi hoặc hỏi. Nàng nhìn về phía vũng bùn băng hàng hỗn loạn này, tiếp tục nói, đi xuống nữa, là sẽ rời khỏi khu chấn động. Hằng tinh nguyên hung thú ẩn náu xung quanh đây đều rất mạnh, chúng ta chưa chắc có thể đối phó được. Ta đang tìm nói thật cho ngươi biết, ngươi đừng kích động. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi nói đi. Là Thái Hư Kiếm Ma chỉ dẫn ta đến đây, ta đoán chắc ngài ấy muốn ta lấy luôn cả tiểu trị kiếm quyết của nhất kiếm thần nữ. Dù sao, thiên phú về mặt này của ta, đã làm ngài ấy kinh ngạc. Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói ra. Khi nói chuyện, hắn liếc nhìn vòng tay kiếm hồn một cái. Rất hiển nhiên, câu nói này sẽ lại một lần nữa gây ra chấn động ở kiếm hồn điện. Thần ma thời đại, hai đời giới vương. Có thể lấy được kiếm quyết nhập môn của Thái Hư Kiếm Lục, đã là kỳ tích. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai có thể đồng thời nhận được Thái Hư Kiếm Lục và Tiểu Trĩ Kiếm Quyết. Hai loại kiếm này tuy bổ trợ cho nhau, nhưng hoàn toàn không thích hợp cho một người tu hành. Tại sao Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu không nói, mà đến đây mới nói? Nguyên nhân rất đơn giản, nếu hắn nói ngay từ đầu, thì sớm đã có một đám người theo sau hắn. Sở dĩ bây giờ mới nhắc tới, là vì Lý Thiên Mệnh đã thấy được bi kiếm. Bi kiếm thuộc về nhất kiếm thần nữ, vô lượng kiếm thần. Có thể ở vô lượng giới vực, nhận được phong hiệu vô lượng kiếm thần, đã chứng minh được thành tựu và tài năng của nàng. Tiểu trĩ kiếm quyết của nàng là không gian kiếm đạo độc nhất vô nhị trong lịch sử vô lượng giới vực. Xét về lực sát thương thậm chí còn mạnh hơn Thái Hư Kiếm Lục, cũng là kiếm quyết vượt thời đại. Lý Thiên Mệnh quả thực không ngờ, sau khi lấy được Thái Hư Kiếm Lục, nó sẽ chủ động chỉ dẫn mình đến đây. Ngươi nói gì? Lâm Tiểu Quỷ gần như ngây người. Nàng rất sùng bái hai đời giới vương này. Tiểu trĩ kiếm quyết à ngay tại đây, thấy không? Lý Thiên Mệnh gạt lớp bùn cát ra. Nơi bùn cát chảy qua, hiện ra một thanh tiểu kiếm chỉ dài nửa mét, bùn cát trên đó cuồn cuộn chảy, nếu không nhìn kỹ, có lẽ sẽ tưởng đây chỉ là một tảng đá bình thường. Nhưng, sau khi bùn cát tuột xuống, Lâm Tiểu Quỷ rõ ràng nhìn thấy, trên thân thanh tiểu kiếm đó, có khắc một bóng hình xinh đẹp tóc dài phất phới. Bức họa về vị thần thoại này của Lâm Thị, Lâm Tiểu Quỷ đã xem qua vô số lần. Là nàng đây là trạng thái ngủ say của bi kiếm tiên tổ. Cái này mà ngươi cũng tìm được. Lâm Tiểu Quỷ sợ ngây người. Bi kiếm tiên tổ chia làm hai loại trạng thái, một loại là ngủ say, một loại là thức tỉnh. Phần lớn thời gian, chúng đều ở trạng thái ngủ say. Lúc này, chúng cũng chỉ là những hạt bụi nhỏ trong thế giới dưới lòng đất, con cháu Lâm Thị gần như không thể tìm thấy chúng. Chỉ khi thức tỉnh, biến lớn, hóa thành bi kiếm khổng lồ như hòn đảo, mới tương đương với việc kiếm đạo xuất thế, con cháu Lâm thị mới có cơ hội. Chính vì đại đa số bi kiếm đều ngủ say trong thời gian dài, nên bi kiếm tiên tổ ở kiếm hồn luyện ngục mới tương đối thưa thớt, đồng thời xuất hiện không nhiều. Thực tế, với bao nhiêu thế hệ cường giả như vậy, số lượng bi kiếm tiên tổ để lại là vô cùng nhiều. Ta nhớ trong lịch sử, những sự tích có thể tìm thấy bi kiếm ở trạng thái ngủ say lại càng ít hơn. Lâm tiểu quỷ cho đến nay, ánh mắt vẫn còn run rẩy, khó có thể tin. Vậy thì sao? Ta không cần mở khóa, à không, lĩnh ngộ kiếm. Không cần lĩnh ngộ kiếm, cũng có thể lấy được kiếm quyết à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng không phải vậy, chỉ cần ngươi chạm vào, nó sẽ thức tỉnh, biến thành dáng vẻ của tòa bi kiếm duyên thời nhiếp ảnh. Vẫn cần phải lĩnh ngộ kiếm, mới có thể nhận được. Lâm tiểu quỷ nói. Thế thì chẳng phải không có gì khác biệt sao? Nhìn ngươi kích động thế. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Phong Nhân lúc bây giờ không có ai, mau chóng thức tỉnh nó đi, như vậy ngươi sẽ có trọn vẹn một tháng. Người ở kiếm hồn điện thấy được, chắc chắn sẽ thông báo cho các tiểu bối đến thử vận may. Lâm tiểu quỷ lo lắng nói. Cần ngươi nói sao? Nhưng mà, ngươi thấy ta có thể thành công không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ta không biết nhưng ta biết, trong lịch sử Lâm thị, không có ai có thể đồng thời tu luyện Thái Hư kiếm lục và Tiểu Trĩ kiếm quyết. Nếu ngươi có thể thành công, sẽ là người khai sáng lịch sử, có thể vang danh ám tinh cầu. Lâm tiểu quỷ nghĩ đến khả năng này, liền cùng Lý Thiên Mệnh kích động theo. Nàng nghĩ rằng, Thái Hư kiếm ma chủ động đưa Lý Thiên Mệnh đến đây, chắc chắn là có lý do. Vậy đến lúc đó, ta sẽ rất oai phong sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Sẽ thế. Lâm tiểu quỷ nói. Họ sẽ còn gọi ta là phế vật trăm tuổi nữa không? Lý Thiên Mệnh tiếp tục cười hỏi. Vậy thì thật là không có mắt. Thực ra ta thấy, thực lực của ngươi không kém, năng lực lĩnh ngộ kiếm, lại càng không ai có thể so sánh. Ngươi tuyệt đối có chỗ thiên tài của riêng mình. Lâm tiểu quỷ chắc chắn nói. Cảm ơn ngươi, tiểu quỷ, từ trước đến nay không ai coi trọng ta như vậy, xem ra ta vẫn có giá trị. Lý Thiên Mệnh nước mắt lưng tròng nói. Lâm tiểu quỷ nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Nàng sao lại cảm thấy, cả này cố ý đối thoại như vậy, để cho người ở kiếm hồn điện nghe. Trong lúc nói chuyện phím, Lý Thiên Mệnh cũng không hề rảnh rỗi. Hắn nhanh chóng đến gần bi kiếm tiên tổ, không hề khách sáo, trực tiếp đưa tay trái hắc ám tí ra, đặt lên bi kiếm tiên tổ do nhất kiếm thần nữ để lại. Tiểu quỷ, tại sao lại gọi nàng là nhất kiếm thần nữ? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi. Bởi vì nàng đánh bại người khác thường chỉ cần một kiếm. Lúc nàng mạnh nhất, toàn bộ vô lượng giới vực, ngoại trừ Thái Hư kiếm ma chủ động lui khỏi vị trí giới vương, không ai là đối thủ một chiêu của nàng. Lâm tiểu quỷ nói. Có cá tính. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong ba chữ này, bi kiếm tiên tổ trong tay hắn, đột nhiên bùng phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng, hất văng cả hắn và Lâm tiểu quỷ ra ngoài. Một thanh đoản kiếm, quả thực đã căng phồng lên trong vũng bùn này, hóa thành một bi kiếm tiên tổ như hòn đảo, nằm ngang trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lên. Lý Thiên Mệnh không chút do dự, một tay dùng thần tội kiếm cắm vào bi kiếm, tay kia túm lấy đuôi của Lâm tiểu quỷ. Em gái ngươi. Lâm tiểu quỷ chửi thầm một tiếng, người đã bị kéo đi. Bi kiếm tiên tổ kia dừng lại một lúc ngắn, rồi bùng phát ra tốc độ khủng khiếp, bắt đầu lao ra ngoài. Nó trong tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, đâm vào vũng bùn âm hàn, một đường mở ngực mổ bụng kiếm hồn luyện ngục, tung hoành ngang dọc, bắt đầu cuộc đời tiếp khách kéo dài một tháng của mình. Nó và tòa bi kiếm duyên thời nhiếp ảnh kia thường sẽ xuất động theo định kỳ, nhưng người thực sự có thể nắm giữ kiếm quyết, nhận được truyền thừa, thực sự quá ít. Một khi đã bị nắm giữ, chỉ khi Lý Thiên Mệnh chiến tử, chết già, hoặc hắn chủ động từ bỏ, bi kiếm này mới có thể trở lại kiếm hồn luyện ngục. Đây chính là nguyên nhân mà bi kiếm tiên tổ được định nghĩa là truyền thừa. Một đời này, chỉ cần Lý Thiên Mệnh thành công mở ra kiếm quyết nhập môn, những người khác đừng hòng. Ầm ầm. Hắn và Lâm tiểu quỷ đều lật người lên trên bi kiếm tiên tổ này. Tòa bi kiếm này tuy xuất từ vũng bùn, nhưng rất nhanh đã bùng phát ra thánh quang màu trắng, biến nó thành một hòn đảo màu trắng thánh khiết, không ngoài dự đoán, bề mặt của nó cũng là những kiếm văn màu trắng lít nha lít nhít. Những kiếm văn màu trắng này hợp thành một bức họa nữ tử mặc váy trắng. Lý Thiên Mệnh nhảy lên một vị trí đủ cao để nhìn xuống. Thật xinh đẹp, thanh lãnh hoàn toàn khác với hình tượng lão lưu manh của Thái Hư kiếm ma. Ta có lý do để nghi ngờ Thái Hư kiếm ma là trâu già gặm cỏ non đấy. Nữ tử váy trắng này phiêu diêu trong mây, gió mát nhẹ nhàng, váy dài tung bay, tay cầm trường kiếm, đôi mắt biến ảo không lường mà thoát tục, như một nữ thần trên mây. Quả thực rất đẹp. Tuyệt đối là sự tồn tại như nữ thần. Nàng là cháu gái của Thái Hư kiếm ma, nói cách khác, khi nàng ra đời, Thái Hư kiếm ma có lẽ đã là giới vương. Lâm Tiểu Trĩ. Chắc hẳn, đó cũng là một đệ nhất mỹ nhân. Thái Hư kiếm ma, Vô Lượng kiếm thần. Thái Hư là thời gian, Vô Lượng là không gian, không biết phong hiệu của họ có liên quan đến Thái Hư trụ vương kiếm, Vô Lượng giới vương kiếm của ta không? Lý Thiên Mệnh tuy chưa từng tu luyện thời không, nhưng hắn có cặp thức thần trường kiếm này, cũng coi như có thể dính dáng một chút. Đương nhiên, hắn không phải đến để lĩnh ngộ kiếm. Tiểu quỷ lão đệ, đến giải đáp cho ca ca nào. Lý Thiên Mệnh hô. Ta là nữ. Lâm Tiểu Quỷ nói. Lý Thiên Mệnh liếc qua vùng đất bằng phẳng của nàng, nói, không sao, không quan trọng, không có gì khác biệt. Ngươi. Vô sĩ. Lâm Tiểu Quỷ nghiến răng nghiến lợi. Chính chữ này, đã kích quá lớn. Kiếm này là kiếm gì? Lợi hại không? So với duyên thời kiếm thì thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây là kiếm nhập môn của Tiểu Trĩ kiếm quyết, chắc hẳn rất thú vị. Đó là duyên thời nhiếp ảnh, không phải duyên thời kiếm. Lâm Tiểu Quỷ nói. Như nhau cả, đều là tên ngớ ngẩn. Cái này thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thái độ không tôn trọng này của hắn, lập tức gây ra một trận chửi bới ở kiếm hồn điện. Cái này gọi là nhất kiếm kỳ điểm. Nó khác với phong cách của duyên thời nhiếp ảnh. Duyên thời nhiếp ảnh theo đuổi sự nhanh nhẹn, còn kiếm này lại theo đuổi sức hủy diệt. Nghe nói kiếm này vừa ra, có thể nén ép không gian càng khôn, đẩy kẻ địch vào đường cùng, lúc kiếm đạo xuyên qua kẻ địch, thậm chí có thể ép huyết nhục thành thịt vụn, hóa thành một điểm nhỏ. Lâm Tiểu Quỷ tràn đầy mong chờ nói. Nghe cũng ngầu đấy, trộm thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Trộm. Lâm Tiểu Quỷ ngơ ngác nhìn hắn. À không phải, là lĩnh ngộ, ta chuẩn bị lĩnh ngộ một kiếm này. Lý Thiên Mệnh lúng túng cười nói. Cho nên ngươi lại định làm chuyện xuyên sàn nhà sao? Lâm Tiểu Quỷ im lặng nói. Xuyệt, đừng rêu rao. Lại hộ pháp cho ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không, ta cũng muốn thử xem. Lâm Tiểu Quỷ nói. Lý Thiên Mệnh khinh thường nhìn nàng một cái, nói, tùy ngươi, dù sao chưa đến hai ngày, ngươi sẽ từ bỏ thôi. Trong lúc nàng im lặng, Lý Thiên Mệnh đã nằm sấp trên bi kiếm. Nhưng mà, lần này tổ tiên lại là một đại mỹ nhân, Lý Thiên Mệnh mặt dày đỏ bừng, cảm thấy làm vậy cũng không ổn lắm. Không sao, chỉ là đá thôi, chỉ là đá thôi. Hắn duỗi ra hắc ám tí. Để ta xem, ngươi lại thêm bao nhiêu tầng khóa nữa đây. Trộm thiên chi nhãn, mở ra. Lại là 10.000 tầng. A, à, cặp đôi tình nhân vong niên các ngươi, đều là thần dữ của cả à lại phải mỏi tay rồi. Lâm Nhất Giám và Lâm Kim Gia, mới từ kiếm hồn luyện ngục ra ngoài. Hai người sắc mặt u ám, trở về kiếm hồn điện. Đi vào hậu sơn của kiếm hồn điện, họ phát hiện trong kiếm hồn điện rất ồn ào. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Kim Gia hỏi. Ta còn tưởng mọi người đã đi hết rồi, sao vẫn còn nhiều người như vậy? Lâm Nhất Giám buồn bực nói. Hai người lặng lẽ trở về, đi vào trong kiếm hồn điện, chỉ thấy lúc này kiếm hồn điện đang hoàn toàn trong trạng thái chấn động. Cha! Lâm Kim Gia trên người còn mang thương tích, sắc mặt tái nhợt trở về bên cạnh Lâm Khiếu Vân. Tình hình thế nào? Lâm Khiếu Vân nhìn nàng một cái, thở dài, nói, ngươi xem đi. Sắc mặt của hắn, giống như quả khổ qua, vừa sưng lại xanh. Tiểu Trĩ kiếm quyết. Lâm Nhất Giám bên cạnh trực tiếp khàn giọng, hô lên bốn chữ này. Rất nhiều trưởng bối bên cạnh liếc nhìn họ một cái, biểu cảm đều rất im lặng. Ồ, về rồi à, về là tốt rồi, đỡ phải tiếp tục mất mặt. Đông Thần Nguyệt cười nói. Một phút trước đó, Tiểu Trĩ kiếm quyết đã xuất hiện. Khi đó các trưởng bối trong kiếm hồn điện đã trợn tròn mắt. Họ đều nghe rõ ràng là Thái Hư kiếm ma đã chỉ dẫn Lý Thiên Mệnh đến đó. Sự thật này khiến tất cả mọi người không thể không sinh ra một dự đoán, đó chính là Lý Thiên Mệnh cũng sẽ nhận được một kiếm này. Hai môn kiếm quyết này, nhận được một truyền thừa và nhận được hai truyền thừa, khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhận được truyền thừa duy nhất của Thái Hư kiếm ma và nhất kiếm thần nữ có thể làm rung chuyển cả tộc. Nhận được cả hai môn, đây là khai sáng lịch sử. Phân lượng, hoàn toàn không giống nhau. Phân lượng của cái sau, ít nhất phải gấp 3 lần cái trước. Kỳ tích như vậy, lại được hoàn thành bởi một tên phế vật trăm tuổi, rất nhiều trưởng bối Lâm thị có mặt ở đây, đừng nói tâm tính có bao nhiêu méo mó. Cha, con mau về, nói không chừng còn kịp, có thể gặp được. Lâm Kim Gia rung giọng nói. Không cần, con không có nền tảng không gian kiếm đạo. Lâm Khiếu Vân cắn răng nói. Ngay cả thời gian kiếm đạo còn không hoàn thành, huống chi là không gian kiếm đạo. Con có thể quấy nhiễu Lâm Phong, đá hắn ra ngoài. Lâm Nhất Giám lạnh lùng nói. Lâm Khiếu Vân lườm hắn một cái, rồi bất đắc dĩ thở dài, nói, Việc này đã kinh động đến tông tộc Từ Đường, bên đó đã hạ lệnh toàn lực bảo vệ Lâm Phong lĩnh ngộ kiếm, bây giờ ai đi lên cũng vô dụng. Lâm Nhất Giám và Lâm Kim Gia đều khó tin nhìn nhau. Cha, tông tộc Từ Đường, tại sao lại bảo vệ tên phế vật trăm tuổi này, hắn là con trai của Lâm Mộ, là sỉ nhục của gia tộc chúng ta mà. Lâm Kim Gia chật vật nói. Trước mặt truyền thừa của hai đời giới vương, những gì con nói đều vô dụng. Gia tộc Lâm chưa từng xuất hiện người có thể kế thừa truyền thừa của hai đời giới vương, tông tộc Từ Đường tự nhiên sẽ trợ giúp Lâm Phong hoàn thành kỳ tích này. Nói cách khác, nếu gã này thật sự hoàn thành kỳ tích này, hắn ở gia tộc Lâm sẽ hoàn toàn lật mình. Lâm Khiếu Vân nói. Lâm Vũ Nghi bên cạnh, hiển nhiên cũng biết tất cả những điều này. Cho nên, sắc mặt của nàng bây giờ cũng không khá hơn Lâm Khiếu Vân là bao. Sau khi tòa bi kiếm thứ hai này xuất hiện, tâm trạng của nàng cũng theo đó mà tan nát. Nàng bây giờ chỉ có thể trốn tránh ánh mắt của Đông Thần Nguyệt, đứng trong góc tối, một chữ cũng không dám nói. Lật mình. Hai chữ này khiến Lâm Kim Gia rất khó chịu. Lần này nàng bị Lý Thi Mệnh làm cho thảm như vậy, đối với nàng mà nói, đây đã là thâm cừu huyết hải. Khi Lý Thi Mệnh mới trở về, ngay cả ba người vợ của hắn cũng chưa từng thể hiện, lúc đó đối với Lâm Kim Gia, hắn chỉ là một trò cười. Nàng lúc đó đương nhiên sẽ không sinh ra hận ý đối với một trò cười. Nếu không có khúc mắc lần này, Lý Thi Mệnh đạt được thành tựu như vậy, nàng cũng không đến mức nội tâm ta nát như thế này. Không. Hắn không thể thành công. Đây mới là ngày đầu tiên thôi mà. Lâm Kim Gia cắn răng nói. Hy vọng hắn đừng thành công, nếu không, quả thật có chút khó đối phó. Lâm Vũ Nghi nói. Theo lý thuyết, gia tộc Lâm có người kế thừa truyền thừa của hai đời giới vương, đó là chuyện tốt. Nhưng người này lại là Lý Thiên Mệnh. Đối với Tam Mạch, Ngũ Mạch, Thất Mạch mà nói, đều rất châm chọc. Thù oán đã kết, Đông Thần Nguyệt lại đang nhìn chằm chằm Lâm Vũ Nghi, trong lòng họ sao có thể thoải mái được. Đúng vậy, đây chính là truyền thừa của giới vương, làm sao có thể đơn giản như vậy. Tông tộc Từ Đường ra mặt cũng vô dụng. Lâm Kim Gia chắc chắn nói. Thậm chí coi như hắn thành công, thì đã sao? Không có kiếm thú, thiên phú cảnh giới thấp, ngay cả kiếm tâm cũng không có. Một tên phế vật có được kiếm quyết tinh diệu đến đâu, trước mặt sức mạnh tuyệt đối, cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Lâm Nhất dám nói. Đúng. Không có kiếm tâm, coi như mấy trăm năm, ngàn năm sau hắn đạt đến trật tự chi cảnh, cũng không thể kiếm tâm hiển hóa. Không có kiếm tâm hiển hóa, căn bản không phát huy được quy lực cốt lõi của kiếm quyết Lâm thị chúng ta. Lâm Kim Gia nói. Hai người kẻ xướng người họa, nói nhiều như vậy, trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Thật không hổ là phu sướng phụ tùy. Lâm Khiếu Vân và Lâm Vũ Nghi nhìn hai người trẻ tuổi này. Chỉ sợ tông tộc Từ Đường muốn phá lệ đi khai cuộc thiên phú của hắn, cho hắn tài nguyên vô hạn. Vậy thì thật lãng phí. Lâm Khiếu Vân nói. Ta thấy sẽ không đâu, bên kia giới ca có không ít quyền lên tiếng. Hơn nữa cha mẹ ta, cha mẹ ngươi, đều còn đang quản sự ở Từ Đường. Lâm Vũ Nghi nói. Cũng phải. Thôi, coi như thật sự để hắn nhận được, cũng chỉ coi như một vật biểu tượng đi. Hai người nhìn những người trong kiếm hồn điện đang không ngừng chấn động, kinh hô, ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng. Nhất là Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt. Hai lão già này, dường như thật sự cảm nhận được niềm vui đã lâu. Sắp xuống lỗ rồi, còn nhảy nhót làm gì? Lâm Vũ Nghi lắc đầu. Ngày thứ 10. Lâm Phong đã phá 4.000 tầng kiếm chướng. Ngày thứ 20. 8.000. Còn lại 2.000, thành công hay không cũng không còn là vấn đề nữa. Không thể không nói, nhìn chung toàn bộ lịch sử con cháu Lâm Thị, hắn đều là một thiên tài tuyệt thế về lĩnh ngộ kiếm. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở lĩnh ngộ kiếm. Ngày thứ 25. Vạn tầng kiếm chướng, phá giải. Toàn bộ quá trình, quả thực không có chút hồi hộp nào. Trên kiếm hồn điện, mấy trăm ngàn trưởng bối tận mắt chứng kiến, Lý Thiên Mệnh đem thanh đoạn kiếm màu trắng kia dung nhập vào tay mình. Hai đại bi kiếm, trong tay hắn hợp lại là một. Thiên tài lĩnh ngộ kiếm khai sáng lịch sử. Đã ra đời. Trong kiếm hồn luyện ngục. Bi kiếm tiên tổ vừa biến mất, Lý Thiên Mệnh và mười mấy con cháu Lâm Thị lên xe giữa chừng, cùng nhau rơi xuống. Phóng tầm mắt ra xa, xung quanh có ít nhất mấy chục ngàn trưởng bối Lâm Thị đang chờ ở đây. Cháu trai cưng của ta ơi! Lâm Hạo người còn chưa tới, tiếng đã tới. Một cái ôm thật chặt. Ôi, cháu ngoan của ta! Ông nội của ngươi năm đó cũng từng đến bi kiếm của tiểu trĩ tổ tiên, thế nhưng một tháng trời mà chẳng ngộ nổi 2.000 kiếm chướng. Đã bị đá văng ra ngoài rồi, khổ thân ta quá mà. Cháu trai à, ngươi đúng là vẽ vang cho Lâm à không, vẽ vang cho gia gia ngươi. Lâm Hạo dương nanh múa vuốt, đu lên người Lý Thiên Mệnh, cười khoái trá vô cùng. Hai đời giới vương truyền thừa, cứ thế mà vào tay, thật sự đã gây chấn động cả Lâm Thị. Lần trước Lý Thiên Mệnh chấn động Lâm Thị là vì thân phận con trai của Lâm Mộ, là vì nỗi sỉ nhục vậy mà mới qua bao lâu chứ? Xung quanh có không ít trưởng bối, con cháu nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Đương nhiên, ghen ghét, cho rằng không đáng, lãng phí những cảm xúc đó cũng không hề thiếu. Cút sang một bên. Cháu trai làm vẻ vang cho gia tộc, còn ngươi thì chỉ toàn làm mất mặt. Đông Thần Nguyệt túm lấy tóc Lâm Hạo, lôi ông ta xuống khỏi người Lý Thiên Mệnh. Bà lão này trên dưới dò xét cháu trai mình, hài lòng gật đầu liên tục. Tạm được chứ à, nãi nãi. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Được, mạnh hơn gia gia ngươi. Đông Thần Nguyệt nói. Thật ra, lần thể hiện này của Lý Thiên Mệnh tuy không dựa vào thiên phú cảnh giới tu hành, nhưng vinh quang và kinh hỷ mà nó mang lại cho hai vợ chồng già còn lớn hơn cả ba cô cháu dâu trên bảng sổ cúc. Nào nào nào, cháu ngoan à, mau thi triển hai môn kiếm pháp này cho mọi người cùng chiêm ngưỡng thần tích của hai đời giới vương xem nào. Lâm Hạo sáp lại gần, hớn hở nói. Lý Thiên Mệnh sững người. Tình huống này thật khó xử. Bởi vì hắn có biết dùng đâu. Theo lẽ thường, đệ tử liên tục lĩnh ngộ, phá tan vạn trượng kiếm chướng, nghĩa là đã sơ bộ luyện thành kiếm quyết. Dù chưa thể dùng để chiến đấu, chỉ biểu diễn thôi thì cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, kiếm quyết của Lý Thiên Mệnh là trộm được. Hắn không chỉ bây giờ không biết, mà có khi sau này cũng vĩnh viễn không biết. Thôi chết, phen này to chuyện rồi, không ngờ hai môn kiếm quyết này lại gây chấn động đến thế, lỡ như ta học mãi không được thì phải làm sao? Vinh quang lại biến thành trò cười và sỉ nhục ư, phí của trời sao? Phải biết rằng, hai môn kiếm pháp này và kiếm quyết từ ngộ kiếm thạch ở Hồ Hiên Viên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lý Thiên Mệnh tuy trộn được kiếm quyết từ ngộ kiếm thạch, nhưng việc tu luyện nó cũng không quá khó khăn với hắn. Giờ đây, đang hưởng thụ ánh mắt của vạn người, hắn cảm nhận được cảm giác trống rỗng đến đáng sợ sau màn ra vẻ vừa rồi. Sao thế cháu trai, sao ngươi không nói gì hết vậy? Lâm Hạo khó hiểu hỏi. A gia gia, hai môn kiếm quyết này phức tạp quá, con phải tranh thủ thời gian về tiêu hóa cho kỹ, làm rõ mọi thứ đã, tạm thời không thể múa rìu qua mắt thợ ở đây được. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đúng là lắm chuyện. Đông Thần Nguyệt nghe vậy, một tay đè Lâm Hạo xuống, rồi gọi Lý Thiên Mệnh nói, đi, cháu ngoan về nhà, hôm nay nãi nãi vui, làm cho ngươi một bữa tiệc lớn. Tạ ơn nãi nãi. Con đang đói meo đây. Lý Thiên Mệnh nghe vậy mắt sáng rỡ. Nào ngờ, Lâm Hạo nghe đến hai chữ tiệc lớn thì sắc mặt đại biến, dạ dày cuộn lên một trận, vội vàng co giò định chạy trốn, đồng thời dùng ánh mắt thương hại nhìn Lý Thiên Mệnh. Chỉ tiếc, ông ta vẫn chậm một bước. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay đã túm lấy bộ ri mép được chải chuốt như roi da của ông ta, cứ thế lôi đi, nghênh ngang rời khỏi. May mà Linh Nhi của ta rất dịu dàng. Lý Thiên Mệnh thoáng rùng mình. Sau khi cả nhà họ rời đi, nơi đây vẫn còn rất nhiều người nán lại, trong lòng mãi không thể bình tĩnh. Cùng lúc đó, tin tức con trai Lâm Mộ nhận được truyền thừa của hai đời giới vương, thông qua truyền tin thạch, đầu tiên lan khắp Vô Lượng Kiếm Hải, sau đó bao trùm các đại thương minh vạn kiếm. Chờ thêm một thời gian nữa, e rằng sẽ thông qua tinh hải thần hạm của thương hội, khuếch tán ra khắp các thế giới hàng tinh nguyên còn lại trong vô lượng giới vực. Rất nhiều nơi mới vừa nhận được tin con trai Lâm Mộ xuất hiện. Còn chưa kịp chế giễu, Lý Thiên Mệnh đã khiến bọn họ phải ngậm miệng lại. Trong một mật thất tối tăm của Kiếm Hồn Điện, Lâm Khiếu Vân ngồi trên ghế chủ tọa, mặt mày u ám. Lâm Vũ Nghi, trong bộ váy dài màu tím, dáng người thướt tha, thì đứng bên cửa sổ, ngực tựa vào song cửa, một tay chống cằm, nhìn những thanh loạn kiếm bay lượn và sóng biển hàng tinh nguyên trên vô lượng kiếm hải. Hai người im lặng hồi lâu. Mãi cho đến khi có tiếng kẹt cửa, một người bước vào. Đó là một người đàn ông cụt một tay, mày trắng mũi kiếm, thân hình cao lớn, khí chất như chim ưng, ánh mắt sắc bén như kiếm. Chính là mạch chủ thứ năm, Lâm Giới. Giới ca. Lâm Khiếu Vân vội vàng đứng dậy, Lâm Vũ Nghi đang tựa bên cửa sổ cũng quay người lại, ánh mắt mong đợi nhìn Lâm Giới. Tông tộc từ đường bên kia nói thế nào rồi? Cả hai đồng thanh hỏi. Sắc mặt Lâm Giới âm trầm như mực. Hắn bước những bước chân nặng nề, ngồi xuống ghế trên, nhận lấy chén trà từ Lâm Khiếu Vân, khẽ nhấp một ngụm rồi nhìn ra xa. Không có cách nào xử lý, từ đường muốn tiếp tục quan sát đứa nhỏ này, cho nó thân phận con cháu Lâm Thị bình thường, không định để nó gánh vác tội nghiệp của Lâm Mộ. Sao lại có thể như vậy? Lâm Vũ Nghi lập tức xù lông. Đồng tử cô ta co lại, trông có chút giống một con mèo tím. Không đúng, bên tông tộc từ đường, bây giờ không phải phe mới của chúng ta đông người hơn sao? Lâm Khiếu Vân hỏi. Trước đây, tông tộc từ đường chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của Lý Thiên Mệnh. Truyền thừa hai đời giới vương đã gây ra sự chú ý lần đầu, không ngờ kết quả lại là lưu lại quan sát. Cái gọi là lưu lại quan sát, thực chất cũng là chấp nhận. Tông tộc từ đường chấp nhận, có nghĩa là trên phương diện chính thức, Lý Thiên Mệnh không cần phải gánh cái thân phận tội tử này nữa. Đúng là phe chúng ta đông người hơn. Nhưng lần này, Khô lão đã lên tiếng. Lâm Giới nói, ánh mắt sắc bén lóe lên trong bóng tối. Lại là lão ta. Lão ta sắp xuống lỗ đến nơi rồi, còn quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Lâm Khiếu Vân và Lâm Vũ Nghi tức giận bất bình. Chỉ cần lão ta còn sống, lão ta vẫn là chủ của gia tộc này. Những thứ lão ta nắm trong tay, một ngày chưa truyền thừa, thì tiếng nói lớn nhất của Lâm Thị vẫn thuộc về lão ta. Chuyện này không có cách nào khác. Đây là quy củ của Lâm Thị. Nói đến đây, Lâm Giới đặt chén trà xuống bàn, khóe miệng hơi nhếch lên, nói, có điều, dựa vào hiểu biết của ta về cơ thể lão ta, ngày đại nạn của lão ta không còn xa nữa đâu. Phải, sống lâu như vậy, có thể thọ hết tuổi già mà chết, chính là chuyện viên mãn nhất của người tu hành. Kéo dài hơi tàn thì có ý nghĩa gì chứ? Mấy lão già phe của này, lão nào lão nấy sống dai thật. Đúng là biết chịu đựng. Lâm Vũ Nghi không nhịn được nói. Giới ca, cứ chờ đợi thế này cũng không phải cách, có biện pháp nào có thể đẩy nhanh ngày đại nạn của lão ta không? Lâm Khiếu Vân hôm nay uất ức nhất, nên nói chuyện cũng có phần càn rỡ. Lâm Giới ngẩng đầu, lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, lời này ta không hy vọng ngươi nói lần thứ hai. Tổ huấn đệ nhất của Lâm Thị chúng ta là gì, ngươi là mạch chủ không thể không rõ. Kẻ không coi bề trên ra gì là kẻ đáng khinh bỉ nhất. Phe mới và phe cũ có tranh chấp về lý niệm, nhưng chúng ta vĩnh viễn là người một nhà, vĩnh viễn không được tự giết lẫn nhau. Trong số 13 giới vương tộc của vô lượng giới, thiên phú của Lâm Thị chúng ta không tính là cao, vậy mà có thể truyền thừa vạn cổ, chính là vì chúng ta đoàn kết, nghiêm minh, tương trợ, chứ không phải nội đấu. Hiểu chưa? Thái độ của Lâm Giới rất nghiêm túc. Hiểu rồi, Khô lão là anh hùng của Lâm Thị, công đức của lão ta vô lượng. Lâm Khiếu Vân bị mắng một trận, cúi đầu, dù trong lòng vạn phần khó chịu cũng phải nén xuống. Sẽ không quá lâu đâu, bây giờ là thời kỳ then chốt của sự thay đổi ở Lâm Thị. Chờ Khô lão đi rồi, chúng ta sẽ thoát khỏi tình cảnh bị người chế giễu hiện nay, để bước sang một trang mới. Lâm Giới nói. Chờ đi. Nhìn ra được, hai người này không có được sự kiên nhẫn như Lâm Giới. Đúng rồi, Vũ Nghi, chuyện lần trước ngươi sắp xếp, có tiến triển gì không? Lâm Giới hỏi. Chuyện đào góc tường đó sao? Lâm Vũ Nghi lắc đầu, nói, vô ích thôi, ba cô nương đó sớm đã một lòng một dạ rồi. Không thể không nói, tên Lâm Phong này tuy cảnh giới không ra gì, nhưng tài ăn nói ngon ngọt, thu phục lòng người thì lại rất giỏi. Thêm vào việc hôm nay hắn nhận được truyền thừa của hai đời giới vương, danh vọng cá nhân tăng lên, ta đoán chuyện này chắc không thành đâu. Truyền thừa hai đời giới vương, nghe thì rất đáng sợ, cứ như hắn có thể trở thành hai đời giới vương tiếp theo vậy. Thế nhưng trên thực tế, không có thực lực và thiên phú tương xứng với tuổi tác, thì kiếm quyết có tinh diệu đến đâu cũng không đỡ nổi một cái tát của người khác. Lâm Khiếu Vân nói. Đúng vậy, chỉ có thể hù dọa người khác thôi. Nhưng mà, mấy cô bé ngây thơ lại rất dễ bị chiêu này dụ dỗ. Lâm Vũ Nghi nói. Lâm Giới nghe xong, lại uống một ngụm trà, nói, không thể từ bỏ. Mặc dù tông tộc Từ Đường đã cho Lâm Phong thân phận đệ tử bình thường, nhưng chúng ta vẫn cần phải dùng phương thức hợp lý để đánh gục một nam ba nữ này. Hửm. Lâm Khiếu Vân và Lâm Vũ Nghi hoàn toàn không ngờ một nhân vật như Lâm Giới lại xem trọng mấy người trẻ tuổi như vậy. Chuyện này, Lâm Vũ Nghi vốn đã định từ bỏ rồi. Bởi vì chính cô ta cũng cảm thấy nó chẳng có ý nghĩa gì. Giới ca, ý của huynh là có thể dùng vài thủ đoạn mạnh tay hơn. Vợ chồng Đông Thần Nguyệt tuy bảo vệ rất kỹ, nhưng chưa chắc đã không có cơ hội. Lâm Vũ Nghi nói. Tự mình xem xét mà làm, chừng mực thế nào ngươi hiểu. Chỉ cần ngăn chặn được đà đi lên của Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt, thậm chí khiến danh tiếng của hắn ta rớt về như cũ là được. Suy nghĩ thêm vài thủ đoạn, đừng có chỉ dùng não trên. Luôn có cách để đánh gục mấy đứa trẻ này mà không làm bẩn tay mình. Lâm Giới nói. Được. Trước đây ta không quá để tâm, tưởng rằng rất dễ dàng là có thể làm được. Nhưng nếu Giới ca đã nhấn mạnh, vậy thì ta đành dùng chút thủ đoạn. Lâm Vũ Nghi trịnh trọng gật đầu. Lâm Khiếu Vân nghe xong, cau mày nói, Giới ca, thứ cho ta ngu dốt, ta không hiểu rõ lắm, chỉ là mấy đứa nhóc thôi, có cần phải tốn công tốn sức như vậy không? Dù cho chúng có thiên tài đến đâu, chỉ riêng việc trưởng thành cũng cần hơn ngàn năm, đến lúc đó chúng ta đã sớm hoàn thành công cuộc cải biến rồi. Mấy đứa nhóc không quan trọng, mấu chốt là Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt. Lâm Giới nói. Sao lại nói vậy? Chờ Khô lão đi rồi, Lâm lão nhị sẽ là lão nhân có tư lịch cao nhất Lâm Thị. Hơn nữa, ông ta và Khô lão có một điểm khác biệt, đó chính là, ta nhìn ra được ông ta vẫn giữ lại sức chiến đấu rất lớn. Lâm Hạo năm xưa từng là cường giả của Lâm Thị chỉ sau Khô lão, một thân bản lĩnh này của ta, hơn phân nửa là do ông ta chỉ dạy mà ra, nên ta biết ông ta lợi hại thế nào. Lâm Giới nghiến răng nói. Dù vậy thì ông ta có thể làm nên chuyện gì chứ? Bây giờ ông ta đến thành viên tông tộc Từ Đường cũng không phải, ngay cả người của phe cũ cũng không chấp nhận ông ta. Hai lão già bất tử đó, chẳng qua chỉ là hai tên hề không ai chú ý trên đỉnh Kiếm Đoạn Sơn thôi. Lâm Khiếu Vân khinh bỉ nói. Ha ha. Lâm Giới lắc đầu, nói, Khiếu Vân, ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu được phong thái của Lâm Hạo thời đỉnh cao đâu. Ông ta và những người phe của kia, thậm chí là với Khô Lão, đều là tình huynh đệ vào sinh ra tử. Con người ông ta trọng tình nghĩa, dám vì huynh đệ mà chết, cả đời này xung đột duy nhất với Khô Lão cũng chỉ là chuyện cưới Đông Thần Nguyệt chuyện của Lâm Mộ, Lâm Lão Nhị cuối cùng cũng là người bị hại. Cho nên dù ông ta bị trục xuất khỏi Từ Đường, dù đã rời khỏi tầng lớp quyết sách của Lâm Thị, nhưng tình nghĩa, quan hệ, danh vọng của ông ta vẫn còn đó. Ngươi hiểu ý ta chứ? Lâm Hạo cả đời này chính là trung khuyển hoàn hảo của Lâm Thị, không ai không phục sức liều mạng của ông ta. Nếu không có chuyện cưới vợ sinh con liên lụy, địa vị của ông ta trong Từ Đường sẽ không thua kém Khô Lão, thậm chí sau khi Khô Lão mất, ông ta cũng sẽ là chủ nhân của Lâm Thị. Lâm Giới nói xong, sắc mặt lại càng âm trầm. Ta hiểu ý của Giới ca rồi. Huynh ấy muốn nói rằng, vốn dĩ Lâm Hạo vì chuyện của con trai mà đã định trước không ngóc đầu lên được. Dù cho sau khi Khô Lão mất, chúng ta tiến hành cải biến, phe cũ không đồng ý, sinh ra xung đột, cũng không liên quan đến Lâm Hạo. Nhưng, gần đây vì sự xuất hiện của cháu trai và cháu dâu, Lâm Hạo đã quay trở lại tầm mắt của Lâm Thị, hơn nữa còn rất kiêu ngạo. Vợ chồng họ đang dựa vào đứa cháu trai và mấy cô cháu dâu này để gầy dựng lại danh tiếng. Một khi Khô Lão mất đi, phe cũ không có người đứng đầu, đến lúc đó nếu chúng ta ép bức quá đáng, không loại trừ khả năng những người bảo thủ của phe cũ sẽ lại đẩy Lâm Hạo ra để đối đầu với chúng ta. Cho nên, việc ngăn chặn, chèn ép Lâm Phong, ý nghĩa của nó không nằm ở việc trưởng bối chúng ta đi bắt nạt tiểu bối, mà mấu chốt là để phá thế của Lâm Hạo, để bọn họ tiếp tục thân bại danh liệt. Lâm Vũ Nghi nói, ánh mắt sáng lên. Thật ra, nếu Lâm Giới không nhắc đến điểm này, cô ta cũng không nghĩ ra. Cho nên ngay từ đầu, cô ta không hề để tâm. Vốn dĩ, dù cho hào quang của ba cô cháu dâu có lớn đến đâu cũng chẳng là gì. Bây giờ chính Lý Thiên Mệnh lại nhận được truyền thừa của hai đời Giới Vương, quả thật đã khiến rất nhiều người trong Lâm Thị nhìn hắn bằng con mắt khác. Sự thay đổi này rất dễ dàng chuyển dời sang cho Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt. Mấu chốt của chuyện này vẫn nằm ở chỗ Lâm Hạo và những người phe cũ có tình huynh đệ vào sinh ra tử. Những năm nay Lâm Hạo không có mặt mũi nào gặp họ, nhưng nếu họ cần giúp đỡ, với tính cách của Lâm Hạo, nhất định sẽ liều cả mạng để ngăn cản chúng ta. Lâm Giới nói. Thì ra là vậy, trách không được khi Giới ca vừa lên làm đường chủ Giới Luật Đường đã muốn diệt trừ Lâm lão nhị này. Giới ca thật có tầm nhìn xa. Lâm Khiếu Vân chỉ có thể khen ngợi. Trước đây hắn quả thật không nghĩ tới tầng này. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, tuy vì chuyện của Lâm Mộ mà địa vị của Lâm Hạo rơi xuống ngàn trượng. Nhưng tình huynh đệ vào sinh ra tử, tình cảm kề vai chiến đấu năm xưa, lẽ nào là giả được sao? Tóm lại, lần truyền thừa của hai đời Giới Vương này là lần cuối cùng, đừng để hai lão già đó mượn danh vọng của cháu con để lót đường. Lâm Giới nói. Vâng, Giới ca, ta nhất định sẽ để tâm, toàn lực làm chuyện này. Lâm Vũ Nghi nói. Nói như vậy, nếu lúc ở Kiếm Tinh va phải bốn người họ mà giết sạch luôn, có phải đã không sao rồi không? Lâm Khiếu Vân nói. Phải. Vấn đề là, cơ hội như vậy sẽ không còn nữa. Lâm Giới lắc đầu cười khổ. Được rồi, ta biết Kiếm Tinh rất hối hận, bây giờ ta còn hối hận hơn hắn. Lâm Khiếu Vân nghiến răng nói. Coi như bọn chúng mạng lớn. Nhưng mà, mấy đứa nhóc đó, sau này cũng đừng hòng sống yên ổn vốn đã có tiếng xấu, còn muốn đứng lên sao, có rất nhiều biện pháp để đẩy chúng vào vũng lầy, cả đời dính líu đến dơ bẩn. Lâm Vũ Nghi cười lạnh. Lâm Giới đã cho cô ta không gian thao tác rất lớn. Trước đây nhiều chuyện không dám làm, nhưng bây giờ đã khác. Quan trọng là vẫn phải làm trong âm thầm, Khô Lão vẫn còn đó, đừng để phe cũ nắm được thóp. Nếu không sẽ hỏng việc. Lâm Giới nói. Hiểu rồi, Giới ca. Lâm Vũ Nghi nghiêm túc gật đầu. Nói đến đây, Lâm Giới tựa lưng vào ghế, mắt nhìn phía trước, tiếp tục nói, thật ra, ngoài Lâm Hạo ra, Đông Thần Nguyệt cũng là một trở ngại của chúng ta. Là vì Thái Bắc Đông Thần Thị đứng sau lưng bà ta sao? Lâm Khiếu Vân nói. Đúng vậy, ám tộc đang nhắm vào Thái A Thần Sơn của họ. Chúng ta lựa chọn đứng về phía ám tộc, có thể dùng cái đầu của Đông Thần Nguyệt để hiến cho họ, tỏ rõ lòng trung thành. Chỉ cần Đông Thần Nguyệt còn ở Vô Lượng Kiếm Hải một ngày, thì giữa Kiếm Thần Lâm Thị chúng ta và ám tộc vẫn còn một cái gai. Danh vọng của Đông Thần Nguyệt ở Thái Bắc Đông Thần Thị cũng rất lớn, cái gai này nhất định phải nhổ. Nhắc đến Đông Thần Nguyệt, Lâm Giới không hề che giấu sát khí của mình. Hai lão già bất tử này, hủy hoại Lâm Thị thì thôi đi, đến bây giờ còn muốn cản trở Lâm Thị chúng ta xoay chuyển cục diện, bước sang một trang mới, thật sự quá buồn nôn. Bất kể họ đã từng có cống hiến gì, họ đều là tội nhân thiên cổ của Lâm gia. Lâm Vũ Nghi chán ghét nói. Họ đều đã già, giống như Khô Lão, tư duy đã cố định, chỉ nhớ đến thù hận trong lịch sử, không chấp nhận được những thứ của thời đại mới. Trên thế giới này, vạn sự vạn vật, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Trước mặt lợi ích, chúng ta và ám tộc đều có thể quên đi tranh chấp và thù oán trong quá khứ. Lâm Giới trầm giọng nói. Ám tộc ám tinh, ám tộc. Có thể dùng chữ này làm tên của thị tộc, bản thân đã nói lên quan hệ của họ với thế giới hằng tinh nguyên cấp 6 này. Hiện tại ám tộc gần như đã trở lại trạng thái đỉnh cao. Nếu không phải 50 năm trước Y Đại Nhan lên ngôi, thì hạng nhất, hạng 5, hạng 7, hạng 9, hạng 10 trên bảng giới vương đều là người của ám tộc. Vô Lượng Giới tuy có 13 giới vương tộc, nhưng một mình ám tộc đã chiếm gần nửa giang sơn. Nếu không phải vì quy tắc xưng vương đặc thù của Vô Lượng Giới vực, Y Đại Nhan dựa vào đâu để nắm giữ tất cả? Dựa vào cái quan chi linh ma tộc mà thực lực còn chưa bằng 1/3 Lâm Thị chúng ta, xếp chót trong 13 giới vương tộc sao? Trên Vô Lượng Giới vực chúng ta không thiếu độc nhất giới vương, nhưng một mình chống lại một ám tộc cường thịnh như vậy thì cũng chỉ có một mình Y Đại Nhan. Chúng ta đã từng giết người của quan chi linh ma tộc, Y Đại Nhan bây giờ không động thủ, nhưng sớm muộn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhắc đến cái tên Y Đại Nhan, trong mắt Lâm Kiếu Vân chỉ có hận ý. 50 năm qua, từ khi Y Đại Nhan leo lên làm giới vương, bà ta tuy không làm gì cả, nhưng có quá nhiều người vì bà ta mà không dám qua lại, giao dịch với Lâm Thị chúng ta. Quy mô thương nghiệp của Lâm Thị hiện nay so với 100 năm trước đã giảm đi 3/10, hơn nữa còn đang tụt dốc ngày càng lợi hại. Hàng hóa bán không được, tồn kho chất đống, tài chính đứt gãy, cộng thêm việc đệ tử dựa vào điểm công đức đổi lấy tài nguyên ngày càng nhiều, gia tộc đã bước vào giai đoạn tuyết lở. Nếu không thay đổi, tài nguyên hiện có căn bản không nuôi nổi nhiều con cháu Lâm Thị như vậy. Bây giờ ngay cả các vạn kiếm thương minh ở các nơi cũng liên tiếp đóng cửa. Ngày càng nhiều thành viên Lâm Thị vì thiếu thốn tài nguyên mà không dám sinh con, cứ tiếp tục như vậy, ưu thế về số người của chúng ta cũng sẽ giảm xuống. Lâm Vũ Nghi cũng căm hận người phụ nữ đó. Nàng ta không chỉ trộm đi vạn tổ kiếm tâm, khiến Lâm Thị mất đi tộc hồn, mất đi vũ khí răng đe lớn nhất, mà còn khiến cho nền tảng sinh tồn của Lâm Thị là các thương minh kinh doanh sụp đổ, dẫn đến cuộc sống của con cháu Lâm Thị ngày càng khó khăn. Một gia tộc muốn quật khởi cần ngàn vạn năm, nhưng suy tàn, diệt tộc lại chỉ trong sớm tối. Vỏn vẹn 100 năm, thứ hạng của chúng ta trong 13 giới vương tộc của Vô Lượng Giới đã từ thứ 4 rơi xuống thứ 9, sau này sẽ còn thấp hơn, cho nên, dù có phải đứng về phía tử thù năm xưa là ám tộc, chúng ta cũng nhất định phải thay đổi. Chỉ cần đứng về phía ám tộc, tất cả các thế lực thuộc hệ ám tộc đều có thể khôi phục lại liên lạc và giao dịch với chúng ta. Dù không thể trở lại thời kỳ cường thịnh nhất, nhưng dựa vào ám tộc, chúng ta cũng có thể xoay chuyển đà suy tàn. Hơn nữa, Y Đại Nhan chỉ có một người, còn ám tộc lại có ức vạn người. Tương lai của thế giới này thuộc về ai, trong lòng mọi người đều rõ. Vị giới vương của ám tộc bị đẩy xuống thứ 2, hắn ta cũng tuyệt đối sẽ không cam tâm. Lâm Khiếu Vân nói. Gia tộc của ám tộc, các cá thể, đều đang ở thời khắc đỉnh cao nhất của lịch sử, bỗng dưng có một người xen vào, cướp đi vị trí đệ nhất của họ, bắt đầu áp chế sự phát triển của họ. Chuyện này, đổi lại là ai có thể chấp nhận được chứ? Nếu ở các giới vực khác, họ đã sớm khai chiến với Y Đại Nhan, diệt quan chi linh ma tộc trước rồi. Cũng chỉ có ở nơi quyết đấu thần kỳ như Vô Lượng Giới vực, Y Đại Nhan mới có thể dựa vào sức một mình mà đè ép được ám tộc. Nói cho cùng, ám tộc mới là thổ dân cổ xưa nhất của ám tinh này, so với họ, ngay cả kiếm thần Lâm Thị chúng ta cũng chỉ là kẻ ngoại lai. Lâm Vũ Nghi trợn mắt, lộ vẻ rất khinh thường. Giới ca, đứng về phía ám tộc, các điều kiện cụ thể đều đã bàn xong với họ cả chưa? Lâm Khiếu Vân hỏi. Mấy năm trước đều đã bàn xong. Bây giờ chỉ chờ Khô Lão chết thôi. Họ từng đề nghị giúp chúng ta giết Khô Lão, nhưng chúng ta không đồng ý, Lâm Giới nói. Nói cứ như hắn ta rất chính nghĩa vậy. Ta có chút không hiểu, mấy lão già phe của đó rốt cuộc đang kiên trì cái gì? Não uống nước hết rồi sao? Lâm Vũ Nghi nói. Mỗi người một lý do thôi, họ không tin ám tộc, càng không buông bỏ được tổ huấn, cho rằng thần phục ám tộc còn nhục nhã hơn cả thần phục Y Đại Nhan. Nhưng, chúng ta tin vào thời đại, tin vào sự thay đổi, tin vào lợi ích. Đến mạng cũng sắp không còn, các ngươi nói xem, bây giờ có phải là lúc để cân nhắc tôn nghiêm không? Lâm Giới cười lạnh. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Mấy lão già đó, quá không biết biến thông. Lâm Vũ Nghi nói. Hôm nay truyền thừa của hai đời giới vương xuất hiện, chắc càng làm cho họ nhớ lại thời kỳ huy hoàng nhất của Lâm Thị, nhớ không? Thái Hư Kiếm Ma và Nhất Kiếm Thần Nữ liên tiếp xuất thế, đã gần như đánh bật ám tộc thời đó từ vị trí thứ nhất xuống hàng thứ 10. cả tộc bị giảm hơn 7 phần 10 dân số, đánh cho thị tộc vương giả của ám tinh này phải chui xuống lòng đất, mấy ngàn năm không dám ló đầu ra. Ám tộc thời đó sống trong nỗi sợ hãi bị hai đời giới vương chi phối, nhưng thời thế đã khác, vương giả của ám tinh, dù trải qua bao nhiêu gian truân, vẫn là vương giả của ám tinh. Thời đại này, phải thực tế, chúng ta cần đứng về một phía. Ám tinh cuối cùng sẽ có một trận chiến, và ám tộc, tất sẽ thắng. Nói đến đây, Lâm Giới đứng dậy, phủi quần áo, nói, được rồi, không nói nữa, đi làm việc đi. Vâng, Giới ca. Hai vị mạch chủ trẻ tuổi khom lưng cung tiễn Lâm Giới rời đi. Giới thứ năm của tổ hồn giới. Sau khi thăng lên đệ tử cấp 2, Lý Thiên Mệnh đã có thể đến đây tu hành. Thiên hồn truyền thừa ở giới thứ 5 tuy vẫn thuộc trật tự chi cảnh, nhưng đã là cấp cao của trật tự chi cảnh. Những áo nghĩa, kinh nghiệm tu hành của các tiền bối này tự nhiên cao siêu hơn, hiệu quả cũng tốt hơn. Đã 2 tháng rồi, mấy đứa nhóc các ngươi còn chưa thức tỉnh sao? Rốt cuộc là muốn chuẩn bị cho ta một bất ngờ lớn đến thế nào đây? Trong không gian cộng sinh, 6 con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh vẫn còn nằm trong những cái kén lớn. Trên kén có huyết mạch nối liền với Lý Thiên Mệnh, cho nên chúng có phần giống như thai nhi, thông qua một loại dây rốn để kết nối với hắn. Đương nhiên, chỉ là tương tự thôi, không có nghĩa Lý Thiên Mệnh thật sự là cha mẹ của chúng. Mặc dù chúng chưa tỉnh lại, nhưng Lý Thiên Mệnh lại kinh ngạc phát hiện, hắn đã có thể trao đổi lực lượng với chúng. Ví dụ như vĩnh hằng luyện ngục tinh luân nguyên lực, có thể lưu chuyển, giao lưu giữa hắn và Huỳnh Hỏa. Điều này cho thấy, dù chúng đang ngủ say, nhưng khi cảnh giới của ta đột phá, chúng cũng có thể đột phá theo. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới tranh thủ thời gian, đến giới thứ 5 của tổ hồn giới để tu hành. Lần tu hành ở giới thứ 4 trước đó, hắn đã sắp đạt đến thần dương vương cảnh thập nhất giai. Bây giờ qua 2 tháng, hắn tiếp tục chìm đắm trong từng đạo trật tự của các tiền bối, rất nhanh đã có thu hoạch mới. Chắc là có thể đột phá đến thần dương vương cảnh thập nhất giai, đến cực tu đạo thử xem sao. Vài ngày sau, Lý Thiên Mệnh đến cực tu đạo, thử đột phá giai đoạn tiếp theo. Chỉ cần thành công, hắn sẽ càng tiến gần đến tiểu thiên tinh cảnh. Ngươi cũng ở đây à? Lý Thiên Mệnh ở trong cực tu đạo, và phải Lâm tiểu quỷ. Ta muốn thử đột phá tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 5. Lâm tiểu quỷ nói. Cố gắng lên, nếu thành công thì hoàn toàn có thể đè bẹp Lâm Kim gia xuống đất mà ma sát. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lâm tiểu quỷ tự tin hơn rất nhiều, trong mắt ánh lên ngọn lửa. Lý Thiên Mệnh tự tìm một chỗ, trong hằng tinh nguyên nồng đậm, hấp thu lực lượng của ám tinh, bổ sung tinh luân nguyên lực. Ám tinh, vô lượng kiếm hải lợi ích về tài nguyên đúng là quá lớn. Nghĩ lại lúc còn du hành trong tinh không, 2 năm rưỡi mới đột phá được một giai. So với bây giờ, thật không cùng một đẳng cấp. Không lâu sau, thần dương vương cảnh cấp 11, thành công. Hắn đến vô lượng kiếm hải tổng cộng chưa đến 3 tháng, đã liên tiếp đột phá 3 giai. So với việc ăn của Lâm Tiêu Tiêu và khôi phục của Khương Phi Linh, tốc độ đột phá của hắn không tính là nhanh, nhưng cũng đã là 3 giai. Có thể thấy lợi ích của ám tinh, đối với một kẻ đang đói khát như hắn, quan trọng đến nhường nào. Lại mạnh lên rồi. Dần dần tiếp cận với loại thiên tài trăm tuổi như Lâm Kiếm Tinh, rồi đến ngày gột rửa được thân phận phế vật trăm tuổi, ta ở Lâm Thị mới được coi là một người bình thường. Lý Thiên Mệnh tự nhủ, đường còn dài và nặng nề. Ta phải tranh thủ luyện 2 môn kiếm pháp kia thôi, thời gian ngắn không biết dùng thì không sao, chứ nếu mấy năm cũng không biết, vậy thì thật sự bị người ta cười chết mất. Lý Thiên Mệnh vội vàng đứng dậy. Không ngờ, Lâm Tiểu Quỷ đang đứng bên cạnh hắn với vẻ mặt rạng rỡ, kích động nhìn hắn. Nhìn cái điệu bộ của ngươi, đột phá thành công rồi à? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Lâm Tiểu Quỷ kích động gật đầu, lớn tiếng nói, cảm ơn ngươi, Lâm Phong. Mắc mớ gì tới ta? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đã kẹt ở cảnh giới này rất lâu rồi, không có dũng khí mà ngươi cho, ta không thể nào chiến thắng được chính mình. Lâm Tiểu Quỷ nói. Vậy sao, thế thì đến ôm một cái đi. Lý Thiên Mệnh thoải mái giang hai tay ra. Ánh mắt Lâm Tiểu Quỷ run rẩy, nhưng vẫn bước tới. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, nói, được rồi, sau này cứ ngẩng cao đầu, đường đường chính chính mà sống. Cần ngươi nói à? Lắm lời. Lâm Tiểu Quỷ lừa một cái. Đi đi. Lý Thiên Mệnh vỗ một cái lên đầu cô, rồi chuồn thẳng ra ngoài. A, đau quá. Ngươi đừng đi. Lâm Tiểu Quỷ đuổi theo. Sự vui vẻ của họ thu hút ánh mắt của không ít người. Truyền thừa của hai đời giới vương à, Lâm Phong, hoàn toàn lật mình rồi. Theo biểu hiện của hắn ở kiếm hồn luyện ngục, thật ra tên này tâm địa rất tốt, không phải người xấu. Thật sao? Ta còn tưởng hắn là một tên công tử bột chứ. Lời đồn lừa người cả đấy, cha ta nói đứa nhỏ này rất tốt, không hề vênh váo hống hách như đám người Lâm Kim gia. Đúng vậy. Mấy tên ở giới luật đường, tự cho mình nắm giữ gia quy giới luật, ai nấy đều hết mũi lên trời. Lý Thiên Mệnh vừa từ tổ hồn giới đi ra, nãi nãi của hắn, Đông Thần Nguyệt, đã chờ sẵn ở bên ngoài. Đông Thần Nguyệt trong khoảng thời gian này không làm gì khác, chỉ dẫn dắt Lý Thiên Mệnh và các cô vợ của hắn tu hành. Chỉ cần là thứ bà có, gần như là có cầu tất ứng. Việc bảo vệ cũng vô cùng chu đáo, gần như là hình với bóng. Điều này cho thấy Đông Thần Nguyệt là một người rất tỉ mỉ. Tiểu quỷ cũng ở đây, ánh mắt Đông Thần Nguyệt lướt qua Lý Thiên Mệnh, khi nhìn thấy Lâm Tiểu Quỷ thì trở nên dịu dàng. Cháu chào Đông Thần bà. Lâm Tiểu Quỷ cung kính cúi đầu. Ngươi đã là đệ tử cấp 5 rồi, không tồi, không tồi. Đã xin trưởng bối che chở chưa? Đông Thần Nguyệt hỏi. Vẫn chưa ạ, Lâm Tiểu Quỷ nói. Tranh thủ thời gian đi, đừng chậm trễ. Đông Thần bà chân thành nói. Ý bà là, Lâm Tiểu Quỷ không nơi nương tựa, bây giờ lại chọc giận đám con cháu tông tộc của Ta Mạch và Ngũ Mạch, khó tránh khỏi bị nhắm vào. Vâng, bà. Lâm Tiểu Quỷ nói. Thôi được rồi, cũng đừng xin xỏ làm gì, đám người vô lương tâm đó chắc lại vì sợ đắc tội người khác mà đứng xa nhìn ngươi thôi. Thế này đi, sau này ngươi cứ đến ở ngọn núi kiếm đoạn của nhị mạch chúng ta, bây giờ về thu dọn đồ đạc đi. Làm hàng xóm với cháu trai ta, còn có thể cùng nhau tu hành, rèn luyện. Đông Thần bà nói. A, chuyện này bà, cháu là người của nhất kiếm mạch, như vậy có được không ạ? Lâm Tiểu Quỷ run rẩy hỏi. Cô hoàn toàn không ngờ, một người không nhà như cô lại được Đông Thần bà thu nhận. Đương nhiên là được rồi. Ngươi ăn được bao nhiêu cơm chứ? Mau đi thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Nói cho cùng, Lâm Tiểu Quỷ cũng là vì mình nên mới dám phản kháng Lâm Kim gia. Bây giờ thế như nước với lửa, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn cô gặp nạn vì chuyện này. Một đứa trẻ không nơi nương tựa, quả thật quá đáng thương. Mấy đứa nhỏ Ta Mạch không ai dạy dỗ, đứa nào đứa nấy đều rất hư. Đông Thần Nguyệt nói. Vâng. Cảm ơn bà. Lại làm phiền mọi người rồi. Lâm Tiểu Quỷ cảm động đến rơi nước mắt. Đối với cô, đây là một ngày tràn đầy hy vọng. Cô có bạn bè, còn có người chấp nhận mình. Đi thôi. Ngồi lên tiểu hạm của Lâm Thị, họ cùng nhau trở về ngọn núi kiếm đoạn. Lâm Tiểu Quỷ chẳng có gì để mang theo, toàn bộ tài sản của cô đều ở trên người, đúng là nghèo rất mồng tơi. Trên đường đi. Tiêu Tiêu nói nó có thể ăn thiên hồn để tu hành, ta cho nó một ít hàng lậu của ngoại tộc, không ngờ lại được thật. Cảnh giới của nó nhờ vậy mà đột phá đến tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 3. Nói đi, ngươi ở đâu ra mà tìm được nhiều cô vợ quái vật như vậy? Đông Thần Nguyệt trừng mắt hỏi. Nàng ấy khai ra rồi à? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười hỏi. Lâm Tiêu Tiêu này cũng quá ngây thơ, vì đột phá mà cái gì cũng nói ra. Đương nhiên rồi, đến cả nãi nãi cũng dám lừa, cái thằng cháu rùa này. Ta đánh chết ngươi. Đông Thần Nguyệt túm lấy tóc Lý Thiên Mệnh, cho một trận đòn no. Lý Thiên Mệnh tuyệt vọng cảm nhận được cuộc sống thường ngày của Lâm Hạo. Nói, ngươi làm sao tìm được mấy cô vợ này? Đông Thần Nguyệt nghiến răng hỏi. Nãi nãi, cái này thì người không hiểu rồi, đàn ông chỉ cần đủ ưu tú, vợ đẹp dù có cách xa ngàn vạn dặm cũng sẽ tự bị hút vào bát của con thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Còn dám khoác lác. Linh Nhi ở giới thứ 6 cũng đột phá đến tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 3 rồi. Thành tựu của hai cô bé này, nhìn khắp vô lượng giới vực, trong độ tuổi dưới 30, e rằng ngay cả ám tộc cũng chưa chắc có ai hơn được. Danh tiếng và tư liệu của chúng nó bây giờ cũng đang lan truyền điên cuồng khắp ám tinh, chắc không lâu nữa sẽ có người từ các đại thế gia tìm đến để luận bàn vợ ngươi huy hoàng như vậy, còn ngươi thì sao? Tiểu thiên tinh đồ đâu? Đã 3 tháng rồi, không phải ngươi nói nửa năm sẽ đạt được tiểu thiên tinh cảnh sao? Đông Thần Nguyệt quát lớn. Lý Thiên Mệnh khóc không ra nước mắt. Hắn đã liên tiếp đột phá 3 giai mà vẫn chưa đến tiểu thiên tinh cảnh, hắn biết làm sao bây giờ? Trách hắn nền tảng quá vững chắc, dẫn đến năng lực vượt cấp quá mạnh sao? Nãi nãi, cho con thêm 3 tháng nữa, nhất định sẽ thành công. Lý Thiên Mệnh nói. Ta thì không sao, ngươi đừng làm mất mặt mấy cô vợ của ngươi là được. Đông Thần Nguyệt nói. Sao lại thế được chứ? Con đoán lúc con nhận được truyền thừa hai đời giới vương, người chắc chắn cảm động đến chảy nước mắt. Tuy miệng không nói nhưng trong lòng tuyệt đối đã bị con chinh phục, lòng già được an ủi lắm đúng không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Lại da mặt dày. Bốp bốp bốp. Đông Thần Nguyệt này ra tay đánh người không hề nương nhẹ, khiến Lâm Tiểu Quỷ vội vàng co rúng sang một bên, sợ mình bị vạ lây. Đúng rồi, nãi nãi, cá nhỏ đâu à? Lý Thiên Mệnh có chút thời gian không thấy vi sinh mặt nhiễm. Huyết thần khế ước của nó đã được giải trừ rồi, khế ước đó tương đối sơ sài, quả thật có kẽ hở để thao tác, thần ý của nó vẫn còn. Gần đây, nó đều ở trên ngọn núi kiếm đoạn, ta mỗi ngày đều giúp nó gầy dựng lại tu vi, chắc khoảng 2 tháng nữa là có thể khôi phục lại cảnh giới trước kia. Sau đó sẽ tiếp tục tiến bộ đương nhiên, ta phát hiện dù vậy, thiên phú trưởng thành về cảnh giới của nó vẫn không thể so sánh với Linh Nhi và Tiêu Tiêu. Đông Thần Nguyệt chân thành nói. Thật ra, có thể gặp được Đông Thần Nguyệt đúng là phúc khí của vi sinh Mặc Nhiễm. Huyết thần khế ước của nàng quả thật đã hạn chế sự trưởng thành trong tương lai của nàng. Bây giờ cảnh giới của nàng còn thấp nên dễ giải quyết, nếu không gặp được Đông Thần Nguyệt, cứ khổ công tu luyện mà không có hiệu quả, đến lúc đó bệnh tình nguy kịch sẽ càng khó giải quyết hơn. Về phần thiên phú trưởng thành cảnh giới đừng nói là vi sinh Mặc Nhiễm, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không đuổi kịp Lâm Tiêu Tiêu và Khương Phi Linh. Rất nhanh, tiểu hạm của Lâm Thị đã quay về ngọn núi Kiếm Đoạn. Khương Phi Linh và những người khác đều ở đó, sau đó làm quen với Lâm Tiểu Quỷ. Lâm Tiểu Quỷ tuy có nét nam tính trên gương mặt nữ, tính cách cũng khá nam tính, nhưng vẫn rất hòa hợp với các cô gái. Cô cũng biết từ trước, Lý Thiên Mệnh có một vợ hai thiếp vô cùng lợi hại, cuộc sống vô cùng viên mãn. Ghen tị với ngươi thật, vợ nào cũng xinh đẹp như vậy. Lâm Tiểu Quỷ nói. Lý Thiên Mệnh giật mình, ngươi không phải cũng muốn đào chân tường đấy chứ. Nói không chừng đâu. Đẹp quá mà. Lâm Tiểu Quỷ nói. Chỉ bằng ngươi. Chật chật. Lý Thiên Mệnh ghét bỏ nhìn cô một cái. Ngọn núi Kiếm Đoạn không thiếu chỗ ở, Lâm Tiểu Quỷ rất nhanh đã an cư tại đây. Cuộc sống của cô vốn rất đơn điệu, hoặc là tu luyện, hoặc là kiếm điểm công đức, cũng chỉ đi đến hai nơi là kiếm hồn luyện ngục và tổ hồn giới, thỉnh thoảng đến thương hội vạn kiếm đệ nhất để đổi tài nguyên tu hành. Lộ trình này khớp với Lý Thiên Mệnh. Cho nên, Lý Thiên Mệnh thường xuyên có thể dẫn theo cô, là một tiểu hướng đạo bản địa. Đông Thần Nguyệt để Lâm Tiểu Quỷ ở đây cũng rất thuận tiện. Nhưng mà, sau khi đột phá đến Thần Dương Vương cảnh thập nhất giai, trong ngắn hạn, Lý Thiên Mệnh sẽ không vào kiếm hồn luyện ngục nữa. Đó là vì, hắn có một việc quan trọng nhất phải làm. Chính là, Thái Hư Kiếm Lục, Tiểu Trĩ Kiếm Quyết. Hai đại truyền thừa này tuy đã vào tay, nhưng nếu cứ mãi không thể thi triển ra, chúng sẽ trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay. Cả gia tộc Lâm Thị với 1 tỷ con mắt đang đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh đây. Bây giờ danh tiếng đã lên cao, nếu không giải quyết được, lại phải rơi xuống đáy vực, bị người người chế giễu. Áp lực như núi. Hắn quay về kiếm cung, trong phòng tu luyện tối tăm, rút ra Đông Hoàng kiếm. Hai tòa kiếm bia đã hóa thành hai thanh tiểu kiếm, nằm trên cánh tay của hắn. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh dùng tinh luân nguyên lực thúc dục, hạch tâm truyền thừa của hai môn kiếm pháp này sẽ hiện ra trước mắt. Duyên thời nhiếp ảnh, Tiểu Trĩ Kiếm Quyết, cái nào trước đây? Thôi kệ, đằng nào cũng khó, vậy cứ tuần tự mà làm. Hắn đầu tiên thúc dục kiếm bia của Thái Hư Kiếm Lục, duyên thời nhiếp ảnh. Kiếm bia trên cánh tay lóe lên hắc quang sâu thẳm, sau đó phóng ra một bóng người áo đen trước mặt hắn. Người áo đen này có mái tóc rối bù dựng đứng, nhìn từ xa trông như cái đầu to ra mấy vòng. Hắn mặc một bộ hắc bào rách rưới, chân trần, mình đầy vết bẩn, râu ri lởm chởm, mấu chốt là gương mặt còn mang một nụ cười bị ổi, về mặt hình tượng thì thật sự là thê thảm vô cùng. Ngươi chính là Thái Hư Kiếm Ma. Thời Chi Kiếm Ma. Chật chật. Xem ra quả thật có chút hư. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Hậu bối miễn lễ, không cần phải khen ta đẹp trai quá lời như vậy, chuyện ai cũng công nhận này không cần phải nhấn mạnh nhiều lần. Thái Hư Kiếm Ma chống nạnh, tự tin nói. Ha ha, ngươi cài đặt lời nhắn bị ngược à, ai khen ngươi đẹp trai. Chỉ cái tướng mạo này của ngươi, ngay cả ngón chân của ta cũng không bằng. Lý Thiên Mệnh cười đến gãy cả lưng. Được rồi, đã ngươi thành tâm như vậy. Dù cho nhan sắc của ngươi chỉ đạt tới 1% của ta thì ở trong thế hệ của ngươi chắc cũng được xem là đẹp trai đến một mức độ nhất định rồi. Nếu đã vậy, ta sẽ miễn cưỡng chỉ dẫn ngươi 1-2 chiêu. Nhìn cho kỹ đây. Thái Hư Kiếm Ma nói. Cuộc đối thoại này đúng là đang so xem ai mặt dày hơn. Dừng lại. Lý Thiên Mệnh trực tiếp thu lại hình chiếu của hắn. Nhìn chằm chằm lão già bị ổi này chỉ thấy đau mắt. Thôi được, vẫn là luyện Tiểu Trĩ Kiếm Quyết trước. Hắn đổi tinh luân nguyên lực. Thúc giục một thanh kiếm bia khác. Ngay lập tức, sương trắng lan tỏa, toàn bộ kiếm cung bỗng trở nên mộng ảo. Khoảnh khắc tiếp theo, một mỹ nhân khuynh thế mặc váy trắng, tiên khí phiêu dật, mặt lạnh như băng sương, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tay nàng cầm một thanh trường kiếm như bạch ngọc, đôi mắt tràn ngập sương trắng, vô cùng mê ly. Đẹp quá Lâm Tiểu Trĩ. Quả thực là một Khương Phi Linh của thời đại khác. Hơn nữa, với tư cách là một cường giả, một giới vương, nàng mang một loại khí chất chí cao vô thượng. Thánh khiết mà cao ngạo. Khí chất này khiến Lý Thiên Mệnh thu lại nụ cười cà lơ phất phơ, mặt mày nghiêm túc, vội vàng hành lễ, nói, đệ tử Lâm Phong, ra mắt tổ tiên. Luyện kiếm đi. Nhất kiếm thần nữ Lâm Tiểu Trĩ nói. Sự tương phản giữa hai người này quá lớn, đúng là một lão lưu manh và một tiểu thần nữ. Sự kết hợp này khiến Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Vị thần nữ kiếm pháp này là loại người không nói thừa một câu, nàng cũng không thèm nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mắt chỉ có thanh kiếm của mình. Chỉ thấy nàng hời hợt giơ trường kiếm lên, nhẹ nhàng đâm về phía trước một cái. Nhất thời, không gian trước mắt tựa như gợn sóng rung động, càng lúc càng dữ dội. Ngay sau đó, tất cả gợn sóng kịch liệt co rút lại, tựa như chất lỏng ngưng kết thành chất rắn, vừa co rút vừa từ nước biến thành khối băng. Keng. Mũi kiếm của nàng đâm vào khối băng. Khối không gian hóa băng đó, keng một tiếng, bỗng nhiên vỡ nát. Rầm. Không gian trước mắt như bị trì hoãn một nhịp, không ngừng nổ tung. Sự sụp đổ của thế giới càn khôn này vô cùng kỳ quái, khi vừa vỡ tan, phía sau sẽ xuất hiện một vùng hư không màu xám đen, tựa như một cái lỗ thủng bị nổ tung trong nước, rất nhanh sẽ có nước mới lấp đầy. Cho nên, vùng hư không này trong thời gian ngắn sẽ được không gian càn khôn bù đắp, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Nhưng, tất cả vật thể trong khu vực vừa bị phá vỡ, một khi đã vỡ nát thì không thể chữa trị. Ví dụ như thân thể. Nếu không chịu nổi một kiếm xé rách này, sẽ bị nghiền nát thành bọt máu trong nháy mắt. Thật hung hãn, thật mãnh liệt một kiếm. Lý Thiên Mệnh nhìn mà lạnh cả người. Một kiếm này trông có vẻ đơn giản, nhưng thực chất là một chiêu sát thủ đỉnh phong. Hắn có thể nhìn ra rõ ràng, sát tâm của nhất kiếm thần nữ còn mạnh hơn cả Thái Hư kiếm ma. Đừng nhìn nàng là nữ tử, ánh mắt của nàng là ánh mắt bể nghệ thiên hạ. Tổ tiên, lợi hại. Lý Thiên Mệnh vô cùng cảm khái. Một kiếm kia đâm về phía trước, nhưng mục tiêu bị công kích thực chất sẽ có cảm giác áp lực đến từ bốn phương tám hướng. Trong quá trình mũi kiếm tiến tới, toàn bộ khu vực không gian đều đang ép về phía mục tiêu, cho đến khi kiếm đến nơi, thực ra toàn thân giới tử của mục tiêu đã bị không gian trói buộc, trấn áp, nén lại thành băng. Ta không có trật tự, nên không thể phát huy ra uy lực chân chính của nhất kiếm kỳ điểm, nhưng loại kiếm quyết siêu việt hơn cả tiểu thiên tinh viên mãn này, dù chỉ là bắt chước, cũng mạnh hơn thiên huyễn tru tinh kiếm quyết. Nhắc đến thiên huyễn tru tinh kiếm quyết, Lý Thiên Mệnh linh quang chợt lóe. Cả người hắn hưng phấn lên. Đúng rồi. Giống như Lâm Tiểu Quỷ nói, Thái Hư kiếm lục và Tiểu Trĩ kiếm quyết có thể phối hợp với nhau. Nếu ta dùng năng lực nhất tâm nhị dụng của Đông Hoàng kiếm, đồng thời thi triển hai môn kiếm pháp này, liệu có đạt được hiệu quả song kiếm hợp bích của Huyễn Thiên thần tộc không? Trong lịch sử, chưa từng có ai có thể sử dụng hỗn hợp thời gian và không gian. Nếu ta có thể thành công, liệu có thể nâng cao giới hạn của hai đại kiếm quyết này không? Về điều này, Lý Thiên Mệnh vô cùng mong đợi. Giới hạn cao nhất của hai đại kiếm quyết này cũng chỉ là hai đời giới vương. Một khi có thể đạt đến giới hạn mới, vậy sẽ còn mạnh hơn cả hai đời giới vương. Lý Thiên Mệnh có lòng tin vào chính mình. Vậy thì cùng lúc thôi. Sau khi thưởng thức xong nhất kiếm kỳ điểm, hắn lại gọi ra duyên thời nhiếp ảnh của Thái Hư kiếm ma. Quả nhiên, rất nghệ thuật. Lý Thiên Mệnh cảm giác, Thái Hư kiếm ma thuộc phái nghệ thuật. Kiếm của hắn huyền ảo, tinh diệu, hắn khống chế thời gian vô cùng tỉ mỉ, thời gian tựa như con cá bơi trong tay hắn. Khi hắn múa kiếm, giống như một nghệ thuật gia, một kiếm duyên thời nhiếp ảnh có quỹ đạo phiêu hốt, xoay tròn, bay lượn, biến hóa, trông rất chậm, giống như động tác quay chậm, nhưng chỉ trong nháy mắt, giữa những biến hóa của quang ảnh, mũi kiếm của hắn đã ở ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ngược lại, nhất kiếm thần nữ chính là phái cuồng giả. Kiếm của nàng, trịch diện, bùng nổ, một kiếm xuyên qua, trực tiếp phân định sinh tử. Hai loại phong cách khác biệt, lại lần lượt nắm giữ trật tự thời gian và không gian, đạt đến hiệu quả không thể tưởng tượng. Chẳng trách họ lại yêu nhau. Những người có thể bổ sung cho nhau dễ dàng nảy sinh hứng thú với đối phương nhất. Khi họ kết hợp lại, cũng là một đôi trời sinh hoàn hảo. Khổ thật, người ta song kiếm hợp bích, yêu đương thắm thiết, tình chàng ý thiếp, còn ta thì tay trái tay phải tự vật lộn với nhau, tay trái là hán tử, tay phải là cô nương. So với cánh tay hắc ám cường tráng, tay phải này chỉ có thể xem như cô nương trắng nõn. Được, không cần biết có luyện thành hay không, cứ phân phối trước đã. Tay phải cầm Đông Hoàng kiếm màu vàng, luyện Thái Hư kiếm lục, trọng ở sự nhẹ nhàng, linh hoạt, biến hóa khôn lường. Tay trái thì cầm Đông Hoàng kiếm màu đen, tu Tiểu Trĩ kiếm quyết, trọng ở sự giết chóc, diệt tuyệt, nghiền nát. Nếu chuyện này thật sự có thể thành công như trong tưởng tượng, Lý Thiên Mệnh dám nói, chỉ riêng bộ kiếm quyết này đã là nền tảng vượt cấp quan trọng của hắn. Điều đáng tiếc duy nhất là, Lâm gia không có thức thần, cho nên kiếm quyết của họ không có phần phối hợp với thức thần. Ta chỉ có thể dùng trường kiếm thức thần để sao chép máy móc hai môn kiếm pháp này. Thức thần có thể khuếch đại uy lực, nhưng sẽ làm giảm đi hàm ý và sự tinh diệu. Lý Thiên Mệnh trong lòng rõ ràng, phần nhập môn của hai đại kiếm quyết này chắc chắn cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Cho nên, hắn ổn định tâm thần, trực tiếp chia Đông Hoàng kiếm làm hai, hóa thành hai thanh trường kiếm sắc bén, thon dài, linh hoạt, lần lượt nắm trong tay trái và tay phải, tư thế đã sẵn sàng. Thế nhưng, khi hai vị tiền bối bắt đầu giảng giải pháp quyết, hàm ý, kết cấu của kiếm quyết, Lý Thiên Mệnh lại trợn tròn mắt. Đúng là như đọc thiên thư. Khác nghề như cách núi. Nếu là kiếm quyết liên quan đến đế hoàng, mệnh kiếp, dù cần nắm giữ trật tự mới có thể phát huy uy lực, Lý Thiên Mệnh cũng có thể hiểu được một hai. Thậm chí, hỏa diễm của huỳnh hỏa, lôi đình của các cộng sinh thú khác, sơn hải, cây cối, kim loại những trật tự đó, Lý Thiên Mệnh vì có quan hệ cộng sinh nên cũng có thể hiểu được. Thời không. Thứ duy nhất hắn có thể liên hệ đến, cũng chỉ là hai thanh trường kiếm thức thần. Sao lại mơ hồ thế này, hoàn toàn nghe không hiểu gì cả. Lý Thiên Mệnh cau mày. Một nam một nữ, một đen một trắng, hai vị tổ tiên ở trước mặt hắn diễn luyện, giảng giải, chỉ dẫn. Hắn giống như một kẻ ngốc đang chăm chú nhìn. Không thể từ bỏ chính là trò cười, dù nghe không hiểu, ta cũng phải giả vờ hiểu. Biết đâu sau này lại hiểu thật thì sao? Sau đó, Lý Thiên Mệnh xem đi xem lại truyền thừa của hai môn kiếm pháp này. Đừng nói, những thứ trên văn tự tuy khó hiểu, nhưng phân tích mặt chữ thì cũng hiểu được kha khá. Điểm khó thật sự nằm ở phần diễn luyện. Hai môn kiếm pháp này đều rất kỳ quái, Lý Thiên Mệnh thử mấy chục lần, phát hiện kiếm của hắn ra chưa tuy trông giống hệt, nhưng thực chất lại thiếu đi cốt lõi của chúng. Đó chính là, duyên thời nhiếp ảnh, không có thời gian. Nhất kiếm kỳ điểm, không có không gian. Hai đại kiếm thuật đỉnh cao, trong tay hắn lại trở nên tầm thường. Hóa ra, ta cũng là một kẻ ngu dốt sao. Lý Thiên Mệnh nghẹn họng nhìn trân trối. Khó quá đi mất, may mà không ai nhìn thấy. Nếu không thì thật mất mặt quá. Chắc ngay cả Lâm Kim Gia cũng có thể múa kiếm tốt hơn ta. May mắn, hắn là một người không bao giờ từ bỏ. Biết rõ mình còn chưa bước qua được cánh cửa, hắn vẫn kiên trì trong 10 ngày ngắn ngủi, diễn luyện hơn vạn lần, như một kẻ ngốc nhảy tới nhảy lui trong phòng tu luyện, toàn là trò mèo. Ta không tin, dùng thức thần thử xem. Lý Thiên Mệnh tự mình không hiểu, hắn dùng Thái Hư Trụ Vương Kiếm và Vô Lượng Giới Vương Kiếm để lần lượt thi triển hai môn kiếm pháp này. Có chút cảm giác rồi. Điều này khiến hắn hiểu ra, thiếu đi ngộ tính về thời không, cưỡng ép tu hành, không cảm nhận được sự tồn tại của thời không thì cũng chỉ là bắt chước một cách vô hồn, không có chút ý nghĩa nào. Hắn dùng hai thanh trường kiếm thức thần, cuối cùng cũng thi triển ra được chút cảm giác. Nhưng, trường kiếm thức thần quá cồng kềnh, muốn hoàn thành những biến hóa cao cấp của hai loại kiếm quyết là điều gần như không thể. Hơn nữa, căn bản của kiếm quyết vẫn là ở người sử dụng. Người luyện không được, thì dù thức thần có thể làm cũng không tốt. Mấu chốt là, không phải thanh nào trong thập phương kỷ nguyên thần kiếm cũng có thể dùng. Trong đó chỉ có thể dùng hai thanh kiếm kia thôi. Tóm lại, kiếm pháp của Lý Thiên Mệnh hiện tại đã có đủ da thịt, chỉ còn thiếu linh hồn. Phải làm sao đây? Tu hành khô khan quả thật khiến người ta rất phiền não. Đương nhiên, đây cũng là do hắn yêu cầu cao. Rất nhiều người thừa kế, dù từ nhỏ đã cảm ngộ lực lượng thời gian, để thực sự tu thành hai môn kiếm pháp này cũng phải mất rất nhiều thời gian. Thậm chí có người cả đời chỉ để mài dũa chúng. Hắn đi đi lại lại trong kiếm cung. Sao lại mặt mày ủ rũ thế, tiểu lão đầu? Đang lúc phiền muộn, bỗng nghe thấy giọng nói ngọt ngào từ cửa truyền đến. Lý Thiên Mệnh không cần nhìn cũng biết, đó là nàng dâu bảo bối của hắn đã trở về. Ta là cỏ non, còn nàng là trâu già. Chỉ cần Khương Phi Linh ở đây, phiền não của hắn lập tức tan thành mây khói. Mấy ngày nay dài như một năm, Lý Thiên Mệnh cảm giác như đã mấy năm không gặp nàng, cả người sắp rỉ sét. Hắn chẳng đoái hoài đến gì nữa, trực tiếp lướt đến bên cạnh Khương Phi Linh, nhìn cô nương thơm ngào ngạt này, nhất thời thèm nhỏ dãi, ra tay ngay, tóm lấy nhược điểm của nàng. Khương Phi Linh nhất thời u ớ, vội vàng đẩy Lý Thiên Mệnh ra, la lên, có người. Hả? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên mới thấy, hóa ra ngoài cửa còn có Vi Sinh Mặc Nhiễm và Lâm Tiêu Tiêu. Hắn động tác quá nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đó đã suýt giật rách cả quần áo. A, à, hai người kia mặt mày đỏ bừng, sau đó quay người bỏ chạy, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Đều tại huynh, ta không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Khương Phi Linh khóc không ra nước mắt, muốn dãy ra. Thế này không được, viên thuốc vui vẻ của ta đã mở ra rồi, không dùng thì lãng phí. Lý Thiên Mệnh da mặt đủ dày, dù sao người xem đã bị dọa chạy, không thể chậm trễ. Rầm. Cửa lớn kiếm cung đóng sầm lại, bên trong tối om. Một ngày sau, Khương Phi Linh ngồi đó, chống cằm nhìn Lý Thiên Mệnh đang đi đứng lảo đảo, tay cầm song kiếm, thi triển ra những chiêu kiếm yếu ớt. Bảo huynh dừng lại mà huynh không nghe, bây giờ hư rồi chứ gì. Khương Phi Linh nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng nhìn Lý Thiên Mệnh bước đi lảo đảo, Khương Phi Linh bây giờ cũng không đứng dậy nổi. Giống như vừa đại chiến 300 hiệp. Nàng hiểu cái gì? Vị tổ tiên này tên là Thái Hư Kiếm Ma, ta muốn lĩnh hội áo nghĩa trong kiếm quyết của ngài ấy thì phải tiến vào trạng thái Thái Hư, để thể nghiệm cuộc sống thường ngày khi ngài ấy ngộ kiếm. Ngay cả điểm này ta cũng có thể ngộ ra, có phải ta là một thiên tài cơ trí không? Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh nắm chặt hai tay, trong lòng thầm nghĩ, người này còn cứu được không đây? Sau đó, Lý Thiên Mệnh tiếp tục luyện kiếm, còn nàng thì cứ chống cằm mà xem. À, đây không phải là kiếm quyết thời gian và không gian sao? Khương Phi Linh hỏi. Đúng vậy, đúng rồi, nàng có thể giúp ta xem thử, tại sao ta luyện mãi không được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được thôi. Khương Phi Linh vịn tường đứng dậy, rồi lại hai chân run rẩy ngồi xuống, nàng oán trách lườm Lý Thiên Mệnh, nghiến răng nghiến lợi nói, huynh bị sao vậy, giống như độc thân lâu ngày lắm rồi ấy. Nói cho mà biết, đây là ta đang tỏ lòng tôn kính với tổ tiên. Vì luyện kiếm mà hy sinh bản thân, tiện nghi cho lão bà nhà nàng đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không cần viện tường cũng phục huynh luôn. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh tự mình không giải quyết được hai môn kiếm pháp này, chỉ có thể đặt hy vọng vào Khương Phi Linh. Khương Phi Linh xem hắn thi triển một lúc, rồi nói, ca ca, ta phát hiện hai môn kiếm pháp này, nói trắng ra, một cái là gia tốc thời gian, một cái là nén không gian. Bất kể nó hòa vào kiếm đạo như thế nào, bản chất vẫn không đổi. Bây giờ huynh hoàn toàn không trải nghiệm được cảm giác gia tốc thời gian và nén không gian là vì huynh không có kinh nghiệm về phương diện này. Hay là thế này, ta mở vĩnh sinh thế giới thành, tạo cho huynh hai môi trường này để huynh thử xem. Nào nào, ta đang khao khát tri thức đến đói khát khó nhịn đây. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm nàng nói. Khoác lác. Khương Phi Linh lườm hắn một cái, sau đó mở ra vĩnh sinh thế giới thành mà nàng khống chế. Vĩnh sinh thế giới thành có nhiều trạng thái, lúc trước khi còn ở thượng cổ thần tán, nó là một tòa ma thành màu đen, bên trong dường như còn có nhà ngục. Nhưng bây giờ trong tay Khương Phi Linh, nó chủ yếu là một tòa thành thời không trong suốt, tương đương với lĩnh vực được thực thể hóa của nàng. Trong lĩnh vực này, khi còn ở thần Dương Vương cảnh 12 cấp, nàng đã dám chiến đấu với Huyết Uyên chiến thần. Vù! Lý Thiên Mệnh đã ở bên trong. Huynh hãy cảm nhận sự khác biệt về tốc độ dòng chảy của thời gian trước đi. Khương Phi Linh nói. Nén không gian nữa, làm cùng lúc đi, ta muốn suy ngẫm cả hai, dù sao chúng cũng hoàn toàn khác nhau. Lý Thiên Mệnh nói. Được, nhưng sẽ hơi khó chịu đó, vì sự biến hóa của thời gian và áp lực của không gian đều tác động lên cơ thể. Khương Phi Linh nói. Không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Vừa dõng dạc nói ra ba chữ đó, hắn đã nhanh chóng cau mày. Cảm giác này, thật sự là khó chịu quá. Một cảm giác vặn vẹo vô cùng kỳ quái. Về phương diện thời gian, vì lúc nhanh lúc chậm, nên tốc độ của chính hắn cũng trở nên vô cùng rối loạn. Hành động lúc nhanh lúc chậm, lúc thì bay ra ngoài, lúc thì bị đè lại. Còn về phương diện nén không gian, áp lực vô hình không ngừng đè ép toàn thân, trên đầu, trên người như có núi đè, giống như cả thế giới đang chống lại mình vậy. Tuy khó chịu, nhưng môi trường như vậy đã mở ra một nút thắt cho Lý Thiên Mệnh. Biến hóa của thời không, là cảm giác này sao? Hắn luôn ở trong thời không bình thường, nên muốn nhập môn thật sự quá khó. Môi trường của vĩnh sinh thế giới thành tuyệt đối là một nơi luyện kiếm tuyệt vời. Ca ca yên tâm, ta hiểu hàm ý của hai môn kiếm pháp này, huynh hiểu kết cấu của chúng, dù huynh có là một con heo, ta cũng sẽ dạy được huynh. Khương Phi Linh rất tự tin nói. Tự tin vậy sao? Nàng đã tự tin như vậy, Lý Thiên Mệnh lập tức không còn vẻ mặt đưa đám, lòng tin của hắn tăng vọt. Khương Phi Linh nói không sai, hắn đã mài dũa tốt chiêu thức, kết cấu của kiếm pháp, chỉ còn thiếu hàm ý của thời không. Điểm này, khi hắn ở trong thời không bị vặn vẹo, cảm nhận được vô cùng mãnh liệt. Thuận theo thế của thời gian, chỉ là gia tốc đơn giản thôi, dung hợp vào chiêu kiếm là có thể thiên biến vạn hóa. Cảm nhận áp lực của không gian, chỉ là dùng kiếm để đạt được mục đích trấn áp càn khôn, thu nhỏ và phá vỡ mục tiêu thôi, dung hợp nén vào chiêu kiếm là có thể hủy thiên diệt địa. Nghe ra được, trong lĩnh vực thời không này, Khương Phi Linh thật sự rất am hiểu. Nàng không chỉ hiểu về thời không, mà còn hiểu về các loại thiên văn kết giới. Đương nhiên, giới này không phải giới kia. Một loại thiên văn kết giới khác, Lý Thiên Mệnh lại càng hiểu rõ hơn. Đông Thần Nguyệt đã đưa nàng đi học kiến thức về phương diện này, để trở thành một kết giới linh sư đỉnh cấp, thậm chí là một thiên thư linh sư hiếm có. Nói trắng ra, nàng chính là trừ việc đánh nhau ra thì thập toàn thập mỹ. Có nàng ở bên cạnh chỉ dẫn, từng bước hướng dẫn, chỉ ra cho Lý Thiên Mệnh từng chi tiết nhỏ trong sự biến hóa của thế kiếm, quả thực đã mở ra cho hắn một cánh cửa mới. Khiến hắn trong lĩnh vực xa lạ này, có thể dùng kiếm để tiếp xúc với thời không, tiến bộ vượt bậc. Lợi hại thật, ái chà. Về phương diện này, Khương Phi Linh hoàn toàn là một sư phụ. Khi còn ở Chu Tước Quốc, nàng đã có thể dùng ra thời gian tràng và không gian tường. Chỉ là không có đủ lực lượng để chống đỡ và bộc phát uy lực mà thôi. Đối với nàng, nàng thậm chí còn cảm thấy áo nghĩa thời không trong hai môn kiếm pháp này không tính là mạnh. Phải dung hợp với kiếm chiêu của Lâm Thị mới thực sự mạnh. chút lòng thành thôi mà. Khương Phi Linh híp mắt, cười rất vui vẻ, lúng đồng tiền nhỏ vô cùng đáng yêu. Vừa cười xong, nàng lại nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn, nói, tiểu bằng hữu, tiếp tục cố gắng, đừng lười biếng. Vân vân, lão bà. Lý Thiên Mệnh vội vàng luyện kiếm. Có sự chỉ dẫn tận tình của nàng, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng không còn cảm thấy một ngày dài như một năm nữa. Thậm chí, trong môi trường mô phỏng thời không của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, hắn cảm giác khoảng cách đến việc khống chế được hai môn kiếm pháp này, đạt đến tiểu thành, miễn cưỡng có thể thi triển ra, đã không còn xa nữa. Nửa tháng sau, thành công rồi. Hai người trẻ tuổi hưng phấn ôm chầm lấy nhau, trong chơi trong thế giới thời không của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, vui vẻ cười đùa. Không xong. Xảy ra chuyện lớn rồi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Chuyện gì vậy? Ca ca Khương Phi Linh hoảng hốt, vội nắm chặt tay hắn. Lý Thiên Mệnh mặt mày căng thẳng, cẩn thận lấy ra một vật từ nhẫn tu di, vẻ mặt hoảng sợ nói, trời à, tiêu rồi. Viên thuốc vui vẻ này sắp hết hạn rồi, Linh Nhi, nhanh, mau cứu nó. Đứa trẻ đáng thương. Khương Phi Linh ngây người tại chỗ, trên trán đầy vạch đen. Cơm nước no nê xong, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa tiến về kiếm hồn luyện ngục. Một mặt, hắn muốn nâng cấp bậc đệ tử lên cấp 3 để đến giới thứ 6 của tổ hồn giới tu hành. Nơi đó có trật tự của các tu luyện giả vũ trụ đồ cảnh, đối với hắn rất quan trọng. Mặt khác, kiếm pháp thời không của hắn vừa có chút thành tựu, cũng cần thực chiến để mài dũa. Hung thú Hằng Tinh Nguyên ở đây là đối thủ tốt nhất. Cho nên lần này, để cho an toàn, hắn đã mang theo Khương Phi Linh. Kiếm hồn sơn, kiếm hồn điện. Trong đại điện trống trải, chỉ có một người đàn ông đội mũ quan xanh ngồi trên ghế chủ tọa ở vị trí cao nhất, đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Thực ra, hắn đang tu hành. Hằng Tinh Nguyên nồng đậm của ám tinh xung quanh đại điện, như những vòng xoáy hội tụ trước mặt hắn. Hắn tuy nhắm mắt, nhưng miệng lại đang mở ra. Vù. Hắn há miệng hút vào, lồng ngực phồng lên như một con cóc, Hằng Tinh Nguyên mãnh liệt của ám tinh như sông đổ biển, rót vào miệng hắn. Oanh. Khi ngậm miệng lại, lồng ngực phồng lên từ từ xẹp xuống, một luồng hắc khí đục ngầu từ trong lỗ mũi hắn phun ra, hóa thành hai con mãnh thú như thanh long, lao thẳng về phía trước, kéo dài không dứt. Người đàn ông đội mũ quan xanh chính là mạch chủ thứ 3 của Lâm thị, Lâm Khiếu Vân. Trên bệ đá đen cách hắn không xa, bày rất nhiều truyền tinh thạch màu vàng. Ngay lúc hắn đang tu hành, một trong những truyền tinh thạch màu vàng bỗng nhiên lóe sáng. Rất nhanh, một bóng người hiện ra. Điện chủ, kiếm hồn luyện ngục xảy ra chuyện rồi. Bóng người trầm giọng nói. Chuyện gì? Một con hung thú cấp trung thần khư tên là huyết mạch phát yêu không biết tại sao lại lẻn vào kiếm hồn luyện ngục, giết chết hai con cháu Lâm thị, một nam một nữ, là một đôi vợ chồng trẻ của nhị mạch. Một người là đệ tử cấp 2, một người là đệ tử cấp 4. Vì chuyện xảy ra đột ngột, hơn nữa huyết mạch phát yêu có năng lực ẩn nấp đặc thù, nên không kịp cứu viện. Bóng người nói. Huyết mạch phát yêu. Loại hung thú Hằng Tinh Nguyên trời sinh hung tàn khát máu này bình thường không thể xuyên qua kết giới của chúng ta, có lẽ là đã lẻn vào trong lần kết giới rung chuyển trước đây, bây giờ đã bắt được, giết chết chưa? Lâm Khiếu Vân hỏi. Vẫn chưa, tiểu tổ của Lâm Thanh Lâm đang toàn lực truy lùng nó. Điện chủ, có cần thông qua vòng tay kiếm hồn để thông báo cho các đệ tử không? Bóng người hỏi. Chỉ là cấp trung thần khư thôi, không cần thiết. Gặp phải đệ tử mạnh một chút là tự mình cũng có thể giết được. Lâm Khiếu Vân nói. Vậy hai người chết kia bình thường thôi, kiếm hồn luyện ngục hàng năm đều có thương vong. Cứ trợ cấp đầy đủ là được. Rèn luyện mà không có hung hiểm, sao có thể thành tài cho Lâm thị được? Lâm Khiếu Vân có chút thờ ơ vâng. Bóng người tan biến. Lâm Khiếu Vân vừa định tiếp tục tu hành, một truyền tinh thạch khác lại hiện lên một bóng người mới. Điện chủ, ta là Lâm Thanh Lâm. Nghe bóng dáng và giọng nói, đây là một nữ tử. Nói đi. Lâm Khiếu Vân tu luyện liên tục bị làm phiền hai lần, đã có chút không kiên nhẫn. Hắn là điện chủ, những việc vặt vãnh này cơ bản không cần phải hỏi hắn. Con huyết mạch phát yêu đó vô cùng ranh ma, đang đi ngược hướng điều tra của ta. Vừa có người báo cáo con trai trưởng của Lục Mạch là Lâm Hoang cùng nhóm 6 đệ tử đã gặp phải huyết mạch phát yêu, hiện đang giao chiến, trong đó có hai người vòng tay kiếm hồn đã vỡ, tình hình khá khẩn cấp. Tuy nhiên, chúng ta đã tăng tốc đến hiện trường, rất nhanh sẽ tới, do đó thông báo cho điện chủ. Lâm Thanh Lâm vừa ngự kiếm phi hành, vừa báo cáo. Được, tự mình xử lý là đủ. Chỉ là hung thú cấp trung thần khư thôi, không cần phải ngạc nhiên. Lâm Khiếu Vân nói. Vâng. Người bị công kích lần này là con trai trưởng của Lục Mạch, cho nên nếu là người khác, cô quả thật sẽ không thông báo thêm. Con trai trưởng của Lục Mạch, thân phận đó cũng giống như Lâm Kim Gia, là người thừa kế tương lai của Lục Mạch. Ví dụ như Lâm Khiếu Vân, trước đây cũng là con trai trưởng. Biết rồi. Lâm Khiếu Vân nghe thấy cái tên Lâm Hoang, khóe miệng còn nhếch lên một tia cười lạnh, nói, Lâm Thanh Lâm, bên cạnh ngươi đều là người một nhà chứ. Vân Lâm Thanh Lâm sững sờ một chút, sau đó gật đầu. Vậy thì, động tác chậm lại một chút. Lâm Khiếu Vân nói. Mạch chủ. Biết rồi. Lâm Thanh Lâm cũng là người của Tam Kiếm Mạch, nên khi tâm tình chấn động, cô gọi là Mạch chủ chứ không phải Điện chủ kiếm hồn. Dù sao, Mạch chủ vẫn thân thiết hơn một chút. Là một trong những nhân vật quan trọng của Tam Mạch, cô đã hiểu. Khu vực chấn đáng của kiếm hồn luyện ngục. Ở trong này, thật là hỗn loạn quá. Khương Phi Linh đã theo Lý Thiên Mệnh lăn lộn ở kiếm hồn luyện ngục này mấy ngày rồi. So với những nơi tu hành như tổ hồn giới, nơi này quả thật hỗn loạn và hung hiểm hơn. Bi kiếm của tiên tổ có thể gặp nhưng không thể cầu, nhiều hơn là tai họa, dung nham dưới lòng đất, hàn triều, thậm chí là bão lòng đất, sấm sét ngầm, còn có động đất và sụp đổ ở khắp mọi nơi. Phải luôn luôn hộ thể, không cẩn thận là trên đầu sẽ mọc lên một cái u. Khương Phi Linh chưa đến 30 tuổi, bình thường không được khuyến khích vào kiếm hồn luyện ngục. Vì thế, Lý Thiên Mệnh đã đến thương hội vạn kiếm đệ nhất, mua cho nàng một bộ đồ phòng hộ cấp bậc bát giai trật tự thần binh, tiêu sạch số điểm công đức kiếm được mấy ngày trước, bao gồm cả lương của 3 tháng. Dù sao, đồ của nàng đều phải đẹp, mà vẻ đẹp là công nghệ phụ gia, phải tốn nhiều tiền. Hai người tình chàng ý thiếp, cũng thật tiêu dao. Rất nhiều người ở kiếm hồn điện đều sẽ thông qua vòng tay kiếm hồn để giám sát họ. Nhìn nhiều rồi họ sẽ hiểu, hai người này lúc nào cũng anh em, góc tường căn bản không đào nổi. Nói trắng ra, Lý Thiên Mệnh chính là cố ý khoe ân ái, để làm bọn họ khó chịu. Đương nhiên, thực chiến luyện kiếm cũng là mục đích chính. Khó ở chỗ, không có ngân trần dò đường, mấy ngày nay Lý Thiên Mệnh đến một con hung thú hằng tinh nguyên cũng không gặp được. Cầu xin tổ tông ban cho một con đi, không đi săn nữa là đói chết mất. Điểm công đức đã cạn sạch, nghèo đến phát hoảng. Lý Thiên Mệnh đang tâm tâm niệm niệm như vậy, không ngờ cách đó không xa đột nhiên truyền đến động tĩnh khổng lồ. Đó là tiếng la giết, tiếng kêu thảm, tiếng gầm giận dữ, và cả âm thanh núi lở đất nứt trong thế giới lòng đất. Linh Nhi, tiền đến rồi, mau lên. Lý Thiên Mệnh ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, động tác hung mãnh, ánh mắt khát khao, có thể thấy hắn nghèo đến mức nào. Con hung thú này, có chút hung tàn đây. Tuy chưa gặp mặt, nhưng Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được. Xẹt xẹt. Hắn chưa tiến được bao xa, phía trước đã có thanh thế to lớn, tiếng nổ vang không ngừng. Đột nhiên, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trong đất đá nham thạch trước mắt lại có chi chít những mạch máu đang bò lan. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh trong lòng giật mình. Thứ hắn nhìn thấy tựa như toàn bộ mạch máu trong cơ thể người, bao gồm cả mao mạch, bị rút ra khỏi cơ thể và tồn tại một mình. Nhìn như vậy, nó giống như một nhánh cây không ngừng phân nhánh. Nhánh thô nhất có đường kính vài mét, nhánh nhỏ nhất thì như gân lá, nhìn không thấy rõ. Chính thứ đó đang bò lan khắp tầm nhìn của Lý Thiên Mệnh, phóng tầm mắt ra xa, toàn bộ thế giới lòng đất dường như đều bị những mạch máu không ngừng phân nhánh này bao phủ. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh có thể thấy, rất có thể đây chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Khu vực chiến đấu còn ở phía trước. Nhưng, khi hắn tiếp tục tiến tới, những mạch máu bò lan khắp nơi dường như đã phát hiện ra hắn, lập tức quấn về phía hắn. Xẹt xẹt. Phần cuối của những mạch máu này tựa như kim nhọn, nếu bị đâm vào mạch máu, e rằng sẽ nhanh chóng bị hút thành thây khô. Có chút giống với những sợi rễ màu đen của tiên tiên. So sánh ra, những mạch máu màu đỏ tươi này trông có vẻ hung tợn hơn. Cút đi. Lý Thiên Mệnh rút ra Đông Hoàng kiếm, trực tiếp mở kết giới đế vực kiếm hoàng, quanh thân bày khắp toại ngục thiên nguyên kiếm khí hình thành một quả cầu, bảo vệ hắn và Khương Phi Linh bên trong. Phục phục. Hễ có mạch máu nào đến gần, lập tức bị nghiền nát. Máu tươi tung tóe. Là một con hàng khủng đây. Hung thú hằng tinh nguyên cũng là tiền thân của tinh không hung thú. Lý Thiên Mệnh đã được chứng kiến sự lợi hại của vô tâm trùng, đương nhiên sẽ không xem thường. Phục phục phục. Hắn một đường xông vào, rất nhanh đã đến chiến trường thật sự, nhìn thấy bộ dạng thật của con cự thú này. Bản thể của nó là một con quái vật trông như một trái tim. Trái tim này quấn quanh vô số mạch máu, đập thình thịch, những mạch máu vươn ra như những sợi tóc. Tạo thành một mạng lưới khổng lồ bao phủ xung quanh, kết thành một cái lồng bằng huyết mạch. Cái lồng huyết mạch này cũng chính là bãi săn của nó. Đáng sợ quá đi. Khương Phi Linh cảm thấy da đầu tê dại. Loại vật này tuy gọi là hung thú hằng tinh nguyên, nhưng nó và thú vật hoàn toàn không phải là một loại. Có người chết. Lý Thiên Mệnh vốn ôm tâm thế kiếm tiền mà đến, nhưng khi hắn nhìn thấy trong những mạch máu quanh con cự thú lại có hai cổ thây khô của người, còn có không ít thây khô của cộng sinh thú, hắn biết chuyện này không đơn giản. Sách hướng dẫn của kiếm hồn luyện ngục nói bình thường sẽ không để những hung thú cực kỳ hung tàn vào đây, nhất là không để chúng vào khu vực chấn đáng, chuyện này là sao? Sát khí của con hung thú này vô cùng nặng. Nó hiện đang tàn sát. Những mạch máu của nó hợp thành một tấm lưới lớn màu đỏ sẫm, thậm chí kết thành những cái kén huyết mạch, bên trong rõ ràng có người đang ra sức phá vây. Ca ca, một khi họ không thoát ra được, có thể sẽ chết hết. Sao trưởng bối của kiếm hồn điện còn chưa đến? Khương Phi Linh hỏi. Vừa nói xong, vòng tay kiếm hồn đã truyền đến âm thanh. Đệ tử nhị mạch Lâm Phong, Khương Phi Linh, lập tức rời khỏi khu vực của huyết mạch phát yêu, đây là hung thú cấp trung thần khư. Trưởng bối cứu viện sẽ đến ngay lập tức. Đây là mệnh lệnh. Đến ngay lập tức. Lý Thiên Mệnh nhìn xung quanh, không hề có động tĩnh gì. Hơn nữa, tình hình phía trước rõ ràng không thể chờ đợi được nữa, hắn đang ở ngay hiện trường, tuyệt không thể thấy chết không cứu. Gần đây hắn đã nghiên cứu một số tài liệu trên ám tinh, nên cũng hiểu rõ về cường độ của hung thú hằng tinh nguyên cấp trung thần khư. Cường độ của hung thú hằng tinh nguyên, hay tinh không hung thú, có biên độ thay đổi khá lớn, hơn nữa bản thân chúng không có cảnh giới tu luyện, cường độ phụ thuộc vào huyết mạch và lượng hằng tinh nguyên hấp thu được. Loại hung thú này cũng có thể chuyển hóa lực lượng hằng tinh nguyên thành sức mạnh của riêng mình, nhưng không dùng công pháp mà dùng bản năng huyết mạch. Cho nên, hiệu suất chuyển hóa của chúng tương đối thấp, lực lượng đục ngầu, hỗn loạn, dễ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí là tự bạo. Nhưng, vì số lượng lớn, IQ thấp, sức sống dẻo dai, sinh sôi nhanh, giống như dáng vậy, dù không có hệ thống tu luyện, chúng vẫn có thể hình thành các tộc quần rất lớn. Vì hung thú hằng tinh nguyên không có hệ thống tu luyện, nên trật tự tinh không thường dùng cấp bậc hằng tinh nguyên để phân chia đại khái cường độ của chúng. Ví dụ như hung thú hằng tinh nguyên cấp dương phàm có cường độ tương đương với cảnh giới đạp thiên và tinh tướng. Hung thú hằng tinh nguyên cấp động thiên có cường độ tương đương với cảnh giới thần dương vương. Hung thú hằng tinh nguyên cấp thần khư có cường độ tương đương với tiểu thiên tinh cảnh, cũng chính là cảnh giới đế tôn. Hung thú hằng tinh nguyên cấp thánh vực có cường độ tương đương với trật tự chi cảnh. Mỗi một cấp bậc lại được chia nhỏ thành 3 cấp đại, trung, tiểu. Ví dụ như cấp tiểu thần khư, cường độ của nó ước chừng tương đương với tiểu thiên tinh cảnh từ giai 1 đến giai 4. Cấp trung thần khư, cường độ của nó ước chừng tương đương với tiểu thiên tinh cảnh từ giai 4 đến giai 8. Cùng một loại hung thú hằng tinh nguyên, do độ trưởng thành và yếu tố môi trường, lực lượng dao động cũng rất lớn, cho nên từ giai 4 đến giai 8 là một khoảng dao động, không thể xác định chính xác. Có một điều cần phải chú ý, lấy ví dụ, một con hung thú hằng tinh nguyên cấp trung thần khư và một con thú cộng sinh cấp 6 tiểu thiên tinh cảnh, nếu so sánh với nhau, con trước rất có thể sẽ mạnh hơn rất nhiều, lực lượng trong cơ thể sẽ hơn tới mấy bậc. Đó là bởi vì, sự phân chia cấp bậc này là nhằm vào tổng thể thực lực của một ngự thú sư cùng với tất cả thú cộng sinh của hắn, chứ không phải chỉ nhắm vào một con thú cộng sinh duy nhất. Giống như con huyết mạch phát yêu trước mắt này, nó được định nghĩa là thú cộng sinh cấp trung thần khư, thế nhưng kích thước của nó lại to hơn rất nhiều so với những thú cộng sinh có 8-9 ngàn sao điểm. Hung thú không có hệ thống tu luyện, cho nên cảnh giới không có ý nghĩa gì với chúng. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh phán đoán mình có thể thử ra tay cứu viện con hung thú cấp trung thần khư này. Nếu là cấp đại thần khư, hắn chỉ có nước bỏ chạy. Bởi vì cấp đó ít nhất cũng mạnh hơn tiểu thiên tinh cấp 9, vượt qua cả huyết uyên chiến thần. Phía trên cấp thần khư còn có hung thú hằng tinh nguyên cấp thánh vực, cấp thiên quân, thậm chí là cấp vô lượng. Cấp thiên quân đã tương đương với cảnh giới vũ trụ đồ. Cho nên, nếu một con hung thú hằng tinh nguyên cấp vô lượng tồn tại ở ám tinh, nó cũng đủ sức gây ra một trận tai họa diệt thế. Tại ám tinh, không ai dám xem thường hung thú hằng tinh nguyên, bởi vì nếu xét về thổ dân, chúng còn nguyên thủy hơn cả ám tộc. Thế giới lòng đất của ám tinh chính là vòng bảo hộ tự nhiên của chúng, không ai có thể diệt sạch được. Lý Thiên Mệnh cũng không dám khinh suất với con huyết mạch phát yêu này. Có những thứ không có linh hồn trí tuệ, nhưng giết người lại càng hung tàn hơn. Linh Nhi, theo sát ta. Kề vai chiến đấu bao năm, sự ăn ý đã sớm hình thành. Khương Phi Linh tay cầm vĩnh sinh thế giới thành, tùy thời chuẩn bị. Lý Thiên Mệnh hóa thành một luồng sáng, lao thẳng về phía cái kén máu khổng lồ, Đông Hoàng kiếm hợp nhất. Hắn hai tay nắm chặt thanh đại kiếm, từ trên trời giáng xuống, thi triển Cửu Long Thiên Kiếp kiếm hợp nhất chính kiếm. Một kiếm này cuồn cuộn dồi dào, uy lực bá đạo, chính rồng cộng sinh, vừa có thể bộc phát uy lực của Tuệ Ngục Thiên Nguyên, vừa có thể xé toạc cái kén máu khổng lồ này. Phốc phốc phốc. Hơn vạn mạch máu dọc đường đâm tới đều bị Lý Thiên Mệnh chôn vùi hoàn toàn. Xoẹt. Thanh Đông Hoàng kiếm của hắn hóa thành kiếm cương Cửu Long màu máu, lao thẳng xuống, tựa như một ngôi sao kiếm. Nơi nó đi qua, nham thạch, chứng khí máu đều sụp đổ, mà kiếm khí ngưng tụ từ Tuệ Ngục Thiên Nguyên ngày càng cường thịnh. Oanh. Một kiếm này đâm xuyên qua cái kén máu, xé toạc một đường hở đỏ lòm. Ô, huyết mạch phát yêu lập tức hét lên thảm thiết, trái tim nó đập nhanh hơn, vô số mạch máu lại mọc ra, tựa như tóc bay múa đầy trời, tấn công về phía Lý Thiên Mệnh. Bên này, các đệ tử nhà họ Lâm bị nhốt trong kén máu vừa rồi, tự nhiên nhìn thấy ánh bình minh từ trên trời rơi xuống. Khoảnh khắc cái kén vỡ tan, một nhóm khoảng 6 người bọn họ đều nhân cơ hội lao ra. Các trưởng bối tới cứu chúng ta rồi. Tốt quá rồi, là người của Kiếm Hồn Điện. Những người trẻ tuổi gần như mừng đến phát khóc. Đúng đúng, ta là trưởng bối đây. Khụ khụ, cẩn thận. Huyết mạch phát yêu nổi giận cũng không dễ đối phó, sau khi trái tim của nó đập dữ dội, càng nhiều mạch máu giống như sợi tóc bay múa, ung ung kéo đến đâm xuyên, quất về phía Lý Thiên Mệnh. Đồng thời, vô số sương máu tràn ngập, loại sương máu này rõ ràng mang kịch độc thần thông, khiến người ta nghe mà biến sắc. Lâm Phong, là ngươi. Trưởng bối của Kiếm Hồn Điện đâu? Sáu người kia vừa thoát ra, liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Thiên Mệnh. Vốn dĩ họ đang vui mừng, nhưng khi thấy xung quanh Lý Thiên Mệnh không có trưởng bối nào, vẻ mặt đều cứng lại. Không thấy sao? Chắc là chưa tới. Lý Thiên Mệnh nói. Là ngươi cứu chúng ta. Mấy người đối diện đều trợn mắt há mồm. Lý Thiên Mệnh lướt nhìn qua, phát hiện họ là đệ tử của kiếm mạch thứ 6, trước đây không có giao tình gì. Đương nhiên, dù là đệ tử của mạch thứ 3, 5 hay 7, đều là người nhà họ Lâm, cứu họ cũng không có gì to tát. Cẩn thận. Mấy người họ còn đang ngẩn người, huyết mạch phát yêu đâu có cho rằng những kẻ này đã thoát khỏi lòng bàn tay nó. Những mạch máu kia lao thẳng về phía sau lưng các đệ tử lục mạch. Lý Thiên Mệnh lao đến phía sau họ, kết giới đế vực kiếm hoàng bung ra hoàn toàn, vô số kiếm khí bạo loạn xoắn nát những mạch máu kia không ngừng. Muốn chạy thì mau chạy đi, đừng có cản đường chứ các huynh đệ. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi hét lên. Mẹ nó chứ, Lâm Phong, ngươi không đi à? Trong 6 người, kẻ cầm đầu là một gã tráng hán cao hơn 2 mét. Hay nói đúng hơn, là một gã béo ú. Gã béo này trên đầu thắt bím tóc lít nha lít nhít, eo to như thùng nước, hai cánh tay còn to hơn cả đùi Lý Thiên Mệnh, trong tay cầm một thanh trọng kiếm còn nặng hơn cả Đông Hoàng kiếm, trên chuôi kiếm còn có một hình đầu heo đáng yêu. Thú cộng sinh của hắn rõ ràng đã hóa thành kiếm thú, dung nhập vào thanh trọng kiếm này, khiến nó tỏa sáng lấp lánh, bóng thú chồng chất, sát thương cực mạnh. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn hắn một cái, không nhìn thì thôi, nhìn một cái lại giật mình. Theo như bài đệ tử, gã béo này tên là Lâm Hoang, lại là con trai trưởng của tông tộc kiếm mạch thứ 6. Thân phận vậy mà ngang với mình. Các kiếm mạch lớn có thể trở thành con trai trưởng, về cơ bản đều là thiên phú song lục, sáu thú sáu hệ, mà cảnh giới của Lâm Hoang này còn là tiểu thiên tinh cảnh cấp 6. Ngay cả hắn cũng bị huyết mạch phát yêu vây khốn, mình còn dám xông vào, đúng là có chút to gan. Lên chứ, ta đang thiếu công đức điểm. Lý Thiên Mệnh nói. Kỹ thật, ngươi gan to gớm, vậy ta đây liều mình bồi quân tử. Lâm Hoang lẩm bẩm mắng. Phát âm cho chuẩn vào, là quân tử. Lý Thiên Mệnh biết, gã này thực lực chắc không tệ. Vừa rồi sở dĩ bị vây khốn, là vì đồng bọn, các tiểu đệ của hắn đang gặp nguy hiểm, một mình hắn không cứu ra được. Lúc này hắn trực tiếp bỏ mặc 5 người còn lại, quả thật rất có nghĩa khí, quay lại giúp đỡ Lý Thiên Mệnh. Ngươi cút đi, đừng có giành công đức điểm của ta. Lý Thiên Mệnh gắt. Ấy, cái đồ keo kiệt này, cùng lắm thì ta không ra đòn kết liễu là được chứ gì. Lâm Hoang vui vẻ nói. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến hắn. Trong khoảng thời gian này, thế công của huyết mạch phát yêu vô cùng hung tàn, hắn liền gọi Khương Phi Linh tới. Tới đây. Khương Phi Linh dang rộng nguyên dực, bay đến bên cạnh hắn. Kiếm Hồn Luyện Ngục không cho phép sử dụng nguyên dực, nhưng đụng phải loại hung thú đã giết người như huyết mạch phát yêu, Lý Thiên Mệnh đoán chừng không ai quản. Khương Phi Linh vừa đến, trực tiếp bung ra Vĩnh Sinh Thế Giới Thành. Một tòa thành trì thời không trong suốt khuếch tán ra, bao trùm lấy huyết mạch phát yêu. Nếu như không có Khương Phi Linh ở đây, đối mặt với loại quái vật này, Lý Thiên Mệnh sẽ còn do dự. Bây giờ có Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, hắn chẳng sợ cái gì cả. Rất rõ ràng, bên trong Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, vô số mạch máu của huyết mạch phát yêu như rơi vào đầm lầy, tốc độ giảm mạnh, hơn nữa còn khắp nơi bị cản trở. Khương Phi Linh bay lượn trên không, dùng Thiểm Linh Thiên Dực để né tránh. Cùng lúc đó, đôi cánh sau lưng nàng có thêm một màu sắc mới, trở nên trong suốt mộng ảo. Đây là một loại nguyên dực của nàng, gọi là Thất Khiếu Thiền Dực, sở hữu năng lực ve chấn, là một loại nguyên dực có sức sát thương cực mạnh. Giờ phút này trong Kiếm Hồn Điện, chắc chắn có rất nhiều người đang chú ý đến hai vợ chồng họ ra tay. Khương Phi Linh như một nàng tiên nữ hạ phàm, kinh diễm toàn trường. Thất Khiếu Thiền Dực sau lưng nàng đột nhiên chấn động với tần số cao, nhanh đến mức mắt thường không thể thấy rõ. Ầm. Một luồng sóng chấn động vô hình, từ trên xuống dưới càn quét, theo sự bao phủ của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, trong nháy mắt tác động đến toàn thân huyết mạch phát yêu. Những mạch máu tương đối nhỏ bé trên người nó, trong cơn chấn động lan tỏa khắp nơi này, tại chỗ hóa thành vô số bọt máu. Phốc phốc phốc. Cảnh tượng này quả thực vô cùng hùng vĩ. Ta choáng. Lâm Hoang nhìn đến sững sờ, lập tức ngưỡng mộ nhìn Lý Thiên Mệnh, kêu lên, đại ca, vợ huynh đúng là tiên nữ giáng trần. Liên quan gì tới ngươi, biến sang một bên. Lý Thiên Mệnh đã xông vào trong Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, Thanh Đông Hoàng Kiếm trong tay đã chia làm hai. Uy lực của ve chấn này, Lý Thiên Mệnh sao lại không biết cơ chứ? Vào những thời khắc đặc thù nào đó, hắn để Khương Phi Linh trực tiếp ve chấn, nàng có thể khống chế cánh ve bất động, chỉ để cơ thể mềm mại chấn động ở tần số cao, nếu không thì làm sao có thể đạt tới trình độ thái hư cho được. Loại hình ảnh tà ác này mà lại hiện lên trong đầu lúc chiến đấu, đúng là không hay ho gì, khiến Lý Thiên Mệnh có chút phân tâm. Này! Hung thú giết người, nạp mạng đi! Lâm Hoang lao lên trước Lý Thiên Mệnh. Không ngờ thân thể bé ú của hắn lại linh hoạt đến vậy, hắn lấp lóe di chuyển, thanh cự kiếm mang theo sức mạnh của sáu đại kiếm thú chém ra những luồng kiếm quang ngút trời, bổ lên thân thể huyết mạch phát yêu. Phốc phốc! Huyết mạch phát yêu vì rơi vào vũng lầy của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, bị Lâm Hoang đánh lén một kiếm, lập tức nổi giận. Oanh! Vết thương bị rách toạc tuôn ra vô số máu đen. Những dòng máu đen này thậm chí còn vươn ra nanh vuốt, bổ nhào lên người Lâm Hoang. Chết tiệt, yểu mệnh rồi. Lâm Hoang người như quả cầu thịt, trực tiếp lăn ra ngoài. Đồ vô dụng. Lý Thiên Mệnh bay vút lên, mượn lực nhảy lên từ trên đầu Lâm Hoang, đôi Đông Hoàng kiếm trong tay tỏa sáng rực rỡ. Tốc độ dòng chảy thời gian, không gian bị nén ép giây phút này, trong lòng hắn như có thần linh mách bảo, hắn cảm nhận được tất cả. Bên trong Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, uy lực hai thanh kiếm của Lý Thiên Mệnh đều được tăng cường rất nhiều. Khương Phi Linh đã khiến kiếm của hắn gia tốc mạnh hơn, khiến không gian bị nén lại gấp đôi. Giết! Thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng trong tay phải của Lý Thiên Mệnh như lặn vào dòng sông thời gian, kiếm hóa thành một con cá, bơi ngược dòng trên con sông năm tháng này, tiến lên. TTT! Thái hư kiếm lục, duyên thời nhiếp ảnh. Nhanh! Quá nhanh! Thanh kiếm mang theo sức mạnh của Tuệ Ngục Thiên Nguyên, trực tiếp xuyên qua tầng tầng lớp lớp mạch máu, đâm vào trong trái tim. Trong toàn bộ quá trình, huyết mạch phát yêu dường như đứng yên tại chỗ. Phốc phốc! Tuệ Ngục Thiên Nguyên bộc phát, hình thành kiếm cương khổng lồ, xé toạc trái tim kia, lập tức bề mặt của con quái vật hình trái tim này tuôn ra mấy lỗ máu. Một kiếm này, tại chỗ gây ra chấn động trong kiếm hồn điện. Một kiếm đẹp như nghệ thuật, dù không có trật tự chống đỡ, cũng đủ để khiến con cháu nhà họ Lâm phát cuồng. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, ngay cả Lâm Hoang cũng không theo kịp tốc độ ra kiếm của Lý Thiên Mệnh. Tiểu Trĩ kiếm quyết. Nhất kiếm kỳ điểm. Ma Thiên Tý điều khiển Thanh Đông Hoàng kiếm màu đen mới là trọng điểm. Sau khi một kiếm xuyên thủng, thanh kiếm còn lại của Lý Thiên Mệnh gần như bộc phát cùng lúc. Mặc dù tinh luân nguyên lực của hắn hoàn toàn không thể so với sức mạnh của con quái vật này, nhưng Vĩnh Sinh Thế Giới Thành của Khương Phi Linh đã giúp hắn quá nhiều. Một kiếm thần nữ, chính là để tàn sát. Một kiếm đầy uy lực này, đối với toàn bộ huyết mạch phát yêu mà nói thì rất nhỏ, thế nhưng khoảnh khắc ra kiếm, tất cả mọi người đều thấy huyết mạch phát yêu điên cuồng co rút lại. Toàn thân nó đều ở trong trạng thái bị đè nén, dù nó có cố gắng chống cự, vẫn không thể ngăn được một kiếm này của Lý Thiên Mệnh. Phốc phốc! Lý Thiên Mệnh cả người xuyên qua trái tim, rồi lại từ một vết nứt khác chui ra. Khoảnh khắc tiếp theo, bên trong cơ thể huyết mạch phát yêu như xuất hiện một vòng xoáy, như bị rút cạn, khiến trái tim đó co lại 1/3, sau đó đột nhiên nổ tung, toàn bộ trái tim hóa thành mảnh vụn, bắn tung tóe khắp nơi. Phốc phốc phốc! Huyết mạch phát yêu, chết! Ha ha, ta chết! Lâm Hoang toàn thân đẫm máu, ở bên ngoài chém cả buổi. Quả thật, sự kiềm chế và sát thương của hắn đúng là có gây tổn hại cho huyết mạch phát yêu, nhưng các trưởng bối trên kiếm hồn điện, ai cũng thấy rõ, huyết mạch phát yêu này chết dưới tay ai, chết bởi kiếm quyết gì. Phốc phốc phốc. Máu của con hung thú hằng tinh nguyên này bay tung tóe khắp trời, tanh hôi vô cùng. Mẹ kiếp, không ngờ con huyết mạch phát yêu này lại yếu như vậy, Lâm Phong. Lão tử vừa nãy là do bị dọa, phát huy thất thường, mới để cho ngươi có cơ hội cứu ta. Đúng. Chính là như vậy. Lâm Hoang cười ha hả nói. Lợi hại, da mặt dày cũng biết nói chuyện đấy, đầu heo. Lý Thiên Mệnh liếc hắn một cái. Láo xược, ngươi dám chế nhạo Trư ca của chúng ta. Các tiểu đệ của Lâm Hoang lập tức không chịu. Ai ai? Có lương tâm không? Người ta cứu các ngươi đó, hiểu chưa? Lâm Hoang và Lý Thiên Mệnh thì cãi nhau, nhưng khi các tiểu đệ của hắn lớn tiếng với Lý Thiên Mệnh, hắn vội vàng lên tiếng quát lớn. Sau đó nói với Lý Thiên Mệnh, xin lỗi, đám cháu trai này nông cạn. Không sao. Lý Thiên Mệnh nhìn con huyết mạch phát yêu, trong lòng đang suy nghĩ một vấn đề. Vừa rồi lúc dứt vào bên trong trái tim nó, hắn phát hiện bên trong có một phù hiệu màu tím rất quỷ dị. Nó trông giống như một chữ. Mỗi một nét bút, một nét vẽ, đều vặn vẹo, cổ quái. Lý Thiên Mệnh vẫn nhận ra, đó là một chữ ám. Ca ca, có sao không? A, Trên người huynh hôi quá. Lý Thiên Mệnh còn chưa nghĩ nhiều, Khương Phi Linh đã lại gần. Nàng bịt mũi, vẻ mặt khổ sở nhìn Lý Thiên Mệnh. Hôi không sao, có tiền là được, ha ha. Lý Thiên Mệnh nhìn vào bài đệ tử. Hay thật, giết con huyết mạch phát yêu này, trực tiếp được thưởng một khoản công đức điểm kha khá. Đúng là một con số may mắn, ta cũng có công, là của ta. Khương Phi Linh che miệng cười khúc khích. Lại nữa rồi. Còn chưa ấm túi, lại phải nộp cho vợ. Vậy mà không phải ta giết. Lâm Hoang vỗ đầu, vẻ mặt tiếc nuối. Không biết xấu hổ. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nhìn hắn. Lâm Hoang nghiến răng nghiến lợi, sau đó vỗ vào thanh trọng kiếm trong tay, nói, heo khắp nơi, heo bay trên trời, heo côn trùng, heo cá, heo hoa lá, heo kim cương, sáu đứa chúng bay, tất cả về lại không gian cộng sinh cho ta. Lý Thiên Mệnh nghe xong, lập tức toát mồ hôi hột. Hay thật, sáu thú sáu hệ, tất cả đều là heo. Hắn đang muốn biết heo bay trên trời, heo cá trông như thế nào, kết quả lập tức được mở mang tầm mắt. Con heo bay trên trời là một con chim bay, hình dáng như côn bằng nhưng lại mọc ra cái đầu heo. Con heo cá là một loài cá, hình dáng như cá voi nhưng lại mọc ra cái đầu heo. Con heo hoa lá là một thú cộng sinh thực vật, kết đầy những bông hoa hình đầu heo. Sáu hệ thú cộng sinh, đều là đầu heo. Nhân tài A nhìn cái gì vậy? Bị Trư Ca làm cho mê mẩn rồi sao? Lâm Hoang ngại ngùng cười nói. Sở thích thật đặc biệt. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái với hắn. Con trai trưởng của kiếm mạch thứ sáu đây sao? Lần này nếu không phải ngươi đến, ta có thể phá vòng vây, nhưng các huynh đệ của ta chắc chắn sẽ gặp nạn. Lâm Phong, cảm ơn ngươi, có rảnh đến lục mạch của ta, rượu thịt ê hề, mỹ nữ tùy chọn à, mỹ nữ thì thôi, ta lớn từng này rồi, chưa thấy ai đẹp bằng tẩu tử. Lâm Hoang cười nói. Ngươi chắc chứ? Ta là con trai của Lâm Mộ, kẻ mà người người phỉ nhổ đấy. Đối với lời mời của Lâm Hoang, Lý Thiên Mệnh vẫn rất ngạc nhiên. Thôi đi, người phải nhìn về phía trước, quá khứ toàn là chuyện chó má. Lâm Hoang vén tóc lên, tự cho là đẹp trai kinh người mà nói. Buồn nôn, quê mùa. Lý Thiên Mệnh khoát tay, cút nhanh khỏi mắt ta đi, mất mặt quá. Lúc nói những lời này, hắn liếc mắt sang bên cạnh. Ồ, các trưởng bối của kiếm hồn điện cuối cùng cũng đủng đỉnh tới rồi. Lâm Hoang cười nói. Hắn và Lý Thiên Mệnh liếc nhau một cái. Tất cả đều không cần nói ra lời. Huyết mạch phát yêu xuất hiện là một tình huống đột ngột. Tuy nhiên, vì thân phận đặc thù của Lý Thiên Mệnh và Lâm Hoang, có rất nhiều người chú ý đến họ, đến mức khi Lý Thiên Mệnh thi triển Thái Hư Kiếm Lục và Tiểu Trĩ Kiếm Quyết để tiêu diệt huyết mạch phát yêu, đã có không ít trưởng bối của Kiếm Hồn Điện tận mắt chứng kiến. Kiếm Hồn Điện không chỉ thuộc về Tam Mạch. Nơi này có trưởng bối của cả Cửu Mạch. Tất cả mọi người đều lớn lên cùng câu chuyện về Thái Hư Kiếm Ma và một kiếm thần nữ. Có thể nói, hai đời giới vương này là thần thoại gần đây nhất của nhà họ Lâm. Các giới vương trước đó, lịch sử đều đã quá xa xưa. Kiếm pháp đặc thù của họ cũng để lại không ít giai thoại, khiến cho nhiều thế hệ con cháu kiếm thần Lâm Thị đều lớn lên trong sự ngưỡng mộ đó. Chính vì vậy, khi họ tận mắt thấy hai loại kiếm pháp này lại đồng thời được thi triển liên tiếp bởi một tiểu bối, thậm chí giữa hai kiếm còn mơ hồ hình thành sự phối hợp, bên trong kiếm hồn điện đã bùng nổ từng đợt tiếng hò reo ồn ào. Thật sự học được rồi à, uy lực đúng là không tồi. Một con hung thú cấp trung thần khư mà lại bị giết ngay tại chỗ. Hiểu chưa? Tại sao Lâm Phong này không có tiểu thiên tinh đồ mà lại có sức chiến đấu như vậy? Cảnh giới tu hành của hắn có phải đã xảy ra vấn đề không? Hay là tiểu thiên tinh đồ đã được giấu đi? Lâm Hoang ở tiểu thiên tinh cảnh cấp 6, xem ra cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Rất nhiều người trong lòng dần dần nảy sinh một ý nghĩ. Một đệ tử trẻ tuổi chưa đến trăm tuổi, nếu thật sự có sức chiến đấu của tiểu thiên tinh ngũ lục giai, dù không phải là thiên tài cấp vô lượng, cũng không thể coi là phế nhân. Ít nhất, không thể chế giễu được. Lúc này, toàn bộ người trong kiếm hồn điện nhìn thiếu niên tóc trắng đang thản nhiên tự tại, từ mọi cử chỉ của hắn, thực ra đều có thể nhận ra, người như vậy không thể nào dính dáng đến hai chữ phế vật. Ấn tượng ban đầu của Lý Thiên Mệnh đối với họ rất tệ, thành kiến đã có từ trước, muốn làm cho cả kiếm thần Lâm Thị thay đổi quả thực rất khó. Nhưng đây chính là khởi đầu. Hình ảnh của hắn, trong lòng rất nhiều người, đã bắt đầu thay đổi. Thực ra, nếu hắn có thể là một người bình thường, như hắn nói, đi nỗ lực bù đắp tiếc nuối, vậy cũng rất tốt. Có người nói như vậy. Cả hai đời giới vương đều chọn hắn, còn có thể nói gì nữa. Thấy không, vợ của hắn là Khương Phi Linh, chưa đến 30 tuổi, đối mặt với huyết mạch phát yêu không hề sợ hãi, giá trị của nàng ấy khó mà đánh giá được. Lại xem thường, mỉa mai, bài xích, không cho cơ hội, chẳng phải là quá cay nghiệt sao? Chúng ta, nhà họ Lâm, là một gia đình đoàn kết mà khắp nơi đều có thể nghe được những lời bàn luận như vậy. Rất rõ ràng, ai cũng biết, đứa con trai của Lâm Mộ này đang dùng biểu hiện của mình để thay đổi ấn tượng của mọi người. Đối với điện chủ kiếm hồn điện là Lâm Khiếu Vân, đây là một tín hiệu nguy hiểm. Lâm Phong dần được chấp nhận, có nghĩa là mọi người cũng sẽ từ từ buông bỏ oán hận đối với Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt. Trên chủ điện của kiếm hồn điện, hắn đã nhíu mày thật sâu. Đúng lúc này, có người thông báo, điện chủ, mạch chủ của kiếm mạch thứ 6 Lâm Bạo tới. Biết rồi. Trong mắt Lâm Khiếu Vân lóe lên một tia sáng, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, sắc mặt chuyển thành nụ cười, nghênh đón ra ngoài. Khách quý đến, không ra đón từ xa. Thật hổ thẹn, hổ thẹn. Bên ngoài chủ điện vang lên một tiếng ầm, một bóng người khôi ngô bước vào. Nhìn gần, mới phát hiện người này không phải là khôi ngô, mà là bé ú, hắn một thân mỡ, đi đường toàn thân rung lên, tóc cũng được thắt thành nhiều bím, mặt đầy râu quai nón, đôi mắt thì lại rất nhỏ. Nhìn bộ dạng này, quả thực là cùng một khuôn đúc ra với Lâm Hoang. Hắn chính là cha của Lâm Hoang, mạch chủ lục mạch Lâm Bạo. Người như tên, tính cách của người này rất nóng nảy, trước nay đều thẳng thắn, vừa bước vào, đôi mắt nhỏ của hắn đã khóa chặt Lâm Khiếu Vân, trực tiếp chửi rủa, Lâm Khiếu Vân, tên cẩu tặc nhà ngươi. Mâu thuẫn ở tông tộc từ đường, ngươi lại trút lên đầu tiểu bối. Ngươi đúng là hạ tiện thật. Lâm Khiếu Vân sững lại, vẻ mặt tươi cười thu lại, nghi hoặc hỏi, Lâm Bạo, huynh nói vậy là có ý gì? Ta không hiểu. Ngươi không hiểu cái con khỉ, giả vờ ngây ngô à, cái trò mèo của ngươi lừa được ai? Chỉ là một con hung thú cấp trung thần khư quèn, hiệu suất cứu viện của kiếm hồn điện lại kém như vậy sao? Nếu chuyện này không phải do ngươi bày mưu tính kế, lão tử chặt đầu xuống cho ngươi làm bô. Ta sớm đã biết ngươi rất tiện, nhưng không ngờ ngươi lại tiện đến mức này, đúng là không còn chút phẩm cách nào, phá vỡ giới hạn cuối cùng của nhà họ Lâm, ngươi cũng xứng được gọi là người nhà Lâm sao? Lâm Bạo một chân dẫm xuống đất, cả đại điện đều rung chuyển. Lâm Bạo, huynh đừng có ngậm máu phun người. Ta tuy là điện chủ, nhưng kiếm hồn luyện ngục lớn như vậy, ta quản sao xuể? Con trai của huynh nhất định phải được ưu tiên cứu viện sao? Kiếm hồn điện có quy tắc của kiếm hồn điện, còn chưa đến lượt huynh xen vào. Huynh muốn nổi điên thì đến tông tộc từ đường mà phát, ở đây dọa ai chứ? Lâm Khiếu Vân vẻ mặt dửng dưng, ngồi xuống lại, không có ý định tiếp đãi. Thật thú vị. Dở mấy trò vặt vãnh này, thật khiến người ta xem thường. Chật chật, khó trách cha ta nói các ngươi những người này, mắt nhìn thiển cận, hám lợi. Lâm Bạo lắc đầu. Bên tông tộc từ đường, tranh chấp thì tranh chấp, tất cả mọi người đều vì lợi ích của nhà họ Lâm. Bên kiếm hồn điện này, mọi người cũng đều làm việc theo quy củ. Huynh cũng đừng có bám vào chuyện này mà làm càn, không có ý nghĩa đâu. Loại âm mưu luận nhàm chán này sẽ chỉ làm tăng thêm sự chia rẽ của nhà họ Lâm, điều này không tốt cho cả huynh và ta, cũng không tốt cho cả gia tộc. Cho nên tuyệt đối đừng có rảnh rỗi sinh nông nổi. Lâm Khiếu Vân nói. Ha ha. Lâm Bạo chỉ vào đầu mình, nói, sự thật thế nào, trong lòng ngươi rõ nhất, không lừa được người khác đâu. Câu nói vừa rồi của ngươi, ta cũng trả lại cho ngươi, thật đấy, đừng có rảnh rỗi sinh nông nổi. Tất cả mọi người đều vì nhà họ Lâm, điều đó không sai, nhưng nếu vì để đạt được lý niệm của mình mà không từ thủ đoạn, ra tay độc ác với người nhà mình, vậy thì ta mặc kệ gia quy gì, vô lượng đạo trường gặp. Nói xong, Lâm Bạo khoát tay, nên ngang rời đi. Ai cũng ngang ngược vậy sao? Vô lượng đạo trường gặp. Làm như ta sợ lắm vậy. Lâm Khiếu Vân nhún vai. Lý Thiên Mệnh cũng không biết, nội bộ kiếm thần Lâm Thị vì khác biệt trong lý niệm tranh chấp, mâu thuẫn đã đến mức độ này. Lâm Bạo vừa đi, bóng người của mạch chủ ngũ mạch Lâm Giới đã xuất hiện trên tảng đá truyền tin màu vàng trước mắt Lâm Khiếu Vân. Lâm Giới còn chưa lên tiếng, Lâm Khiếu Vân đã nói, Giới ca, huynh đừng mắng ta vội, mâu thuẫn giữa ta và lục mạch, huynh cũng không phải không biết. Các mạch khác còn có thể tranh thủ, lục mạch thì thôi đi. Ta chỉ mong cho bọn chúng tuyệt hậu thôi. Lý là vậy, nhưng ra tay quá lộ liễu, sẽ chỉ làm các mạch khác lạnh lòng, hiểu không? Ngươi đang phá vỡ giới hạn đoàn kết cuối cùng của nhà họ Lâm đấy. Lâm Giới lạnh lùng nói. Chỉ là một lớp giấy cửa sổ thôi, ai đâm thủng chẳng phải cũng là đâm thủng. Lâm Khiếu Vân nói. Vừa nói đến đây, hắn cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng nói, Giới ca, huynh yên tâm đi, kiếm hồn luyện ngục mỗi năm đều có người chết, làm gì có sự cứu viện hoàn hảo. Huyết mạch phát yêu xuất hiện vốn là ngoài ý muốn, chuyện này cũng có thể đổ lên đầu ta sao, vậy thì thôi đệ tử đừng đi kiếm hồn luyện ngục nữa. Chuyện này cũng đúng thật. Lâm Bạo mắng thì mắng, nhưng nếu hắn ra ngoài nói chuyện này là Lâm Khiếu Vân cố ý nhằm vào con trai hắn, người khác cũng sẽ không tin. Dù sao, quá bị ổi dù sao loại chuyện này, kéo không rõ, nói nhiều vài câu, còn sẽ khiến người ta cảm thấy là cố ý hãm hại Lâm Khiếu Vân bất nghĩa. Phàm là các chức vị thực quyền như điện chủ, đường chủ, người đứng đầu về cơ bản chỉ là treo cái tên. xử lý đại sự. Các hoạt động hàng ngày, vốn không thể đổ lên đầu họ được. Giới Ca, cha của Lâm Bạo, lão Lục Mạch Lâm Hùng không phải là người ở tông tộc Từ Đường, cùng huynh đánh nhau và mắng nhau hung hăng nhất sao? Nói huynh bán tộc cầu vinh, nói huynh vi phạm tổ huấn. Chúng ta muốn ngăn chặn phe lão phái, nhất định phải triệt để hàng phục Lục Mạch. Lâm Hùng tuy đã giao chức mạch chủ cho Lâm Bạo, nhưng vẫn là đường chủ của Công Đức Đường. Lúc này bọn họ còn khó đối phó hơn cả hai lão già của Nhị Mạch. Huynh có sách lược gì không? Lâm Khiếu Vân yếu ớt hỏi. Không có sách lược. Nhưng, khô héo sẽ đến lúc tàn lụi, Lâm Hùng thì không chắc. Câu nói này của Lâm Giới, cho thấy lý niệm của họ về bản chất là nhất trí. Đó chính là, Lục Mạch, hiện tại là kẻ thù không đội trời chung của họ. Thậm chí có thể bỏ qua cả tổ huấn về sự đoàn kết của nhà họ Lâm. Vấn đề là, cái tên Lâm Phong này, sao ở đâu cũng có mặt hắn vậy? Cảnh nào, hắn cũng có thể xuất hiện để ra vẻ. Lâm Khiếu Vân khó chịu nói. Nếu không, thật sự để huyết mạch phát yêu làm thịt Lâm Hoang, hắn đã kiếm được một món hời lớn. Đệ tử có thiên phú song lục, đều là bảo bối quý giá A, kiếm hồn luyện ngục. Sau khi giải quyết huyết mạch phát yêu, trưởng bối của kiếm hồn điện cuối cùng cũng đã đến. Một nữ tử cầm đầu hỏi vài vấn đề rồi rời đi. Người của Tam Mạch. Đến chậm như vậy. Chắc chắn là biết ta gặp nạn, cố ý giảm tốc độ để hại ta. Đúng là một đám súc sinh. Chờ họ vừa đi, Lâm Hoang liền lén lút nói với Lý Thiên Mệnh. Này, ngươi tuy nói nhỏ, nhưng vòng tay kiếm hồn đang ở bên cạnh, trong kiếm hồn điện có không ít trưởng bối nghe được đấy. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở. Nghe được thì sao? Chẳng lẽ đây không phải sự thật? Ta dám cược, hôm nay người gặp nạn là Lâm Kim Gia, đám người vừa rồi ít nhất cũng đến sớm hơn nửa thời gian, ngươi đến cơ hội ra tay cũng không có. Lâm Hoang liếc mắt một cái nói. Huynh đệ, ngươi đang nghi ngờ kiếm hồn điện đối xử phân biệt, âm mưu hãm hại con trai trưởng của các kiếm mạch khác à? Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy sao? Ta chỉ nói vu vơ thôi, dù sao chuyện này cũng không thể có chứng cứ đúng không? Nếu thật sự là như vậy, thì đúng là quá bị ổi, phỉ. Lâm Hoang nhổ một bãi nước bọt. Hai người rất ăn ý, kẻ xướng người hòa, đem sự bất mãn trong lòng trút ra ngoài. Để người của kiếm hồn điện nghe cho rõ. Bây giờ người không sao, chân tướng thế nào, cứ để người khác phán đoán. Thật sự vì chuyện nhỏ này mà vạch mặt, ngược lại sẽ để Lâm Khiếu Vân đóng vai vô tội. Lâm Hoang thật sự xảy ra chuyện, xét về lâu dài, Tam Mạch, Ngũ Mạch và Thất Mạch đều lời to. Một gia tộc coi trọng truyền thừa, con trai trưởng là vô cùng quý giá. Dù sao cũng là do huyết mạch phát yêu ra tay, Lâm Khiếu Vân có rất nhiều không gian để chối cãi. Cơ hội như vậy, quả thực hiếm có. Cho nên nói, Lý Thiên Mệnh nửa đường xông ra, quả thực rất quan trọng. Hai người trẻ tuổi đang trò chuyện sôi nổi, Lâm Hoang bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng Lý Thiên Mệnh, vội vàng sắc mặt đại biến. Hắn cúi đầu run rẩy nói, gia gia, ngài đến rồi ạ. Gã béo vừa rồi còn cà lơ phất phơ, lập tức co rúm lại thành một cục thịt. Gia gia. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào, sau lưng hắn đã đứng một người khổng lồ. Đó là một lão giả bé ú, ngăm đen, giống như một con gấu lớn. Đương nhiên, ông ta cũng không quá già, trẻ hơn Lâm Hạo rất nhiều. Ước chừng tuổi tác chỉ cao hơn mạch chủ Ngũ Mạch Lâm Giới một chút. Người này mặt mày đen nhánh, vẻ mặt giận dữ, khí thế như biển sao cuồn cuộn, đối với Lý Thiên Mệnh rất có áp lực. Gần đây hắn cũng đã biết một chút về cấu trúc các mạch, cho nên rất dễ dàng đoán ra ông ta là ai. Gia gia của Lâm Hoang, Lâm Hùng. Ông ta có hai thân phận, một là thành viên của tông tộc Từ Đường, một là đường chủ của Công Đức Đường. Tại Kiếm Thần Lâm Thị, đường có tầm quan trọng cao hơn điện. Cho nên giới luật đường, Công Đức Đường là một cấp bậc, kiếm hồn điện xếp thứ hai. Giới luật đường quản hình phạt, còn Công Đức Đường thì lợi hại, quản lý công đức điểm. Lão giả tên Lâm Hùng này chính là cường giả hàng đầu của kiếm mạch thứ sáu, thân phận ngang với Lâm Giới. Còn mạch chủ của kiếm mạch thứ sáu hiện tại là cha của Lâm Hoang, Lâm Bạo, cũng chính là gã béo vừa mới xuất hiện ở kiếm hồn điện. Hay thật, một nhà ba đời, người sau béo hơn người trước. Đây thực ra là đặc sắc của kiếm mạch thứ sáu. Họ am hiểu rượu thịt kiếm thuật, thích ăn nhậu, luyện thể như quỷ thần, cơ bản đều dùng trọng kiếm, vô cùng dũng mãnh, được xem là gấu của nhà họ Lâm. Đương nhiên, cũng vì họ đơn giản thô bạo, nên còn được gọi là heo của nhà họ Lâm. Lâm Hoang, Lâm Bạo, Lâm Hùng. Một nhà ba đời. Con chào Hùng gia gia. Lý Thiên Mệnh vội vàng hành lễ. Gia gia, đây là bạn mới của con, Lâm Phong, đẹp trai không ạ? Lâm Hoang vội vàng lại gần. Cút sang một bên. Lâm Hùng mặt lạnh như tiền, giơ tay hất một cái, cục Lâm Hoang bay ra ngoài, sau đó từ trên cao nhìn xuống đánh giá Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Hùng gia gia đây là... Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi trán. Bị một lão gia hỏa như vậy nhìn chằm chằm, áp lực có chút lớn. Tốt! Tốt! Tốt! Lâm Hùng bỗng nhiên cười lớn, ngay trước mặt vòng tay kiếm hồn, nói, đệ tử Lâm Phong, tu luyện thành công kiếm thuật truyền kỳ của hai đời giới vương, tuy cảnh giới còn kém một chút, nhưng sức chiến đấu rõ như ba ngày. Hôm nay lão phu làm chủ, thăng ngươi lên làm đệ tử cấp 3. Ông ta vừa nói xong, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, bài đệ tử của mình, cấp bậc đệ tử lập tức tăng lên cấp 3. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, thành viên tông tộc Từ Đường, quả thực có quyền lợi này. Đương nhiên, cũng phải được mọi người công nhận. Biểu hiện của Lý Thiên Mệnh, đặc biệt là kiếm thuật của hai đời giới vương, được công nhận là không có vấn đề. Ngay cả Lâm Hoang trước mắt cũng là đệ tử cấp 5, vẫn còn cao hơn Lý Thiên Mệnh 2 cấp. Trở thành đệ tử cấp 3, mục tiêu lớn nhất của Lý Thiên Mệnh khi đến tổ hồn giới tầng thứ 6 đã thực hiện được. Tâm trạng hắn kích động, vội vàng nói lời cảm tạ, đệ tử Lâm Phong, cảm tạ Hùng Gia Gia. Đây chính là một cái đùi lớn. Lý Thiên Mệnh đã cứu cháu trai của ông ta, đương nhiên phải ôm lấy ngay. Nói đi cũng phải nói lại, hắn còn phải cảm ơn Lâm Kiếu Vân, đã cho hắn cơ hội cứu người. Chưa xong đâu. Lâm Hùng hắn giọng một cái, nói, hai đứa nhóc các ngươi, biết rõ huyết mạch phát yêu hung tàn, dưới tình huống kiếm hồn điện đã nhắc nhở rời đi, vẫn bất chấp nguy hiểm, cứu vớt đồng bào. Tinh thần dũng cảm, không sợ hãi như vậy, là điều mà nhà họ Lâm chúng ta đề cao. Xét thấy điều này, ta quyết định thưởng cho ngươi 1.000 công đức điểm, trao tặng ngươi phần thưởng vì đã thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh lập tức vui ra mặt. Thật không hổ là đường chủ công đức đường, trực tiếp thưởng tiền. Lâm Phong lại một lần nữa cảm tạ Hùng Gia Gia, chúc Gia Gia phúc thọ an khang. Nghe thấy có công đức điểm, Khương Phi Linh cũng cười híp mắt, trong lòng nở hoa, cùng Lý Thiên Mệnh cảm tạ. Lâm Phong, đây là những gì ngươi đáng được nhận. Lâm Hoang từ phía sau ló đầu ra, cười ha hả nói. Lâm Hùng lại trừng mắt liếc hắn một cái, nói, vừa rồi thấy ngươi thi triển hai kiếm kia, quả thực rất không tệ, không kiêu không ngạo, tiếp tục phát huy. Cố gắng một ngày nào đó có thể vì nhà họ Lâm làm ra cống hiến thực sự. Có lẽ một ngày nào đó, danh hiệu của ngươi sẽ không còn là con trai của Lâm Mộ, mà là con cháu nhà họ Lâm, Lâm Phong. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu thật mạnh. Rất tốt, rất nhiều năng lượng tích cực. Mặt khác, thay ta nói với Hổ Ca, ta có dế mới rồi, bảo hắn chuẩn bị tinh thần bị ta giết sạch đi, ha ha. Lâm Hùng cười nói xong, một tay túm lấy Lâm Hoang, xoay người rời đi. Rất nhanh đã không còn bóng dáng. Hổ Ca là ai vậy? Khương Phi Linh tò mò hỏi. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi. Hắn biết, đó là Lâm Hạo. Gia gia của ta Lý Thiên Mệnh nói. Chữ đó, không phải đọc là Hạo sao? Khương Phi Linh khó hiểu hỏi. Ha ha. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười. Hắn cũng không thể nói, là vì lão đầu hùng này không biết chữ, quả thực cho rằng đó là chữ hổ. Thực ra qua chi tiết nhỏ này, Lý Thiên Mệnh có thể nhìn ra, Lâm Hạo tại kiếm thần Lâm thị này, vẫn là có quan hệ tốt. Lục Mạch, Lâm Hùng, cũng là người thân thiết nhất. Dù sao, năm đó nhà họ Lâm, từng có truyền thuyết về hổ huynh hùng đệ ca ca, vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? Khương Phi Linh nháy mắt, tràn đầy mong đợi nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh nhìn bài đệ tử. Hay thật, công đức điểm đã là 1.250. Một đêm phất lên, ha ha, đi tiêu pha thôi. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Đi thôi, đi thôi. Khương Phi Linh đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Cặp vợ chồng nghèo khó này đã thể hiện chân thực phong thái của nhà giàu mới nổi. Chỉ hơn 1.000 công đức điểm đã khiến họ vui vẻ nở hoa. Vạn kiếm đệ nhất thương hội. Một cặp đôi trẻ trung, xinh đẹp, không coi ai ra gì, dạo bước trên con phố phồn hoa vô tận này. Cái này đẹp quá hoa, đắt thật. Cái này cũng đẹp, tiếc là cần 2.000 công đức điểm. Khương Phi Linh càng xem, càng thấy đáng thương, chỉ có thể lưu luyến không rời. Đồ tốt thực sự quá nhiều. Có những bảo vật chỉ có ở cảnh giới trật tự mới có thể sử dụng, được bán với giá hàng chục triệu công đức điểm. Vừa mới còn cho rằng mình một đêm phất lên, kết quả ta nghèo quá. Lý Thiên Mệnh nhận ra hiện thực. Cũng không còn ra vẻ nữa. Cuối cùng, Khương Phi Linh để ý đến một sợi dây chuyền, tên là Thủy Lam Tâm Tinh, đeo trên chiếc cổ ngọc của nàng, viên thủy tinh màu xanh lam phối với mỹ nhân áo xanh, thực sự đẹp không tả xiết. Sợi dây chuyền này cùng với làn da mịn màng của nàng, quả thực là tuyệt phối. Hơn nữa, đây là thần binh trật tự cấp 9, sở hữu thần văn trật tự Thủy Lam thần giới, nguyên tố thần tai của nó có thể tạo ra một tấm khiên bảo vệ màu xanh lam, bên trong còn có khí hồn của hung thú hàng tinh nguyên đã được luyện hóa. Vừa đẹp, vừa có công dụng, chính là hàng hiếm. Con cháu nhà họ Lâm đổi trong nội bộ, cũng cần 1.200 công đức điểm, còn đắt hơn cả thanh kiếm cấp 9 của Lý Thiên Mệnh ở Kiếm Lâu. Tu luyện giả bình thường không có nhu cầu lớn về cái đẹp, nên đa số sẽ không lãng phí công đức điểm để đổi lấy thứ chỉ đẹp mà không thực dụng. Thế nhưng, đối với Khương Phi Linh, sức hấp dẫn của nó là chí mạng. Mua đi mà. Nàng kéo tay Lý Thiên Mệnh, chu môi hồng, răng trắng khẽ cắn môi, ánh mắt mê ly lại khát vọng. Cái đó, mua xong, hai chúng ta chỉ còn lại 50 điểm, Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì đừng để lại, 50 điểm có thể mua bánh ngọt, ngon lắm. Khương Phi Linh lay lay cánh tay hắn nói. Để ta suy nghĩ một chút. Ca ca, mua đi mà, một tiếng nũng nịu này, xương cốt đều mềm nhũn, hoàn toàn không chịu nổi. Khụ khụ, mua, nhưng ta có điều kiện. Lý Thiên Mệnh nói. Huynh nói đi. Phải cho ta 10 lần ve chấn mới được. Lý Thiên Mệnh nói. Huynh hư quá đi. Khương Phi Linh khuôn mặt ửng hồng, đầu lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm môi, hỏi, huynh chịu nổi không? Láo xược, ca đây chính là thân thể của thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh hùng phong vạn trượng nói. Lời vừa nói ra, về một tiếng, công đức điểm còn chưa ấm túi, tại chỗ đã không còn. May là Khương Phi Linh vô cùng vui vẻ. Dùng tiền mua niềm vui, nàng vui, Lý Thiên Mệnh cũng vui. Đi. Đến tổ hồn giới, lão tử cũng muốn hưởng dụng lão tổ tông vũ trụ đồ cảnh. Lý Thiên Mệnh ôm lấy mỹ nhân, khí phách dâng trào, dường như nắm giữ cả giang sơn ám tinh. Huynh nói chuyện khó nghe quá, tu luyện thì tu luyện, cái gì gọi là hưởng dụng? Khương Phi Linh im lặng nói. Nàng không hiểu rồi, ta ngay cả lão tổ tông lớn tuổi nhất cũng đã hưởng dụng qua, sao lại phải sợ họ lớn tuổi? Cứu được con heo lâm hoa này, Lý Thiên Mệnh thu hoạch rất lớn. Lần này đến tầng thứ 6 của tổ hồn giới, mục tiêu của hắn cũng là lắng động lại, xông lên thần dương vương cảnh cấp 12. Để làm nền tảng cuối cùng cho tiểu thiên tinh cảnh. Đồng thời, hắn cảm giác có thể sẽ chào đón sự thức tỉnh của các thú cộng sinh. Lần đầu tiên tiếp xúc với truyền thừa thiên hồn ở cấp độ cao hơn, thần ý đều sẽ có một sự bùng nổ nhất định, đây thực ra là kết quả của việc tích lũy lâu dài. Ví dụ như lần trước ta đã đột phá 2,5 cấp. Linh Nhi nói vũ trụ đồ cảnh của các thần linh cao cấp, trật tự của họ khác với cảnh giới trật tự, ta ngược lại muốn xem, cụ thể có gì khác biệt. Hết chương 2190. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.